hắn bất chấp khác, hắn nhất định phải nghe được thần nhi khẳng định trả lời, bằng không, hắn thật hoài nghi chính mình sẽ bị tra tấn chết. Thần nhi lần này nhưng thật ra không có lăn lộn Lý Tranh, tuy rằng lúc này mặt đỏ có thể tích xuất huyết tới, lại cũng là nhẹ nhàng chiều Lý Tranh gật gật đầu, cho Lý Tranh một cái khẳng định trả lời. Rốt cuộc Lý Tranh cảm thấy chính mình vẫn luôn định không xuống dưới tâm về vị, hắn đem thần nhi đầu nhẹ nhàng dựa vào chính mình trên vai, tay vòng ở thần nhi trên eo, ở thần nhi bên tai thấp giọng nói đến, ân, ta đây đợi lát nữa liền đi theo ta cha mẹ nói, làm cho bọn họ quá hai ngày liền đi nhà ngươi cầu hôn. Thần nhi dựa vào Lý Tranh trên vai, nhìn đến Lý Tranh trên mặt vết máu, lúc này mới nhớ lại Lý Tranh miệng vết thương còn không có xử lý tốt đâu, lập tức từ Lý Tranh trên đùi nhảy xuống, nói, đừng lộn xộn, làm ta nhìn xem miệng vết thương còn đổ máu sao. Nói xong thần nhi cầm lấy khăn lụa ở Lý Tranh trên mặt xoa, nhưng bởi vì vết máu có chút làm, lập tức cũng sát không sạch sẽ, thần nhi một bên sát một bên lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ, sát không sạch sẽ, cũng nhìn không tới miệng vết thương ở nơi nào, ta đi ra ngoài lộng chút thủy tới. Nói, thần nhi liền vội vã muốn đi ra ngoài. Mặt sau Lý Tranh lập tức đem nàng túm trở về, cười nói, đừng đi ra ngoài, nếu là làm ngươi tỷ biết ngươi đem ta tạp thành như vậy, quay đầu lại khẳng định lại đến mắng ngươi, này trên bàn có nước trà, vẫn là ôn, ngươi đem khăn lụa lộng ướt, cho ta lau khô là được, bất quá một cái tiểu miệng vết thương, không có gì quan hệ, bất quá thần nhi à, ngươi này trong bao quần áo là cái gì à? Không biết là cái gì, ngươi như vậy bảo bối làm gì, đều bị tạp bị thương, còn không chịu buông tay. Thần nhi dở khóc dở cười nói, là nhà của chúng ta thần nhi lần đầu tiên tặng cho ta đồ vật, ta đương nhiên muốn bảo bối, hơn nữa cũng không biết còn có hay không tiếp theo đâu, lấy tới, ta nhìn xem là cái gì. Lý Tranh nhìn thần nhi cười nói đến, thần nhi ngó hắn liếc mắt một cái, đem tay nải đưa cho hắn, chính mình đi lộng ướt khăn lụa, chờ Lý Tranh mở ra tay nải, nhìn đến bên trong đồ vật khi, trên mặt treo đầy tươi cười, bất quá ở ngẩng đầu thời điểm, lại mang theo một bộ diễn ngược tươi cười nói, không phải nói mấy thứ này xấu đã chết, đã sớm ném sao. Này sẽ như vậy bên người mang theo làm cái gì? Thần nhi thở phì phì ở hắn cánh tay thượng khắp một phen, nói, ừ, chính là lấy tới tạp ngươi nha, ta nguyên bản nghĩ ngươi cùng Hoa Lan đều thành thân, mấy thứ này ta cũng không cần, toàn còn cho ngươi, sáng nay ở trong xe ngựa liền tưởng lấy cái này tạp ngươi, bất quá quá xa, tạp không, này sẽ không tưởng tạp nhưng thật ra đấm vào, bất quá ngươi cũng là nên bị tạp, còn dám cùng Hoa Lan như vậy thân thiết nói chuyện, nếu là lúc ấy ngươi ở trước mặt ta, ta phi đem ngươi tạp vỡ đầu chảy máu. Không thể. Lý Tranh đem thần nhi tay cầm ở trong tay, cười nói, hiện tại không phải vỡ đầu chảy máu sao, bất quá này tạp cũng tạp qua, về sau không chuẩn lại vì Hoa Lan sự tình sinh khí. Lần này Lý Tranh để lại cái tâm nhãn, hắn ở thần nhi bên người nhiều năm như vậy, quá hiểu biết nàng, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch thần nhi hôm nay trở về chính là vì chính mình, nhưng là không khéo bị nàng thấy được chính mình cùng Hoa Lan nói chuyện kia một màn, cho nên mới dạng tức giận. Hơn nữa mới vừa nàng vẫn luôn nắm việc này không bỏ, này thần nhi tích cực một chuyện thời điểm, nếu là sẽ làm đầu người đau. Chương 620 cao hứng quá mức. Hơn nữa ý nghĩa nàng tính cách, sợ là sẽ không dễ dàng liền như vậy bóc quá khứ, không chừng ngày nào đó liền sẽ đem việc này nhảy ra tới nói, sau đó cho chính mình ăn cái tội danh, thần nhi nếu là giải khởi bắt tới, Lý Tranh chính là chống đỡ không được. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạng. Nói vậy hôm nay nếu không phải chính mình bị nàng tạp cái vỡ đầu chảy máu, hôm nay nàng tuyệt không có dễ nói chuyện như vậy, cho nên này sẽ sấn thần nhi ấy nấy thời điểm, Lý Tranh lập tức tưởng đem lời nói cấp nói đã chết. Bất quá thần nhi nhưng không như vậy dễ nói chuyện, nàng giơ lên mặt, để sát vào Lý Tranh, mở to hai mắt trừng mắt hắn nói đến, rất sợ ta nói ngươi cùng Hoa Lan sự tình sao, có phải hay không các ngươi còn có cái gì không thể gặp sự tình a? Như vậy khẩn trương làm cái gì? Lý Tranh cái này thật cảm thấy chính mình là ở tự cho là thông minh, thần nhi nha đầu này trước nay liền sẽ không theo lý ra bài, vốn là sợ nàng thu xong tính sổ, cái này hảo, đều không cần chờ thu sau, lập tức liền tính khởi trướng tới. Lý Tranh nhìn thần nhi xem chính mình ánh mắt, sợ thần nhi nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, không khỏi khẩn trương lên, hắn nuốt nuốt nước miếng, lắp bắp nói đến, không, không có, nào có cái gì nhận không ra người sự tình a, ta không phải như vậy tùy tiện vừa. Nói sao? Ừ, tùy tiện vừa nói. Lý Tranh, ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nhưng đừng nghĩ có thể đã lừa gạt ta, nếu là không có gì sự tình. Vì sao ngươi lựa chọn đính hôn đối tượng vừa vặn là Hoa Lan đâu, này trong thôn còn có nhiều như vậy cô nương, ngươi lại là cố tình lựa chọn nàng, đây là vì cái gì đâu. Thần nhi không thuận theo không buông tha, mặt tiếp tục hướng Lý Tranh để sát vào. Thần nhi mỗi một câu nói, bước chân liền về phía trước để sát vào một chút, đến cuối cùng, thần nhi mặt đều thiếu chút nữa tiến đến Lý Tranh trên mặt đi, chờ thần nhi kinh giác hai người chi gian khoảng cách thật sự thân cận quá thời điểm, môi liền bị người lấy khẩu phong giam. Cánh môi thượng ấm áp, một cổ quen thuộc hơi thở quanh quần nàng, gắt gao bao vây lấy nàng. Thần Nhi lòng đang đình trệ, tựa như bị mềm mại lông chim bao lấy, thoải mái, an tâm. Đại Lý Tranh thỏa mãn, Thần Nhi một khuôn mặt đã hồng đến giống thục thấu cà chua, thủy nộn, thấy hắn mãn nhãn ý cười. Nàng nhịn không được đỏ bừng một khuôn mặt, vui đầu trốn vào trong lòng ngực hắn mồm to thở phì phò. Một lát sau, chờ trong lòng ngực nhân khí tức vững vàng sau. Lý Tranh sờ sờ Thần Nhi đầu, nhẹ giọng nói, canh giờ không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài đi, đừng làm cho Hà Nhi cùng nương bọn họ chờ lâu rồi. Bằng không còn tưởng rằng chúng ta đang làm cái gì đâu. Thần Nhi nghe được Lý Tranh phía trước một đoạn lời nói. Vừa định trả lời, nhưng là nghe được cuối cùng một câu, mặt lại không biết cố gắng đỏ lên, từ Lý Tranh trong lòng ngực ngồi dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tranh liếc mắt một cái, liền một mình một người chạy đi ra ngoài. Vẫn luôn ở phòng bếp cùng Từ Thẩm nói chuyện phiếm Lâm Hà, nghe được trong viện có thanh âm, hướng tới Từ Thẩm cười cười. Nói, ta đi ra ngoài nhìn xem, chắc là hai người nói xong lời nói. Lâm Hà đi đến trong viện. Quả nhiên nhìn Thần Nhi vẻ mặt thẹn thùng ở trong sân đứng, tuy rằng trên mặt hàm chứa một tia oán trách, trong mắt lại tràn đầy đều là ý cười, mà đi theo nàng phía sau Lý Tranh lại là đầy mặt sủng nịch nhìn nàng, chẳng qua Lý Tranh giống như cùng đi vào phía trước có chút không thích hợp, mi giác nơi đó thực rõ ràng có chút sưng đỏ, hình như là phá ra. Dùng ngón chân đầu tưởng, Lâm Hà đều biết này thương khẳng định là Thần Nhi làm ra tới, nha đầu này thật đúng là, Lâm Hà cười lắc lắc đầu, hỏi đến, nói xong lời nói, kia lại đây giúp đỡ Từ Thẩm thu thập hạ. Lập tức muốn ăn cơm. Nói xong, Lâm Hà cũng mặc kệ bọn họ, lo chính mình hướng phòng bếp đi rồi đi. Cơm nước xong, Từ Thẩm cùng Lý Thúc nói vậy cũng là ở hai người trên mặt nhìn ra cái gì, đều là vui vẻ thực, nói nhiều năm như vậy tâm nguyện rốt cuộc đạt thành, còn nói làm Lâm Hà trở về cùng nàng cha mẹ thương lượng hạ, nếu là Lâm Hà ra rảnh rỗi, mấy ngày nay liền đem bọn họ việc hôn nhân cấp định ra tới. Bởi vì hai nhà người đều cực kỳ quen thuộc, Từ Thẩm nhưng thật ra cũng không cố kỵ Thần Nhi cùng Lý Tranh hai người. Coi như bọn họ mặt nói những việc này, còn hỏi Thần Nhi thích chút cái gì, đến lúc đó này đính hôn đồ vật đều dựa theo Thần Nhi thích tới, Thần Nhi là cái cô nương ra, lúc ấy liền xấu hổ đến mặt đỏ dần, vẫn luôn không dám ngẩng đầu, Lý Tranh lại là một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng, còn nói làm hắn nương đừng hỏi Thần Nhi thích cái gì, hắn đều biết. Từ từ Thẩm ra sau khi trở về, đã là buổi chiều, này sẽ Triệu Thị cùng Mây Đỏ đều đi trở về, trong viện liền Lăng Tiêu Bồi Nhị Ngưu đang nói chuyện thiên, thấy Lâm Hà hai người trở về. Lăng Tiêu đứng dậy hành lễ liền đi xuống. Nhị Nưu nhìn các nàng trở về, pha là nóng vội hỏi đến, cơm nước xong, ở Từ Thẩm gia liêu như thế nào, Thần Nhi cùng Lý Tranh sự tình nói rõ ràng không có. Nói xong, còn nhìn mặt sau Thần Nhi liếc mắt một cái. Thần Nhi giận kêu câu, cha, người liền hướng chính mình trong viện đi đến. Nhị Nưu nhìn Thần Nhi bộ dáng, vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Lâm Hà nói, Thần Nhi nha đầu này làm sao vậy, hảo hảo chạy cái gì à, đây là sợ ta mắng nàng sao. Nàng vẫn là không muốn gả cho Lý Tranh sao, ta liền không biết đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy ninh đâu, ai. Nói Nhị Ngưu còn pha là nản lòng thoái chí thở dài. Lâm Hà nở nụ cười, nhìn một bên sốt ruột Nhị Ngưu, cười nói, cha, cứ như vậy cấp làm cái gì, ngươi xem Thần Nhi như vậy, đời này sợ là ngươi không cho nàng gả cho Lý Tranh, nàng đều không làm đâu, hai người đều đồng ý, này sẽ các ngươi liền chờ nhân ra tới cửa tới cầu hôn đi. Thật sự à, Hà Nhi, ngươi không phải hống cha vui vẻ đi. Thần Nhi nha đầu này không phải vẫn luôn cũng không chịu sao, này sẽ thật đáp ứng rồi sao? Nhị Nưu đầy mặt không tin nhìn Lâm Hà hỏi đến. Ha ha, cha, ta lừa ngươi làm cái gì, mới vừa người Lý Thúc cùng Từ Thẩm đều nói, chỉ cần ngươi cùng nương đáp ứng rồi, nàng lập tức liền nhờ người tới cầu hôn đâu, còn nói này gần nhất nhật tử liền không tồi, sớm chút làm bọn họ cũng sớm an tâm, ngươi liền ở nhà chờ làm nhạc phụ đi. Lâm Hà nhìn Nhị Nưu kia khẩn trương dạng, cười nói. Nhị Nưu sau khi nghe xong, lập tức cao hứng từ ghế trên nhảy dựng lên, đầy mặt không khí vui mừng ở trong sân đi tới đi lui, còn một bên cao hứng phân phó, Hà Nhi, vậy ngươi làm người ngày mai đi trấn trên đem ngươi nương cùng huynh đệ mấy cái cấp tiếp trở về, ngươi mấy ngày nay cũng đừng đi trở về, chúng ta một nhà hảo hảo thương lượng Thần Nhi đính hôn sự tình, Nga, đúng rồi, ta còn muốn đi Lý Tranh ra nói tiếng, liền nói chúng ta đều là đồng ý, làm các nàng xuống tay làm chính là. Lâm Hà nhìn Nhị Nưu kích động dạng, có chút dở khóc dở cười, đùa với hắn nói, cha, ngươi sao lại thế này à, bất quá chính là Thần Nhi đính hôn sao, ngươi dùng đến cao hứng thành như vậy sao, liền cơ bản quy củ cũng không biết sao, ngươi thật đúng là muốn đi theo nhân gia tự mình nói ngươi là đồng ý, ngươi là sợ nhân gia không biết ngươi nữ nhi gả không ra vẫn là sao lại thế này à. Nhị Nưu vừa nghe, thế mới biết là chính mình cao hứng qua đầu, vội vàng nói đến, Nga, là, việc này không cần ta đi nói, đến lúc đó nhà bọn họ tự nhiên sẽ trước làm bà mới tới cửa A, xem ta đầu óc, thật là nói xong, nhị như còn cười làm bộ chụp chính mình một chút. Chưa xong con tiếp. Chương 621 cha con thổ lộ tình cảm. Lâm Hà nhìn nhị như nhân thần nhi sự tình cao hứng tiếng lòng rối loạn, trong lòng có chút buồn cười, trong miệng lại cố ý chua lòm nói đến, cha, cái này ta xem như đã nhìn ra, nguyên lai nhà này hài tử ngươi đau nhất chính là thần nhi, lúc trước ta cùng đại ca thành thân thời điểm, chính là cũng chưa nhìn đến ngươi như vậy cao hứng đâu, chúng ta nhưng đều là trong nhà lão đại, ngươi khi đó chính là lần đầu tiên làm công công, lần đầu tiên làm nhạc phụ đâu. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạng. Nhị như sau khi nghe xong, biết nữ nhi là ở nói với hắn cười, chụp hạ Lâm Hà đầu nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào còn cùng cha nói lên cười tơi a. Bất quá nhị như lúc này nhưng thật ra cũng bình tĩnh chút, hắn lại ở Lâm Hà bên người ngồi xuống, mở miệng đến, Hà Nhi, không nói gạt ngươi, này thần nhi việc hôn nhân ta và ngươi nương gần nhất một thời gian nhưng đều là sốt ruột đâu. Từ nghe nói Lý Tranh tính toán muốn đính hôn sau, ngươi nương liền cả ngày ở ta bên thai lại nhải chuyện này, ta là liền giấc cũng chưa ngủ ngon. Ngươi nương nói là tốt như vậy một cái con rể nhìn liền như vậy không có, đến lúc đó chúng ta thần nhi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi nương là lại nhảy chút, nhưng là lo lắng cũng không phải không có đạo lý a. Ngươi giữ nhà nhiều như vậy hài tử, hai cái tiểu nhân trước không nói, các ngươi mấy cái đại bảo đi, tuy rằng không thể nói là cái gì đỉnh có khả năng người, nhưng là tốt xấu cũng đem trong nhà điểm tâm phô xử lý không tồi, tiểu bảo là cái người có thiên phú học tập, trong nhà hiện tại tình trạng hảo, có thể cung đến khởi hắn đọc sách. Ta cũng là không lo lắng hắn, hai cái tiểu nhân còn nhỏ, này sẽ cũng mặc. Kệ nhiều như vậy, ngươi đâu, ta liền càng thêm không lo lắng, ngươi có khả năng, Ninh Hiên đối với ngươi cũng hảo, tuy rằng Ôn gia gia cảnh phức tạp, nhưng là bằng các ngươi hai vợ chồng thông minh, sẽ không kém đi nơi nào. Cô đơn chỉ có thần nhi. Người điêu ngoa tùy hứng, hư tật xấu một đồng lớn, nhìn mặt ngoài người dường như rất cơ linh. Kỳ thật nội tâm xuẩn độn thực, nếu là lấy sau đem nàng gả đến quá nghèo nhân gia, lo lắng nàng chịu khổ. Gả đến tốt hơn một chút nhân ra, sợ nàng bị người ta khi dễ, gả quá xa, càng là cái gì đều phải lo lắng. Cho nên ta và ngươi nương vẫn luôn cảm thấy đem nàng gả cho Lý Tranh là tốt nhất bất quá. Không vì cái gì khác, liền vì Lý Tranh đối thần nhi kia phân tâm ý, cha tuy rằng ngày thường không nói nhiều lời nói. Nhưng là tốt xấu là người từng trải, cô nương này tìm nhà chồng, khác đều không quan trọng, quan trọng vẫn là muốn tìm cái đối với ngươi người tốt. Đem ngươi đặt ở đầu quả tim. Bởi vì chỉ có hắn coi trọng ngươi. Hắn mới có thể bao dung trên người của ngươi sở hữu thứ không tốt, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện vì ngươi làm sở hữu sự tình. Ta tưởng, trên đời này có thể như vậy đối thần nhi, sợ là chỉ có Lý Tranh một cái, cho nên cha nghe thấy cái này tin tức, là thật sự cao hứng à. Lâm Hà nghe nhị như một phen lời nói, tuy rằng giản dị, đạo lý lại là thật đánh thật. Tựa như mới vừa Lý Tranh mày kia chỗ vết thương, rõ ràng là thần nhi làm ra tới. Nhưng là mới vừa ở ăn cơm thời điểm. Tư thẩm cố ý hỏi Lý Tranh là như thế nào làm cho, Lý Tranh biết rõ chính mình nương bất quá là vui đùa vừa hỏi, hắn lại là lập tức nói là chính mình không cẩn thận âm, còn cố ý nói sáng nay liền đụng phải, sợ đại gia sẽ trách cứ thần nhi. Lúc ấy nhìn Lý Tranh, Lâm Hà liền biết, nếu là thần nhi lần này không trở về, có lẽ nàng thật liền bỏ lỡ nàng cả đời hạnh phúc. Mà đối với thần nhi tới nói, Lâm Hà không dám tưởng tượng, nếu là không có Lý Tranh, như vậy thần nhi muốn sủng ái cùng dung túng lại có ai có thể cho khởi. Hơn nữa là ở như thế một cái nam tôn nữ ti thời đại. Bất quá đồng thời Lâm Hà lại tin tưởng, kỳ thật ở mỗi người đàn bà cả đời, đều sẽ đụng tới như vậy một người, chỉ là có người vận khí tốt, nàng ở thích hợp thời điểm gặp thích hợp người, mà nàng vừa lúc lại sẽ quý trọng người này, cho nên nàng có thể hạnh phúc cả đời, giống này thế chính mình cùng hiện giờ thần nhi đều hẳn là thuộc về này một loại đi. Nhìn Lâm Hà không ra tiếng, nhị như móc ra tẩu hút thuốc chịu mấy khẩu, thở dài nói, Hà Nhi, toàn gia hài tử. Cha mẹ xác thật là nhất xin lỗi ngươi, khi còn nhỏ, trong nhà nghèo, các ngươi đều bị không ít khổ, sau lại cũng là dựa vào ngươi, trong nhà tình trạng mới hảo lên, nhưng là ngươi này cũng xuất giá, ngươi ở nhà mẹ đẻ cũng không quá mấy ngày sống yên ổn nhật tử, Hà Nhi, ngươi không nên trách cha mẹ mới hảo a. Lâm Hà sau khi nghe xong, nở nụ cười nói, cha, ta cùng ngươi nói giỡn, hảo hảo nói chuyện này để làm gì, đều là người một nhà, nếu nơi trốn đều như vậy so đo, nơi nào có thể so đo rõ ràng đâu. Này đó ta đều minh bạch, chúng ta đừng nói này đó. Nhị Nhu nhìn Lâm Hà gật gật đầu, không lên tiếng nữa, thật lâu sau, Lâm Hà đột nhiên nhớ tới lần trước ở trên phố sự tình, nhỏ giọng hỏi đến, cha, lần trước ta làm Tử Thanh trở về một chuyến cùng các ngươi nói từng vĩ lương sự tình, các ngươi ở trên phố chú ý không? Mấy ngày nay ta và ngươi đại ca mỗi ngày đều đến trên đường xoay vài tranh, bất quá nhưng thật ra không có nhìn đến hắn, Hà Nhi, lúc ấy có phải hay không ngươi nhìn lầm rồi à, theo lý, Lao Tam. Không, Từng Vĩ Lương hắn khẳng định sẽ không tới chỗ này à, hắn khi đó sợ chúng ta nhận ra hắn, như thế nào còn sẽ tới bên này đâu, ta cảm thấy hẳn là không phải hắn. Nhị Nhu sau khi nghe xong, cân nhắc nói đến. Sẽ không, cha, ngày đó trừ bỏ ta nhìn đến, Ninh Hiên cũng thấy được, nếu không phải khẳng định, ta cũng sẽ không làm Tử Thanh cố ý trở về cùng các ngươi chào hỏi. Lâm Hà khẳng định nói đến. Nghe Lâm Hà nói như vậy, Nhị Nhu lại cân nhắc, vậy ngươi nói, hắn tới nơi này là làm cái gì đâu, ta thử quá cha mẹ cùng Chu Thị bọn họ, hắn khẳng định là không có về nhà, kia hắn đến trấn trên đi là làm gì đó đâu. Ngươi không nói bên này cũng có cửa hàng là của bọn họ, hắn có phải hay không chính là tới xem cửa hàng đâu. Lâm Hà trở lại, ta cũng cân nhắc không ra, bất quá tạm thời nhưng thật ra cũng không cần quá lo lắng, ta chỉ là nghĩ cho các ngươi để cái tình thôi, nếu lúc trước hắn chết cũng không chịu nhận chúng ta, về sau nếu là trở về tìm chúng ta, khẳng định là có mục đích, cha, cho nên nếu là hắn tới tìm ngươi, ngươi tựa như lần trước hắn không nhận chúng ta giống nhau, cũng không cần nhận hắn, tả hưu chúng ta sớm đã đương hắn đã chết. Nhị Nhu cũng biết Từng Vĩ đàng hoàng làm sinh ý cùng Ôn ra là đánh đối đài, cũng có thể phân rõ trong đó lợi và hại, liền cũng gật gật đầu, làm Lâm Hà yên tâm, nói này đó hắn đều biết. Ân, vậy hành, khác cũng không cần tưởng quá nhiều, Nga, đúng rồi, cha, Lý Thúc ra nói tiếp theo, Lâm Hà đem Lý Thúc nói muốn đi Thiên Tâm trấn khai cửa hàng sự tình cùng Nhị Nhu nói nói. Nhị Nhu nghe xong, trầm tư một lát, nói đến, Hà Nhi, Lý Thúc ra nguyên bản liền không phải người khác, về sau càng thêm là người một nhà. Nếu ngươi cảm thấy có làm, ngươi liền nhiều giúp bọn hắn, trước kia nhân gia cũng giúp chúng ta không ít, ngươi tận lực giúp bọn hắn tìm cái lại tiện nghi lại tốt cửa hàng. Lại tiện nghi lại hảo, nơi nào có như vậy cửa hàng a? Lâm Hà vừa định cười nói, đột nhiên Lâm Quang chợt lóe, ra cái chủ ý, cha, bằng không như vậy, ngươi không phải cấp thần nhi ở Thiên Tâm trấn bên kia đặt mua mấy gian cửa hàng làm của hồi môn sao, ta cảm thấy có hai gian liền ở bên nhau có thể làm cho bọn họ dùng, đến lúc đó phòng ở đà thông. Địa phương khẳng định đủ dùng, không bằng liền đem kia cửa hàng cho bọn hắn dùng đi, tả hưu về sau đều là thần nhi. Chưa xong còn tiếp. Chương 622 đính hôn tín vật. Nhị Nhu sau khi nghe xong, suy tư một hồi, phỏng tựa không quá tán đồng hỏi đến, đem những cái đó cửa hàng cho bọn hắn dùng. Lâm Hà gật gật đầu, nghe được Nhị Nhu nói, lại hỏi, cha cảm thấy không tốt. Cũng không phải nói không tốt, chỉ là kia cửa hàng nói là nói cho thần nhi làm của hồi môn. Về sau thần nhi gả đến Lý Thúc ra, kia cũng là nhà bọn họ, nhưng là ngươi biết Lý Thúc người nọ, hắn nếu là biết đó là nhà của chúng ta cửa hàng, hắn khẳng định không muốn dùng. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Nhị Nhu nói ra chính mình suy tính. Này đó Lâm Hà là minh bạch, lúc này người thành thân vốn dĩ đều là chú ý cao gả thấp cưới, bởi vì chính mình ra hiện tại gia cảnh so Lý Tranh ra muốn hảo chút, bọn họ trong lòng khả năng nhiều ít là có chút ngật đáp. Lúc này có cốt khí nhà trai sợ nhất người ta nói nhà bọn họ muốn dựa vào tức phụ gia sinh hoạt, hơn nữa giống Lý Thúc người nọ bản thân liền hàm hậu người liền càng thêm giảng nguyên tắc, nếu là bị hắn biết kia cửa hàng là chính mình ra, hắn sợ là thật sẽ không nguyện ý. Dùng, cha suy xét cực kỳ có đạo lý. Tuy rằng Lâm Hà cảm thấy đây là thật cũng không cần, nếu đều thành người một nhà, liền không cần mọi thứ đều tính toán như vậy rõ ràng, bất quá Lâm Hà cũng cãi lời không được lúc này một ít cố định quy tắc. Nàng tự hỏi một hồi, mở miệng đến, kia như vậy, chúng ta đừng nói cho Lý Thúc nói kia cửa hàng là chúng ta, liền nói là cho bọn họ thuê, giá cả không cần định quá cao, nhưng là cũng không cần thấp làm cho bọn họ hoài nghi chính là, chờ thêm mấy năm thần nhi bọn họ thành hôn, làm thần nhi chính mình cùng Lý Tranh đi nói chính là, tả hữu chính là mấy năm nay thời gian. Như vậy hảo, vậy các ngươi liền thương lượng làm, mau chóng đem cửa hàng cấp thu hồi tới, cho bọn hắn lộng lộng, trực tiếp làm cho bọn họ dùng là được. Bất quá này cửa hàng sự tình không cần cùng ngươi nương cùng ngươi tẩu tử nói, ngươi biết ngươi nương người nọ miệng quá toái. Chưa chừng ngày nào đó sẽ nói đi ra ngoài. Tả hữu các nàng cũng không biết này đó cửa hàng là nhà của chúng ta, ngươi cùng đại ca ngươi thương lượng làm thì tốt rồi. Nhị Nhu cảm thấy như vậy cũng hảo, liền phân phó Lâm Hà đi làm. Ân, tốt. Lâm Hà gật gật đầu trở lại. Ngày hôm sau, Lâm Hà liền làm Lăng Tiêu đi đem Hoàng Thị cùng trong nhà người đều tiếp trở về. Hoàng thị nghe nói là vì thần nhi cùng Lý Tranh sự tình, cao hứng trình độ tuyệt không so Nhị Nhu thiếu. Thậm chí ở từ thẩm nhân ra lại đây xuyến môn thời điểm, Hoàng thị nhiệt tình quả thực làm người không thể chống đỡ được. Lâm Hà âm thầm cười cười, cũng may từ thẩm ra không phải người khác. Nếu là này thay đổi nhà khác, người thật đúng là cho rằng thần nhi là ăn vạ gả đi ra ngoài, giống như nhân ra nguyện ý cưới nàng nữ nhi, thật là làm cái gì việc thiện tình giống nhau. Mà trong nhà cái khác thân thích, giống mây đỏ. Triệu thị bọn họ nghe nói Thần Nhi cùng Lý Tranh đính hôn, đều không có bất luận cái gì kinh ngạc, ở bọn họ trong mắt, mặc kệ Lý Tranh cùng Thần Nhi định thân hay không, này hai người bản thân chính là một đôi, xem ra có một số việc xác thật là đương sự giả mê, ngoài cuộc tỉnh táo. Từ Thẩm gia động tác cũng là tương đương nhanh chóng, không ra mấy ngày. Liên mang theo bà mối trực tiếp tới cửa tới nói đính hôn sự tình, trên cơ bản lần này bà mối căn bản là không khởi đến cái gì tác dụng. Đính hôn trước một ngày, Từ Thẩm đã tới cửa tới chào hỏi qua. Tới rồi đính hôn ngày này, Từ Thẩm cùng Lý Thúc trực tiếp mang theo bà mối cùng đồ vật tới cửa tới, đính hôn sự vật trừ bỏ cần thiết muốn ở ngoài, còn hữu dụng dương gỗ trang thêm vào một dương đồ vật, Từ Thẩm cười nói kia dương mới là trọng điểm, là nhà bọn họ Tranh Nhi mấy ngày nay nơi nơi đi mua, còn nói là Thần Nhi chỉ định đồ vật. Chờ đính hôn lễ xong rồi sau, Thần Nhi gấp không chờ nổi mở ra cái dương kia, thấy bên trong đồ vật, lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt, nói đều là nàng ngày thường thích một ít vật nhỏ. Nhìn hẳn là có chút là mua, có chút là Lý Tranh làm, tuy rằng không phải cái gì quý trọng, nhưng lại so với những cái đó quý trọng trang sức bạc càng làm cho Thần Nhi vui vẻ. Thần Nhi cùng cái hài tử dường như từng cái cầm cùng Lâm Hà cùng tiểu bảo mấy người khoe khoang, làm hại tiểu bảo mấy cái mắt thèm đã lâu, liếm mặt tìm đi tìm Thần Nhi mượn tới chơi. Lâm Hà cười lắc lắc đầu, nha đầu này thật là hảo phúc khí, liền định cái thân đều so người khác vui vẻ. Chờ Hoàng thị đi vào tới thời điểm, chính thấy tiểu bảo mấy cái tiểu nhân ở quay cuồng Thần Nhi cái dương, Hoàng thị một người cho cái bạo hạt rẻ, nói đây là nhị tỷ đính hôn đồ vật, không thể lộn xộn, đến lúc đó xuất giá thời điểm, còn muốn mang quá khứ, mấy cái tiểu nhân dừng lại tay, lại là lòng tràn đầy không tha nhìn trong dương đồ vật. Thần Nhi nhưng thật ra không cho là đúng nói, nương, ngươi làm cái gì à, đây là Lý Tranh làm cho ta chơi, cái gì muốn xuất giá thời điểm còn muốn mang qua đi à, này mang qua đi có ích lợi gì à. Khiến cho tiểu bảo bọn họ mấy cái chơi không có việc gì, nếu là ta chính mình chơi, chờ mấy năm lúc sau, thứ này cũng không biết lạn thành cái dạng gì, còn mang cái gì qua đi à. Nói xong, Thần Nhi còn hào khí phất phất tay, là mấy cái tiểu nhân tiếp theo chơi. Hoàng thị giận nhìn Thần Nhi liếc mắt một cái, cười đối Lâm Hà nói, Hà Nhi, Thần Nhi nha đầu này tuy không bằng ngươi như vậy thông minh có khả năng, nhưng thật ra không nghĩ tới cũng là cái có phúc khí, người này ra Lý Tranh còn chính là không chê nàng. Lăng là nhận chuẩn nàng, bất quá rốt cuộc cũng hiểu rõ ta một cọc tâm sự, ta này tâm cuối cùng là kiên định. Thần Nhi sau khi nghe xong, không phục nói đến, nương, ta có cái gì làm cho hắn ghét bỏ sao, ta không chê hắn liền không tồi. Nếu là hắn dám ghét bỏ ta, xem ta không hề tạp hắn một hồi. Thần Nhi một bên nói, trong tay còn cầm cái tiểu hộp gỗ giống muốn tạp người bộ dáng. Hoàng thị nhìn Thần Nhi một hồi, đột nhiên giống nhớ tới cái gì dường như, một phen kéo qua Thần Nhi đứng ở chính mình trước mặt. Biểu tình thật là nghiêm túc nói đến, Thần Nhi, ta nói cho, ngươi hiện giờ đều đính hôn, về sau tính tình cho ta thu liêm chút, đối Lý Tranh muốn hảo chút, không nên hơi một tí liền mắng chửi người, còn có, nhất định không thể động thủ, bằng không nhân gia sẽ nói nhà của chúng ta không ra giáo. Nương, nói cái gì đâu, ta khi nào đối hắn động qua tay. Thần Nhi nhìn Hoàng thị có chút trột dạ nói đến, hừ, còn tưởng giấu ta đúng không, ta hôm qua nhìn đến Lý Tranh đôi mắt nơi đó phá một khối, ta hỏi hắn là chuyện như thế nào. Hắn nói là chính mình chảy ra, còn sợ ta hỏi nhiều dường như, cố ý đem lời nói dẫn hướng nơi khác, nhưng là ta nhìn liền không giống, ta mới vừa nhìn đến ngươi trong tay hộp gỗ, ta cảm thấy kia thương như là hộp gỗ cấp tạp ra tới, hơn nữa ngươi vừa mới chính mình cũng nói qua, ngươi tạp quá hắn. Hoàng thị này sẽ đột nhiên khôn khéo lên. Thần Nhi nhìn Hoàng thị nói chúng rồi sự thật, có chút xấu hổ nở nụ cười nói, ta lần đó không phải cố ý tạp, là không cẩn thận mà thôi, các ngươi đừng nói ta giống như có bao nhiêu xin lỗi hắn giống nhau. Nhìn Thần Nhi bộ dáng, Lâm Hà nở nụ cười, nàng trước kia nhưng thật ra không biết Thần Nhi này còn có bạo lực khuynh hướng đâu, xem Thần Nhi mới vừa nói chuyện bộ dáng, có thể đoán trước đến Lý Tranh về sau nhật tử cũng không sẽ thái bình, chẳng qua kẻ muốn cho người muốn nhận, này cũng không phải nhất thời, chỉ cần bọn họ cảm thấy như vậy ở trung phương thức hảo là được. Bất quá Lâm Hà nhìn bên cạnh Hoàng thị vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm các nàng, Lâm Hà vội làm bộ nói Thần Nhi, là, Thần Nhi nhất định phải nghe nương nói, về sau muốn thu liêm chút. Tay vẫn là không cần lộn xộn hảo. Chưa xong còn tiếp. Chương 623 nạp tiếp yêu cầu. Hoàng thị Lâm Hà nói, lập tức sửa đúng nói, cái gì không cần lộn xộn, chính là đừng cử động, này làm thê tử động thủ đi đánh nam nhân, thành cái dạng gì, từ thẩm ra người này sẽ không nói, nếu là lấy sau Thần Nhi ngươi gả qua đi, thời gian lâu rồi, nhân gia cha mẹ khẳng định là sẽ có ý kiến. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Nhân gia sinh đứa con trai xuống dưới, chính mình như châu như bảo đau. Ngón tay cũng luyến tiếc chạm vào hạ, ngươi lại không đem hắn đương hồi sự, ngươi tưởng cái nào cha mẹ trong lòng sẽ cao hứng, nếu là ta nhi tử, cho dù hắn lại đau tức phụ, ta cũng không khỏi con dâu làm như vậy. Thần nhi, ngươi đã đính hôn, về sau muốn hiểu chuyện, làm việc phải có đúng mực, không cần lại cùng làm cô nương khi giống nhau, biết không? Hoàng thị thao thao bất tuyệt rốt cuộc kết thúc, thần nhi nhìn như ngoan ngoãn chiều hoàng thị gật gật đầu, đôi mắt lại là đang nhìn mấy cái tiểu nhân ở một bên chơi đùa. Hoàng thị cũng thấy được, nhẹ lay động lắc đầu, khẽ thở dài đến, Hà nhi, về sau không có việc gì thời điểm liền nhiều giáo giáo thần nhi này đó quý củ, nha đầu này nghe ngươi. Lâm Hà nhìn hoàng thị, cười lắc đầu nói, nương, thần nhi đều đã đính hôn, nàng một ngày nào đó hội trưởng lớn, ngươi đừng thao như vậy đa tâm, về sau ngươi hảo hảo quản sự tình trong nhà thì tốt rồi, đúng rồi, gần nhất tẩu tử thân mình thế nào, đại ca sự tình nói như thế nào. Lần trước trở về đại tẩu ở nhà, ta sợ hỏi nàng trong lòng sẽ khó chịu, cho nên không để. Ai, ngươi tẩu tử thân mình sự tình xem ra là không có trông cậy vào, bọn họ nhưng thật ra cũng đồng ý nạp thiếp sự tình. Bất quá ta làm bà mối mang theo vài cá nhân trở về cấp đại bảo xem, đại bảo luôn là không đồng ý, không phải nói người không hiểu chuyện chính là nói người nhìn không giống cái tốt, ta hiện tại cũng không biết hắn rốt cuộc là muốn như thế nào. Ta cũng chính vì việc này sâu đã chết. Hoàng thị nghe Lâm Hà nhắc tới việc này, có chút phiền lòng như mày. Nương, kêu y để người xem. Đại ca nạp thiếp người này tuyển nên như thế nào định đâu? Lâm Hà hỏi. Hà nhi, liền chúng ta nương hai mấy cái ở chỗ này, ta cũng không gặp người. Này Vân Kỳ tới rồi trong nhà một đoạn thời gian, ta nhưng thật ra cũng thấy rõ chút sự tình. Này Vân Kỳ tuy rằng nói không phải cái hư, nhưng là làm nàng quản lớn như vậy một cái ra là không được. Người nương ta đâu, cũng không phải cái có khả năng người, nhưng là trong nhà hiện giờ càng ngày càng tốt. Nếu là có thể, ta nhưng thật ra muốn tìm cái có khả năng người trở về quản nhà này. Nhưng là trong đó cũng có chú ý, này cưới trở về người muốn thông minh có khả năng, nhưng lại không có tâm tư khác. Về sau đối trong nhà này đó huynh đệ tỷ muội đều phải hảo. Tốt nhất nhà mẹ đẻ ra cảnh cũng đơn giản chút, có thể toàn tâm toàn ý giúp chúng ta xử lý cái này ra, hơn nữa cô nương này vẫn là muốn đại bảo vừa ý. Hoàng thị bùn bùn nói một đồng lớn, sau một lát lại tiếp theo nói, nhưng là nương cũng biết, muốn tìm được loại người này là so lên trời còn khó. Ngươi biết nếu là Vân Kỳ về sau không thể sinh, nhưng tốt xấu nàng là nhà này đại thiếu nãi nãi, liền tính nàng quản không được cái này ra, ta cũng hy vọng về sau cưới tiểu thiếp trở về. Không cần khắc nghiệt nàng, về sau có hài tử cũng có thể tôn xưng nàng một tiếng đại nương. Như vậy một nhà cũng đều ở Trung Hòa thuật chút. Nghe xong Hoàng thị lời này, Lâm Hà cảm thấy nương trong khoảng thời gian này xác thật là thấy rõ một chút sự tình. Này tuyển thiếp điều kiện so với lúc trước giúp đại ca tuyển Vân Kỳ thời điểm ánh mắt tinh chuẩn nhiều, không thể không thừa nhận, nương yêu cầu tuy rằng cao, nhưng là lời này không hề nghi ngờ là đúng, bất quá như vậy người tốt lại đi nơi nào tìm đâu. Lâm Hà đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên bên cạnh thần nhi sen mồm nói, đại tỷ, nương yêu cầu như vậy cao, sợ là rất khó tìm đến người này. Đốn hạ, thần nhi lại mở miệng, bất quá ta cảm thấy nhưng thật ra có thích hợp người. Ai? Lâm Hà cùng Hoàng thị chăm miệng một lời hỏi đến. Ta cảm thấy đại tỷ thuộc hạ Tử Thanh cùng Tử Ngọc đều có thể, bất quá Tử Ngọc đã có người, vậy chỉ có Tử Thanh một cái. Thần nhi biểu tình rất là nghiêm túc. Tử Thanh. Lâm Hà trong lòng cân nhắc, nếu là đơn dựa theo Hoàng thị yêu cầu, Tử Thanh đảo thật là thực phù hợp. Khó trách thần nhi lập tức liền nghĩ tới, bất quá Lâm Hà lại là cảm thấy có chút không thích hợp. Một là Tử Thanh là chính mình nha đầu, cùng chính mình quan hệ quá mật thiết, nếu là chính mình còn ở nhà mẹ đẻ thời điểm, này liền không có việc gì, nhưng là hiện giờ chính mình đều gả chồng, thật làm Tử Thanh làm đại bảo tiểu thiếp, cũng không biết người ngoài sẽ nghĩ như thế nào, nhân ra sẽ cảm thấy nàng Lâm Hà liền tính gả đi ra ngoài, lại còn phải cầm giữ trong nhà hết thảy, không nói người khác, sợ là Vân Kỳ nhà mẹ đẻ cái thứ nhất sẽ nghĩ như vậy. Mà Tử Thanh bên kia, đương nhiên nếu là Lâm Hà cùng nàng mở miệng, nàng là sẽ không chối từ, nhưng là Lâm Hà lại không thể làm như vậy, nhất thời đã từng đáp ứng quá nàng, nàng chính mình trung thân đại sự làm nàng chính mình làm chủ, Tử Thanh chính mình giống như cũng không muốn làm thiếp, Lâm Hà sớm đem Tử Thanh cùng Tử Ngọc trở thành chính mình tỷ muội đối đãi, tự nhiên sẽ không tại đây loại sự tình mặt trên bức bách các nàng. Nhưng là thần nhi cũng nói không tồi, tưởng nương loại này yêu cầu, trên đời này sợ là không vài người có thể đạt tới, bất quá vô luận thế nào. Nếu không phải Tử Thanh cam tâm tình nguyện, Lâm Hà tuyệt không sẽ như thế ích kỷ vì chính mình trong nhà đi ủy khuất vẫn luôn đối chính mình trung thành và tận tâm Tử Thanh. Vừa định mở miệng nói không tốt, một bên Hoàng thị giống cân nhắc một phen sau mở miệng hỏi đến, Tử Thanh A, Tử Thanh kia nha đầu năm nay có 17 tuổi đi, còn không có người trong lòng sao? Không có, nàng nói là chính mình không có đụng tới thích hợp người, tạm thời không nghĩ những việc này. Làm không rõ ràng lắm Hoàng thị ý đồ, Lâm Hà chỉ phải đúng sự thật đáp. Hoàng thị nhìn chằm chằm Lâm Hà một hồi, đột nhiên nàng chính mình lại nở nụ cười, sau đó tiếp theo nói, Hà Nhi, nếu là như thế này, ta nhưng thật ra cảm thấy thần nhi ý tưởng này cũng không tồi, Tử Thanh nha đầu này có khả năng liền không cần phải nói, ngươi ở nhà mẹ đẻ những ngày ấy, nàng giúp đỡ trong ngoài vội vàng, mặc kệ làm sống vẫn là quản gia đều là một phen hảo thủ, hơn nữa nàng từ nhỏ đi theo ngươi lớn lên, đây là hiểu tận gốc dễ, nếu là nàng tiến vào làm tiểu thiếp, khẳng định cũng sẽ không có nhị tâm, liền tính trong nhà về sau có khác sự tình gì, nàng cũng sẽ niệm Hà Nhi ngươi đối nàng hảo, nguyện ý ủy khuất hạ, chẳng qua đâu, này Tử Thanh là cái nha đầu, thân phận thấp chút, bất quá làm tiểu thiếp đảo cũng là không chú ý này đó. Hoàng thị lo chính mình nói hăng say. Sau khi nghe xong, Thần Nhi đương trường liền hô lên, nương, ngươi xác định ngươi muốn cưới chính là con dâu, không phải cái đứa ở sao. Lâm Hà cho Thần Nhi một cái khen ngợi ánh mắt, sau đó chuyển hướng Hoàng thị sắc mặt có chút khó coi nói, đúng vậy, nương, ta nguyên bản liền sẽ không đồng ý Tử Thanh làm đại ca tiểu thiếp, bất quá ngươi nếu là như thế này tưởng nói, ta liền càng thêm sẽ không đồng ý Tử Thanh tuy nói là ta nha đầu. Nhưng là nàng hầu hạ ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn là chịu thương chịu khó, đối ta không hề dị tâm, ta đã sớm đem các nàng hai tỷ muội trở thành chính mình thân nhân đối đãi, ta sẽ không tùy tùy. Tiện tiện liền đem các nàng đính hôn đi ra ngoài, hơn nữa ta càng thêm sẽ không vì chính mình ra ích lợi đi lợi dụng nàng, đại ca sự tình vẫn là lại tìm những người khác hảo. Đúng vậy, nương, đại tỷ nói rất đúng, nếu ngươi là như thế này tưởng, ta cũng không tán thành, một lần nữa làm bà mối tìm những người khác hảo. Thần Nhi cũng thật là không vui nói đến. Xem này hai tỷ muội thái độ, Hoàng thị lúc ấy liền nổi giận lên, các ngươi hai cái nha đầu là chuyện như thế nào những câu lời nói đều hướng về Tử Thanh kia nha đầu á là, Hà Nhi, Tử Thanh cùng ngươi là thân, nhưng là có thể thân quá đại ca ngươi, thân quá cha mẹ, thân quá chính mình người nhà sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 624 người nhà cũng sốt ruột. Hoàng thị nói như vậy, làm Lâm Hà thật sự tâm sinh không vui. Bất quá nàng biết Hoàng thị là cái tính nôn nóng, nếu là cùng nàng xảo đi xuống, sự tình chỉ biết càng nháo càng tao, nếu là vạn nhất làm bên ngoài Tử Ngọc nghe được, trở về cùng Tử Thanh nói, sẽ chỉ làm Tử Thanh khó xử, bởi vậy Lâm Hà chỉ là tiếp tục ngồi ở một bên, không mở miệng nữa cùng Hoàng thị tranh chấp. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Hoàng thị xem Lâm Hà không nói lời nào, lại tiếp tục du thuyết, lại nói làm Tử Thanh làm đại ca ngươi tiểu thiếp, này cũng không xem như ủy khuất Tử Thanh nha. Tốt xấu nàng về sau tới rồi nhà của chúng ta chính là nhà của chúng ta người, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi nàng, này có cái gì không tốt đâu, lại nói. Không đợi Hoàng thị tiếp tục nói tiếp, Lâm Hà liền chặn đứng nàng, mở miệng nói, nương, đừng nói nữa, đại ca nạp thiếp sự tình ngươi lại mặt khác tìm người đi, Tử Thanh không thích hợp, nàng sẽ không nguyện ý làm thiếp, ta cũng tuyệt không sẽ vì sự tình trong nhà đi bức nàng làm cái gì. Đúng vậy, nương, ngươi đừng nói nữa, nếu đại tỷ nói người Tử Thanh không muốn làm tiểu thiếp, liền mặt khác tìm người hảo, ta mới vừa bất quá cũng liền như vậy vừa nói, kỳ thật thích hợp người khẳng định vẫn phải có a. Thần Nhi nhìn đại tỷ chi gian không khí có chút không đúng, vội ra tới hòa giải. Chính mình nữ nhi, Hoàng thị tự nhiên cũng là hiểu biết, nữ nhi thái độ như thế kiên trì, kia khẳng định chính là không đến thương lượng, nàng cũng không hề nói, chỉ là thở dài, ở một bên mặc không lên tiếng. Trong phòng không khí có chút cương, ngay cả bên cạnh chơi kia mấy cái tiểu nhân đều phát hiện không thích hợp, lập tức nâng cái dương đi bên kia chơi. Mấy mẹ con chính rằng co, chỉ nghe được Tử Ngọc từ bên ngoài đi đến, nói là Triệu thị cùng Hà thị đám người tới, này sẽ đều ở sân chờ đâu. Hoàng thị sau khi nghe xong, gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài, Lâm Hà buồn không tính toán đi ra ngoài. Nhưng Tử Ngọc lại nói, thiếu nãi nãi, tới hảo những người này, đều nói là tới xem ngươi đâu. Lâm Hà sau khi nghe xong, liền cùng Tử Ngọc cùng đi trong viện, đến trong viện thời điểm, mây đỏ, chú thị. Hà thị cùng Ngọc Nhi này sẽ đều tới. Đang ở nói Thần Nhi đính thân sự tình, rất náo nhiệt. Lâm Hà ra tới sau. Qua đi nhất nhất cùng các nàng chào hỏi, liền ngồi ở Hoàng thị bên người nghe các nàng tán gẫu. Một sân nữ nhân ngồi ở cùng nhau, liêu tới liêu đi, không ngoài liêu chút trong nhà vụn vặt sự tình. Liêu chính mình hài tử sự tình. Lại chính là nói chút người trong thôn nhàn thoại. Lâm Hà có đoạn thời gian không gặp Chu thị cùng Hà thị vài người, Ngọc Nhi càng là có rất dài một đoạn thời gian không gặp. Chu thị đảo vẫn là như vậy, sinh hài tử lúc sau. Trừ bỏ đầy mặt treo nồng đậm tươi cười, nhưng thật ra cũng không quá lớn biến hóa, này sẽ ôm hải tử cùng Hoàng thị đang nói sự tình trong nhà. Hà thị trong tay cũng ôm tôn tử, ngồi ở Chu thị bên người, cũng đi theo mặt mày hớn hở nói chuyện. Hà thị giống như từ lần đó sự tình lúc sau, cả người xác thật thay đổi rất nhiều. Ngẫu nhiên nghe cha mẹ nói, tuy rằng vẫn là có ích kỷ thời điểm, nhưng tốt xấu có thể làm người xem đi xuống. Hơn nữa hiện tại có tôn tử, Hà thị một bộ có tôn vạn sự đủ bộ dáng. Nói chuyện ngữ khí cùng biểu tình đều hiền lành rất nhiều, này ở trong sân nói chuyện thiếm, trong miệng luôn miệng nói đều là nàng tôn tử sự tình, những câu đều là khen nàng tôn tử như thế nào thông minh, như thế nào nghe lời gì đó, kỳ thật bất quá mới nửa tuổi nhiều hài tử, lại thông minh nghe lời lại có thể tới chạy đi đâu đâu. Bất quá mọi người đều biết Hà Thị trong nhà cái này tôn tử thực sự là đến tới không dễ, Hà Thị này cũng bất quá là cực kỳ yêu thương tôn tử biểu hiện, đại gia cũng đều là phụ họa nàng nói giỡn. Lâm Hà nghe mấy người phụ nhân khí thế ngất trời hàn huyên một hồi lâu, phát giác một bên Ngọc Nhi có chút không đúng, tuy rằng này sẽ ngẫu nhiên cũng đi theo đại gia cùng nhau nói chuyện, nhưng là rõ ràng có chút thất thần, hơn nữa thường thường hướng Lâm Hà bên này xem hai mắt, giống như có nói cái gì tưởng nói giống nhau. Lâm Hà vừa định xuất khẩu hỏi một chút Ngọc Nhi. Một bên Chu Thị đột nhiên dọn ghế ngồi vào Lâm Hà bên cạnh, đem thân mình bối qua đi, cởi bỏ quần áo cấp trong lòng ngực hài tử uy mãi. Lâm Hà nhìn Chu Thị trong lòng ngực hài tử, béo tốt mập mạp, thật là đáng yêu, liền vươn tay đi đùa với hắn chơi. Chu Thị từ Lâm Hà gả ra cửa, nay vẫn luôn còn không có thấy Lâm Hà đâu. Lần trước Lâm Hà hồi môn thời điểm, Chu Thị hài tử vừa mới trăng tròn không lâu, ở Lý Bình ra bên kia không lại đây, này sẽ ngồi ở Lâm Hà bên người, cực kỳ thân thiết, nàng một bên cấp hài tử uy mãi, một bên đem Lâm Hà trên dưới nhìn một vòng, sau đó cười nói, xem ra Ôn gia nhà có tiền cơm vẫn là dưỡng người chút, xem, Hà Nhi đi mới mấy tháng, béo chút, người cũng so trước kia đẹp nhiều đâu. Ha ha, tiểu sân nương, xem ngươi nói lời này, người nhà có tiền so với chúng ta ăn ngon xuyên hảo, đương nhiên dưỡng người chút, bằng không nào còn có nghèo phú chi phân A. Hà Thị cũng theo Chu Thị nói nổi lên cười. Không có A, còn bất hòa trước kia giống nhau. Lâm Hà tùy ý cười nói đến. Các ngươi đừng dễu cợt Hà Nhi, ta xem Hà Nhi biến xinh đẹp, đảo không phải Ôn gia cơm dưỡng người, sợ là Ninh Hiên công lao, nữ nhân này nếu là có nam nhân đâu, khẳng định là muốn xinh đẹp chút, lại nói chúng ta Hà Nhi nguyên bản liền lớn lên đẹp A. Mây Đỏ cũng trêu ghẹo nói. A, đại cô, xem ngươi cũng cười ta. Lâm Hà đỏ mặt giận Mây Đỏ một câu. Nhìn Lâm Hà ngượng ngùng lên, Triệu Thị ngăn trở đại gia trêu ghẹo, ra tiếng hỏi đến, hảo, hảo, không nói cười. Lão nhị tức phụ. Nhà các ngươi đại bảo cùng Vân Kỳ đâu? Bọn họ cơm nước xong liền trở về trấn lên rồi, đại bảo đã rời đi cửa hàng mấy ngày rồi, muốn qua đi nhìn chút. Hoàng thị nhẹ giọng đáp trả. Triệu thị nhẹ điểm gật đầu, hỏi đến, bọn họ sự tình thế nào, đại bảo tuổi cũng không nhỏ, nên là muốn sinh hài từ lúc, hiện tại nhà các ngươi hảo, cái gì cũng không thiếu, liền thiếu cái tôn tử, Vân Kỳ thân mình gần nhất hảo chút không có. Vân Kỳ thân mình có tật xấu sự tình, trong nhà thân thích đều là biết đến, này sẽ nghe Triệu thị nhắc tới. Mây Đỏ cũng đi theo nói đến, đúng vậy, nhị tẩu, nương nói cũng không sai, đại bảo tuổi tác không nhỏ, là nên muốn cái hài tử, này Vân Kỳ thân mình rốt cuộc như thế nào. Hoàng thị sau khi nghe xong, thở dài nói, ai, ta cũng không biết như thế nào, hiện tại còn ở trị, đại phu cũng chưa nói khi nào mới có thể chữa khỏi, ta cũng sầu đâu. Hoàng thị nhìn nhiều người như vậy ở, vẫn là cái Vân Kỳ để lại chút mặt mũi, không có đem Vân Kỳ hoàn toàn không thể sinh sự tình hoàn toàn nói ra. Nhìn Hoàng thị như thế, Mây Đỏ liền ra tiếng khuyên nhủ, nhị tẩu, nếu đại phu nói còn có thể trị, cũng liền không cần quá lo lắng, này con nối dõi sự tình vẫn là cưỡng cầu không tới, nói không chừng ngày nào đó chính hắn liền tới rồi. Đúng vậy, nhị tẩu, đừng sầu, luôn là có biện pháp A. Chu Thị cũng ra tiếng đến. Hà Thị ở một bên nghe xong đại gia nói, không lên tiếng, một lát sau, nàng đem đầu để sát vào chút, nói, nhị đệ muội, y lì ta nói, nhà các ngươi muốn mặt khác nghĩ cách. Này Vân Kỳ thân mình không chừng ngày nào đó mới hảo, nhưng là bọn họ hai vợ chồng tuổi tác lại là một ngày so với một ngày đại. Ta nghe người ta nói nữ nhân này nếu là tuổi lớn, hoài hài tử cũng khó khăn, đến lúc đó vạn nhất nàng thân mình còn hảo không được, này tuổi cũng kéo lớn, đại bảo nên làm sao đâu. Hà Thị vừa nói sau, trong viện người lập tức đều không có ra tiếng, nói vậy kỳ thật mọi người đều là lo lắng này đó, chỉ là trong miệng khó mà nói ra tới, rốt cuộc Vân Kỳ gả tiến vào đều mau 2 năm. Thân mình vẫn luôn không có tin tức, người nhà đều là sẽ sốt ruột, bất quá Hoàng thị vẫn luôn chưa nói, bọn họ cũng không dám nói thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 625 bà lên tiếng. Hà Thị xem một đại viện tử người đều nhìn nàng, nàng vội vàng mở miệng, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì, ta trước nói rõ ràng à, ta này cũng không phải là ở châm ngòi ly rán, ta thật nghe người ta như vậy giảng quá. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ hép. Lại nói ta là người từng trải. Lúc trước nhà của chúng ta Nguyệt Mai có nửa năm không có mang thai, ta chính là lao nóng này đâu, ta nghĩ nhị đệ muội bọn họ hai vợ chồng này sẽ khẳng định cũng là xuất ruột, mới có như vậy vừa nói, bất quá nếu là nhị đệ muội ngươi cảm thấy không xuôi thai, khi ta chưa nói hảo a. Hoàng thị này sẽ đảo cũng là xem ra Hà thị cũng không phải ở châm ngòi ly gián, nàng hướng tới Hà thị khẽ cười cười, nói, đại tẩu, ta biết ngươi lời này không sai, cũng thực sự là vì nhà của chúng ta suy nghĩ. Ta cùng hài tử hắn cha xác thật là có chút nóng nảy, mắt thấy khác giống đại bảo lớn như vậy số tuổi người hài tử đều vài cái, mà đại bảo này. Ai, ta như thế nào sẽ không nóng lòng đâu. Nhưng là hiện tại hài tử lớn, chủ ý cũng lớn, nơi nào là chúng ta cha mẹ có thể vì bọn họ làm chủ, ta nhưng thật ra cũng ngẫm lại biện pháp khác ca, nhưng là muốn đại bảo đồng ý mới được a. Hoàng thị nói tương đương là gián tiếp khẳng định Hà thị nói, cái này đại gia cũng đều không câu nệ chứ. Triệu thị đầu tiên đã mở miệng nói, lão nhị tức phụ, ngươi cùng ta nói thật, Vân Kỳ này thân mình, đại phu rốt cuộc nói như thế nào. Hoàng thị nhìn chằm chằm mặt đất nhìn một hồi, nửa ngày, hướng tới Triệu thị hơi hơi lắc lắc đầu. Triệu thị như là sớm có đoán trước, không có quá lớn phản ứng, thở dài nói, nếu như vậy, theo ta thấy, liền mau chút cấp đại bảo lại cưới cái thiếp thị trở về hảo, tả hữu đại bảo dưỡng hai cái tức phụ cũng là nuôi nổi. Nương, cái này ta nhưng thật ra biết đến, chẳng qua đại bảo hắn bận tâm Vân Kỳ. Nói là phải đợi đoạn nhật tử lại nói, chúng ta cũng không có biện pháp a. Hoàng thị pha là bất đắc dĩ nói đến. Triệu thị nghe xong Hoàng thị nói, dùng ngón tay điểm điểm Hoàng thị. Rất là tức giận nói, lão nhị tức phụ, không phải ta nói ngươi, nhà các ngươi chính là quá dựa vào hài tử, các ngươi là đại bảo cha mẹ, nên vì đại bảo lo liệu những việc này. Nay sẽ còn muốn bận tâm Vân Kỳ làm cái gì, nàng không thể sinh hài tử, chúng ta Lâm gia không hưu nàng liền tính hảo. Nay nạp cái thiếp nàng còn có ý kiến. Nếu là nàng có ý kiến, khiến cho đại bảo trực tiếp hưu nàng. Nếu là ngươi khó mà nói, ta đi theo đại bảo nói. Đại bảo hắn chính là không bận tâm khác, cũng muốn bận tâm chúng ta nhà họ Lâm thanh danh, Vân Kỳ vào cửa lâu như vậy. Hải tử sinh không ra. Nhà các ngươi vẫn luôn như vậy kéo, ngươi biết trong thôn có người nói như thế nào sao? Người ta nói là chúng ta đại bảo có tật xấu, sinh không được hải tử, cho nên lúc này mới liền cái thiếp thị cũng không dám cưới. Lão nhị tức phụ, các ngươi là không thường ở nhà. Nghe không được như vậy khó nghe nói. Ta nói cho ngươi. Các ngươi đừng lại kéo, năm nay trong vòng nhất định đem đại bảo chuyện này cấp làm tốt. Nếu không ăn Tết trở về thời điểm, ta liền tới cho các ngươi thu xếp, đến lúc đó ngươi chớ có trách ta tới nhúng tay nhà các ngươi sự tình. Lâm Hà không thể không thừa nhận, này mãi mãi Triệu thị so với chính mình nương Hoàng thị làm việc chính là phải có quyết đoán chút, ít nhất nàng dứt khoát chút, không giống chính mình nương luôn là ướt át bẩn thỉu. Nương từ biết Vân Kỳ không thể sinh lúc sau. Ở nhà nháo là náo loạn vài lần, nhưng là đến cuối cùng đều không có giải quyết vấn đề, nhưng là trong nhà lung tung rối loạn sự tình lại đã xảy ra một đống lớn, giống Vân Kỳ mang đến cái kia tâm nhu nha đầu, này chỉ cần thoáng dùng nhiều chút tâm tư, là có thể xem ra người nọ không phải cái thiện, nhưng là nàng vẫn là lưu lại nhân gia ở nhà làm nha đầu, thế nhưng còn nói kia nha đầu có khả năng, hiện tại cũng không biết nàng xử lý thế nào. Hoàng thị nghe xong Triệu thị nói sau, gật đầu đến, đã biết, nương. Triệu thị xem Hoàng thị đáp ứng rồi, chỉ là muốn nàng sốt ruột chút, nhưng thật ra cũng không lại liên tục nói chuyện này, một sân nữ nhân cũng đều đem đề tài dẫn hướng về phía nơi khác. Tới rồi nửa cái buổi chiều thời điểm, mây đỏ nữ nhi vòng tròn lớn cũng tới, cùng mây đỏ nói là trong nhà việc nàng đã đều làm tốt, nói xong liền ở mây đỏ bên người đứng, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lâm Hà xem, giống như có chuyện tưởng nói giống nhau. Cái này Lâm Hà có chút kỳ quái, trong lòng nghĩ chẳng lẽ là chính mình đi ôn gia ở một trận. Này biến hóa thật là có như vậy to lớn sao, như thế nào đá hoa cương nhi nhìn chằm chằm vào chính mình xem, này sẽ vòng tròn lớn lại nhìn chằm chằm chính mình xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Vòng tròn lớn ở mây đỏ bên người đứng một hồi, đến cuối cùng cũng chỉ là nghe đại gia nói hội thoại, liền nhất nhất chào hỏi, nói là muốn đi tìm thần nhi chơi một trận. Mây đỏ gật đầu, nhìn vòng tròn lớn hướng thần nhi trong phòng đi bóng dáng, cười nói, từ thần nhi đi trấn trên, Nguyên Châu cùng dạng mây đỏ cũng đi trấn trên làm sống. Nhà của chúng ta vòng tròn lớn một người chính là cô đơn, nàng ở nhà liền giúp ta làm thủ công nghiệp, này suốt ngày ở nhà kêu buồn đâu. Vòng tròn lớn chỉ so thần nhi tiểu mấy tháng, tháng sau cũng có 13 đi. Hoàng thị đáp, đúng vậy, ngươi xem các ngươi già thần nhi đều đính hôn đâu, nàng lại còn cùng cái chưa thai sữa hải tử dường như, suốt ngày ở nhà, canh giữ ở ta bên người. Mây đỏ cười nói, nhà của chúng ta thần nhi là không hiểu chuyện, ta cũng lười đến quản nàng, sớm chút cho nàng đính hôn. Ta cũng hảo yên tâm, nhà các ngươi vòng tròn lớn hiểu chuyện, có khả năng, muộn chút đính hôn hảo, có thể nhiều bồi ở bên cạnh ngươi mấy năm, ngươi sầu cái gì à? Hoàng thị cười nói đến, ta nhưng thật ra không nghĩ tới làm nàng sớm như vậy đính hôn, chúng ta nông thôn nữ hoa đến 15-16 tuổi đính hôn cũng có rất nhiều, ta nhưng thật ra cũng không phải sầu cái này, ta chính là lo lắng nàng người quá thành thật, đến lúc đó vạn nhất gả đến nhà chồng bị người khi dễ, ta nghĩ làm nàng tìm một cơ hội đi ra ngoài trông thấy việc đời liền hảo. Mây đỏ nói xong lời này, nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái. Cô nương mọi nhà, đi ra ngoài thấy cái gì việc đợi a, khiến cho nàng ở nhà ngốc, giúp ngươi làm việc nhà, mang đệ muội không đúng thực tốt sao, nhân ra cô nương không đều là như vậy lại đây sao. Triệu thị ra tiếng cửa trách nói. Đúng vậy, nương, ta cũng nói như vậy. Nguyên bản còn muốn nói cái gì mây đỏ, nghe được triệu thị nói như vậy, liền ngừng lời nói. Lâm Hà phỏng đoán, chính mình đại cô hẳn là có chuyện tưởng cùng chính mình nói, chỉ là này sẽ người quá nhiều, không tốt lắm nói ra, bởi vậy nói đến bên miệng nói lại thu trở về. Lâm Hà cũng không lên tiếng, nghĩ chờ hạ tự mình tìm đại cô hỏi một chút lại nói. Mấy người phụ nhân cho tới mau trời tối thời điểm, đều đứng dậy nói phải đi về, trong viện liền mây đỏ cùng Ngọc Nhi ở trên ghế ngồi một hồi mới lên, sau lại Hà Thị vẫn là đem Ngọc Nhi cấp kêu đi rồi. Đến cuối cùng liền dư lại mây đỏ một người chậm gì gì đi ở mặt sau, Lâm Hà vội đuổi theo, hô mây đỏ vào nhà, hỏi đến, đại cô, là có chuyện muốn cùng ta nói sao? Mây đỏ nhìn Lâm Hà, gật gật đầu, giống như lại có chút khó có thể mở miệng giống nhau, xấu hổ hướng tới Lâm Hà cười cười. À, đại cô, chúng ta đều là người trong nhà, ngươi có chuyện liền cùng ta nói, nếu là ta có thể hỗ trợ, ta tận lực giúp là được. Lâm Hà vừa nói vừa đem mây đỏ kéo ở trên ghế ngồi xuống. Mây đỏ cực ngượng ngùng cười cười, sau đó nói, Hà Nhi, đại cô là có sự tình muốn tìm ngươi giúp đỡ. Chính là này vòng tròn lớn sự tình, tháng trước Nguyên Châu không phải từ trấn trên đã trở lại sao, nói lên ở bên ngoài làm sống sự tình, nói nha đầu này tâm cũng động, nàng cũng muốn đi trấn trên tìm chút sự tình làm, ta muốn hỏi một chút Hà Nhi ngươi. Ngươi chế cao phòng bên kia còn thiếu người sao? Nếu là còn thiếu người, làm nàng cùng Nguyên Châu cùng đi nơi đó làm đoạn thời gian sống, tốt không? Chưa xong còn tiếp. Chương 626 gả sinh không bằng gả thủ. Nguyên bản nhìn đến mây đỏ như vậy khó xử bộ dáng, còn tưởng rằng nàng có cái gì đại sự tình đâu. Nguyên lai chính là việc này, tả hữu chế cao phòng nhân thủ vẫn luôn là thiếu. Đại cô trở về lúc sau, làm vòng tròn lớn đi thế thân cũng không có gì quan hệ. Này chính mình trong nhà thân thích giúp cái như vậy tiểu vội. Cũng không có gì. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Nghĩ, Lâm Hà cười nói đến, đại cô, này bất quá là chuyện nhỏ, như vậy khó xử làm cái gì. Mây đỏ vẫn là ngượng ngùng nói, Hà Nhi, ngươi không phải thành thân sao. Ta nghe nói hiện tại chế cao phòng đều là nhị thiếu gia ở quản, nếu là làm vòng tròn lớn đi, nhị thiếu gia bên kia có thể hay không nói cái gì à, còn có ôn gia người. Nếu là ngươi khó xử nói, còn chưa tính. Tả hưu trong nhà cũng không thiếu kia nha đầu kiếm những cái đó tiền, ta chỉ là tính toán làm nha đầu đi ra ngoài trường chút kiến thức thôi. Không vì khó, ngươi làm vòng tròn lớn thu thập hạ, lần này liền cùng chúng ta cùng nhau qua đi đi, chế cao phòng quy củ vẫn là cùng trước kia giống nhau, ngươi cùng vòng tròn lớn nói nói. Lâm Hà nói thực dứt khoát. Hà Nhi, ngươi thật sẽ không khó xử đi. Mây đỏ lại xác nhận một lần. Sẽ không, ngươi trở về giúp vòng tròn lớn chuẩn bị tốt đồ vật là được. Lâm Hà cười nói. Ân, ta đây khiến cho vòng tròn lớn đi, nếu là nàng đi nơi đó có thể làm tới liền làm không tới khiến cho nàng trở về, đừng nói là nhìn đại cô mặt mũi a, rốt cuộc ngươi chế cao phòng là làm sống địa phương. Mây đỏ không yên tâm dặn dò nói. Lâm Hà đồng ý, mây đỏ liền đi và hô vòng tròn lớn ra tới, nói là phải về nhà, vòng tròn lớn vừa ra tới, sẽ nhỏ giọng hỏi nàng nương, nương, Hà Nhi tỷ tỷ đáp ứng rồi không có. Mây đỏ hướng tới nàng gật gật đầu, vòng tròn lớn lập tức cười nhảy dựng lên. Tiêu nói là có thể đi chân trên, Lâm Hà ở sau người nhìn nàng bộ dáng, xem này tiểu nha đầu xác thật là quá cô đơn. Lâm Hà trở lại nhà chính bên kia, toàn gia đều ở, Lâm Hà nhìn Hoàng thị mặt sắc không quá đẹp, nghĩ hẳn là vẫn là ở vì tử thanh sự tình sinh khí. Lâm Hà đi đến Hoàng thị bên người, mặt để sát vào Hoàng thị, cười nhìn Hoàng thị nói, nương, còn ở ta khi sao, như thế nào như vậy keo kìa ta. Lâm Hà nói xong, còn một bộ thật là ủy khuất bộ dáng nhìn Hoàng thị. Hoàng thị bị Lâm Hà bộ dáng cho cười. Cười nói, ta nào có không cùng ngươi này quỷ nha đầu sinh khí, ta ở cùng cha ngươi thương lượng đại ca ngươi sự tình đâu. Ngươi mãi mãi hôm nay lời nói cũng đúng, xem ra đại ca ngươi sự tình thực sự không thể kéo, ngươi cũng biết nhân ngôn đáng sợ, nếu là lại kéo xuống đi, về sau đối tiểu bảo mấy người bọn họ cưới tức ép thú đều có ảnh hưởng, tiểu bảo hôm nay cũng đều có 11 tuổi đâu. Cái này Lâm Hà là biết đến, trong thôn người xác thật thực để ý này đó, nếu là đúng như chính mình mãi mãi nói như vậy. Người khác nói là chính mình đại ca có tật xấu, thực sự có khả năng sẽ ảnh hưởng về đến nhà những người khác. Lâm Hà liền tận mắt nhìn thấy quá, trước kia trong thôn có người sinh cái nữ nhi là cái người cầm, sau lại cái này người cầm hai cái cô tuổi lớn, nhân phẩm không tồi, bộ dáng cũng lớn lên đoan chính, nhưng người chung quanh chính là không ai đi cầu hôn. Đại gia cách nói là, người một nhà đều là một cây đằng thượng ra tới, này chất nữ là cái người cầm, nói không chừng tương lai nàng cô sinh nữ nhi cũng sẽ không kiện toàn. Tuy rằng mọi người đều biết này không phải nhất định sự tình, nhưng là ai đều sẽ không lấy những việc này đi đánh cuộc, hơn nữa lại không phải chỉ có này một cái lựa chọn, tự nhiên mọi người đều sẽ đi tuyển những người khác. Mà hiện tại đại bảo cũng chính là cái này lý, hơn nữa Lâm Hà cả gia đình nhật tử dần dần chuyển biến tốt, người này một khi có tiền, liền càng thêm bắt đầu chú trọng nổi lên trong nhà danh dự. Nói vậy hôm nay Triệu thị cùng hiện giờ Hoàng thị lo lắng đều chính là cái này. Nhị Nhu nghe xong Hoàng thị nói, cũng có chút phiền lòng nói, lý là cái này lý, nhưng là đại bảo nạp thiếp sự tình cũng không thể qua loa a, tổng không thể vì sinh cái hài tử, liền tùy tiện cưới cá nhân tiến vào a, ta tưởng vẫn là nhiều nhìn xem hảo. Nói lên cái này, Hoàng thị lại nghĩ tới Tử Thanh, nàng nhìn Lâm Hà một hồi, nói, Hà Nhi, bằng không như vậy, chúng ta cũng không ép Tử Thanh, ngươi liền tùy ý hỏi một chút nàng, nếu là nàng chính mình không muốn, chúng ta cũng không ép bắt nàng, nói không hảo nàng chính mình sẽ nguyện ý đâu, ngươi tưởng, nàng tuổi cũng không nhỏ, nhà của chúng ta nàng cũng quen thuộc, này gả sinh không bằng gả thuộc hảo nha. Lâm Hà sau khi nghe xong, veo một tiếng bật cười, nói, nương, này gả chồng còn có này quen thuộc vừa nói a. Vậy ngươi lúc trước như thế nào không tìm từ nhỏ quen thuộc người gả, lại một hai phải gả cho cha ta làm cái gì? Xem đứa nhỏ này, nói cái gì, liền nương cũng trêu ghẹo. Hoàng thị giận Lâm Hà liếc mắt một cái. Các ngươi nói cái gì đâu? Nghe hai mẹ con nói chuyện, Nhị Nhu khó hiểu hỏi đến. Vì thế, Hoàng thị đem Tử Thanh sự tình cùng Nhị Nhu nói một chút, không nghĩ tới Nhị Nhu sau khi nghe xong, nhưng thật ra đứng ở Lâm Hà bên này, hai tử mẹ hắn, việc này liền chiếu Hà Nhi ý kiến làm, Hà Nhi không đồng ý. Việc này về sau không cần để ra, đại bảo sự tình chúng ta mặt khác nghĩ cách. Hoàng thị sau khi nghe xong, nhìn Nhị Nhu cùng Lâm Hà liếc mắt một cái, gật gật đầu, liền không nói. Ở nhà phía trước phía sau ngây người 10 ngày qua, thần nhi sự tình đều không sai biệt lắm làm thỏa đáng. Này toàn gia cũng thương lượng phải về trấn trên đi, lại quá mấy ngày tiểu bảo liền phải nhích người đi trong huyện khảo thí, muốn đi trước chuẩn bị một phen, này phía trước phía sau không sai biệt lắm có một tháng thời gian đâu. Ở trở về trấn tiến lên một buổi tối. Đang lúc người trong nhà đều ở thu thập hành lý thời điểm, liền nghe được nha đầu tới thông báo, nói là đại giang hai vợ chồng mang theo Ngọc Nhi tới, nói là có chuyện muốn tìm Lâm Hà. Lâm Hà lúc này mới hồi tưởng khởi, ngày ấy Ngọc Nhi đến chính mình trong nhà tới thật giống như có chuyện tưởng cùng chính mình nói, nhưng sau lại bị Vân Kỳ sự tình một gián đoạn, chính mình cũng quên hỏi nàng, hôm nay lại tới nữa, xem ra thực sự có sự tình a, bất quá Ngọc Nhi tìm chính mình có thể có chuyện gì đâu. Nhị Nhu làm người đem đại giang mấy người cấp đón tiến vào. Hà thị trong tay còn xách vài thứ tới cấp Hoàng thị, cười nói, nhị đệ muội, nghe nói các ngươi ngày mai liền phải trở về trấn thượng, ta này cũng không có gì thứ tốt cho ngươi, ta chính mình hơn chút thịt khô sợi, cho ngươi tặng chút tới, nhưng đừng ghét bỏ a. Hoàng thị cười tiếp nhận đồ vật, đại tẩu, ngươi nói các ngươi tới ngồi ngồi thì tốt rồi, còn mang thứ gì tới a? Hôm nay tới tìm Hà Nhi là có chuyện gì sao? Hà thị sau khi nghe xong, trên mặt tươi cười thu liễm, nàng thở dài, nói đến, nhị đệ muội. Hôm nay chúng ta tới thật đúng là có sự tình tưởng cầu của các ngươi, còn hy vọng các ngươi có thể giúp Ngọc Nhi một phen. Lâm Hà đem bọn họ nên vào nhà, hỏi đến, Ngọc Nhi tỷ tỷ xảy ra chuyện gì sao? Hà thị cười nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự tình, chính là Ngọc Nhi trong nhà có chút khó khăn, ta nghĩ làm Hà Nhi cấp Ngọc Nhi ở trấn trên tìm chút việc làm nàng kiếm chút tiền bạc dưỡng ra. Đại tẩu, Ngọc Nhi trong nhà gia cảnh không tồi a, như thế nào sẽ muốn Ngọc Nhi đi ra ngoài dưỡng ra? Nàng hài tử còn nhỏ đâu, này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, như thế nào hôm kia tới cũng không nghe được các ngươi nói à. Hoàng thị khó hiểu hỏi đến. Z.S. Chương 627 tiến học khó xử. Ai, việc này ta đều gạt bên ngoài, liền nương bọn họ đều là không biết. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Ta cũng không biết từ đâu mà nói lên hảo. Hà thị nói lại thở dài. Rốt cuộc là ra gì sự tình, đây đều là toàn gia có cái gì khó mà nói. Nếu là Ngọc Nhi thực sự có khó khăn, chúng ta có thể giúp nhất định sẽ bằng. Hoàng thị khuyên. Là cái dạng này tiếp theo Hoàng thị liền nói lên. Nguyên lai Ngọc Nhi sinh hạ hải tử không mấy tháng sau, Ngọc Nhi nam nhân Triệu Hàng liền nói muốn đi cách vách một cái trong huyện tiến học, sang năm lại muốn tới thi khoa cử lúc. Nguyên bản Ngọc Nhi là không đồng ý, này hai người thành thân cũng không bao lâu, Triệu Hàng trừ bỏ ở một cái học đường làm mấy tháng tiên sinh, vẫn luôn cũng không có đi ra ngoài đã làm sự tình, trong nhà tuy có chút điển. Nhưng là Triệu Hàng không muốn loại, Ngọc Nhi chính mình cũng sẽ không loại, liền đem điền thuê cho người khác, trong nhà thức ăn liền vẫn luôn là dựa vào những cái đó thu thuê hạt kê. Mà trong nhà cái khác chi tiêu vẫn luôn là Ngọc Nhi của hồi môn ở đỉnh, vừa mới bắt đầu hai vợ chồng sinh hoạt còn hảo, chi tiêu cũng không quá lớn, nhưng là có hài tử lúc sau, này chi tiêu liền lớn lên, hơn nữa nhật tử cũng lâu rồi, Ngọc Nhi nguyên bản của hồi môn cũng không dư lại nhiều ít, lần này Triệu Hàng lại nói muốn đi tiến học, khẳng định là muốn một bút tiền bạc. Ngọc Nhi đương nhiên là không đồng ý. Triệu Hàng nghe nói Ngọc Nhi không đồng ý, bắt đầu nhưng thật ra cũng hảo, chỉ là tâm bình khí hòa khuyên Ngọc Nhi, hắn nói lúc trước Ngọc Nhi gả cho hắn thời điểm nên biết, hắn là cái người đọc sách, hắn tương lai khẳng định là muốn khảo công danh, muốn đi khảo công danh, đi tiến học là không thể thiếu, tới rồi bên kia muốn ăn trụ muốn học phí, tự nhiên là muốn tiền bạc. Ngọc Nhi đương nhiên cũng là biết cái này lý, tiến học cố nhiên là quan trọng, nhưng là người này quan trọng nhất vẫn là sinh kế a, tổng không thể một nhà lớn nhỏ đều đói chết, sau đó đưa tiền làm Triệu Hàng đi tiến học, hơn nữa nhân gia không phải thật nhiều người đều không có tiến học, còn không phải làm theo có thể thi đậu công danh, Ngọc Nhi muốn cho Triệu Hàng ở nhà ôn tập, tốt xấu cũng có thể tỉnh bút chi tiêu. Ngọc Nhi còn nói, nếu là nhất định phải đi, làm Triệu Hàng lại chậm lại một năm lại đi, chờ hai tử trưởng thành chút, có thể buông tay cho chính mình cha mẹ mang theo, đến lúc đó chính mình có thể đi ra ngoài làm sống, kiếm chút tiền bạc lại nói. Nhưng là Triệu Hàng lại là không đồng ý, hắn kiên trì lần này nhất định phải đi, thuyết minh năm đi thời gian thật chặt, còn thúc giục Ngọc Nhi cho hắn tiền, Ngọc Nhi không chịu, Triệu Hàng liền sinh khí. Nói chính mình lúc trước vì Ngọc Nhi chính là liền nương đều từ bỏ, không thành thân những năm đó, hắn cùng nương cùng nhau sinh hoạt thời điểm, hắn cũng là nơi nơi tiến học, nàng nương lại là vẫn luôn duy trì nàng, như thế nào tới rồi Ngọc Nhi trong tay liền không được đâu, nếu là như thế này, lúc trước còn cưới tức ép vũ làm cái gì, còn không bằng đi theo chính mình nương. Hơn nữa này đọc sách là chuyện tốt, nếu là thi đậu công danh, còn dùng để ý này đó tiền bạc sao. Triệu Hàng người này là cái người đọc sách, có chút cổ hủ, hơn nữa hắn chưa bao giờ đương quá gia, hắn cũng không rõ đương gia khó xử, hắn dù sao chính là nghĩ chính mình đọc sách là lớn nhất sự tình, hơn nữa Ngọc Nhi cũng có tiền, nên duy trì hắn đi đọc sách. Nhưng Ngọc Nhi tưởng cũng có lý, nàng dư lại của hồi môn đã không nhiều lắm, Triệu Hàng nếu là lấy đi tiền bạc, nàng cùng hài tử nhật tử như thế nào quá đâu, nàng lúc này mới vừa sinh hạ hài tử, không thể đi ra ngoài làm sống, nếu là bên người một chút tiền bạc đều không có, đến lúc đó vạn nhất hài tử có cái sự tình gì, nên làm cái gì bây giờ đâu, liền tính không vì chính mình suy nghĩ, cũng nên vì hài tử ngẫm lại. Lại nói Triệu Hàng vào cái này học lúc sau, sang năm lại muốn đi kinh thành thi khoa cử, đến lúc đó lại muốn một bút bạc, nếu là lần này đều đem bạc lấy mất, đến lúc đó trong nhà lại nên như thế nào sinh hoạt đâu. Đến cuối cùng hai người đều tranh chấp không dưới, Triệu Hàng nói, nếu là Ngọc Nhi không cho hắn bạc, hắn cũng không cưỡng bức Ngọc Nhi, rốt cuộc đó là Ngọc Nhi của hồi môn, hắn nói qua không trải qua Ngọc Nhi đồng ý, hắn là sẽ không động, nhưng là trong nhà từ nương nơi đó phân tới 6 mẫu điền là của hắn, hắn có thể bán điền. Ngọc Nhi này cũng thật sự là không có cách nào, nếu là bán điền, vạn nhất Triệu Hàng lần này không thi đậu khoa cử, về sau nhật tử cũng quá không nổi nữa, Ngọc Nhi chỉ phải đem trong nhà bạc đều cấp Triệu Hàng đi tiến học. Nhưng hiện giờ Triệu Hàng đi trong huyện đã 2-3 tháng, vẫn luôn đều không có trở về, trừ bỏ viết phong thư trở về báo bình an ở ngoài, vẫn luôn là không hề tin tức, mà Ngọc Nhi vẫn luôn liền dựa vào trong nhà những cái đó ngoài ruộng thu đi lên địa tô sinh hoạt. Vốn dĩ những cái đó địa tô nếu là Ngọc Nhi tỉnh chút dùng, nhưng thật ra còn có thể căng một đoạn thời gian, nhưng là này Ngọc Nhi nữ nhi từ sinh hạ tới thân mình vẫn luôn đều không tốt, đi xem đại phu hoa thật nhiều tiền. Ngọc Nhi ra điền thuê đều bán cấp nữ nhi xem bệnh hoa không sai biệt lắm. Đến trước một tháng thời điểm, Ngọc Nhi trong nhà đã cái gì đều không có, vốn dĩ Ngọc Nhi nhìn nữ nhi sinh bệnh, tính toán hướng đi bà xin giúp đỡ, nhưng là nàng bà nhìn Ngọc Nhi mang theo nữ nhi tới cửa, lời nói còn không kịp nói, liền trực tiếp đem Ngọc Nhi hai mẹ con cấp đuổi ra tới, còn nói Ngọc Nhi mẹ con chết sống đều không liên quan chuyện của nàng, về sau nếu là lại đi tìm nàng, thấy một hồi đánh một hồi. Ngọc Nhi vô pháp, chỉ phải về nhà mẹ để hướng cha mẹ xin giúp đỡ, này Ngọc Nhi đã ở chỗ này ở hơn một tháng. Nhưng là Triệu Hàng bên kia còn vẫn luôn là không có tin tức, Ngọc Nhi cũng lấy người mang tin qua đi, vẫn là không có hồi phục. Ngọc Nhi cảm thấy như vậy vẫn luôn đi xuống cũng không phải biện pháp, lập tức muốn tới mùa đông, chính mình hai mẹ con luôn là muốn sinh hoạt, cho nên liền nghĩ đem nữ nhi cấp cha mẹ mang, nàng chính mình đi ra ngoài tìm chút sự tình làm. Vốn dĩ hôm kia buổi chiều Ngọc Nhi liền tưởng cùng Lâm Hà nói, nhưng là Hà Thị nói Triệu Thị ở nơi đó. Đến lúc đó nói không hảo Triệu Thị lại sẽ oán trách nàng lúc trước đem Ngọc Nhi gả cho Triệu Hàng sự tình, lại nói lúc ấy như vậy nhiều người ở, này cũng không phải cái gì chuyện tốt, cho nên vẫn luôn không mở miệng, hôm nay mới mang theo Ngọc Nhi cùng nhau tới. Nghe Hà Thị sau khi nói xong, Lâm Hà có chút khó xử, nói thật, Hà Thị tuy rằng nói là hiện tại thay đổi chút, nhưng là ở Lâm Hà trong lòng vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng, mà Ngọc Nhi nói như thế nào cũng là Hà Thị dạy ra, rốt cuộc bình xỉn như thế nào. Lâm Hà chính mình trong lòng cũng không có đế. Chính mình chế cao phòng đồ vật yêu cầu bảo mật xỉn là tương đối cường, vạn nhất đến lúc đó ra cái gì đường rẽ, đến lúc đó phiền toái liền lớn. Nhưng là Ngọc Nhi đâu, tốt xấu cũng là chính mình đường tỷ, nàng cùng chính mình quan hệ không thể nói đặc biệt hảo, cũng không phải đặc biệt kém, mà nàng hiện tại cũng xác thật yêu cầu sự tình làm, nếu là chính mình một ngụm cự tuyệt, giống như cũng khai không được cái này khẩu. Hơn nữa lúc này đây, không chỉ là Hà Thị cùng Ngọc Nhi hai người, chính mình đại bá cũng tới, đại bá vẫn luôn là người tốt, mấy năm trước, cứ việc đại nương như thế nào lan lộn, đại bá nhưng vẫn là sự tình gì đều không muốn phiền toái nhà bọn họ, này sẽ đại bá đều tới, thực sự cự tuyệt không được. Bên cạnh Nhị Ngưu cũng nhìn ra Lâm Hà khó xử, hắn trầm mặc một hồi, nói, Ngọc Nhi, bằng không như vậy, các ngươi hai mẹ con chi tiêu cũng muốn không bao nhiêu, bằng không nhị thúc trước mượn chút tiền bạc cho ngươi, chờ Triệu Hàng đã trở lại, các ngươi đỉnh đầu dư giả chút, trả lại cho ta hảo, ngươi hài tử còn như vậy tiểu, cũng đừng đi ra ngoài tìm việc làm giờ ép. Chương 628 không phải vay tiền. Ngọc Nhi nghe xong, thần sắc tối sầm một chút sau lắc đầu nói, nhị thúc, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là nhà ta hiện giờ cái dạng này vay tiền cũng không phải cái kế lâu dài, ta lần này tới cũng không phải nghĩ đến vay tiền, ta chính là muốn tìm cái việc làm, rốt cuộc liền tính Triệu Hàng trở về, trong nhà cũng vẫn là muốn sinh hoạt, ta thỉnh sử dụng phỏng vấn bổn trạng. Đúng vậy, nhị Ngưu, vay tiền liền từ bỏ, nhà của chúng ta thiếu ngươi tiền còn không có trả hết đâu, ta cũng không hảo lại làm Ngọc Nhi mượn. Vẫn là làm Hà Nhi cấp Ngọc Nhi tìm cái sống làm đi, ngươi yên tâm, tốt xấu chúng ta là người một nhà, Ngọc Nhi đi khẳng định sẽ để bụng làm. Hà Thị cũng ở một bên nói đến. Nhị Ngưu ngẩng đầu nhìn nhìn chính mình đại ca, đại giang vẫn luôn buồn đầu ở hút thuốc, tưởng cũng là nhìn ra nhị Ngưu khó xử, nửa ngày, hắn mới mở miệng nói, nhị Ngưu, Hà Nhi, nếu là quá khó xử việc này liền tính, ta nghĩ lại biện pháp khác. Nhị Ngưu là hiểu biết chính mình đại ca, mấy năm nay, trừ bỏ bị bất đắc dĩ cùng chính mình trong nhà mượn như vậy chút tiền sau, rất ít sẽ chủ động tới tìm chính mình hỗ trợ, đặc biệt là hắn cảm thấy khả năng sẽ làm chính mình khó làm sự tình, lần này hắn có thể tới, khẳng định cũng là không có biện pháp khác. Hơn nữa lúc trước Ngọc Nhi sở dĩ gả cho Triệu Hàng, chính mình cũng là có chút trách nhiệm, Ngọc Nhi mới vừa thành thân kêu hội, chính mình cũng nói qua, nếu là ngày sau Ngọc Nhi sinh hoạt có khó khăn, chính mình có năng lực nói là muốn giúp nàng một phen. Nghĩ, Nhị Ngưu hướng tới Lâm Hà nói, Hà Nhi, nếu ngươi Ngọc Nhi tỷ tỷ chính mình nguyện ý đi chế cao phòng làm sống, vậy làm nàng đi thôi, tả hữu thêm một cái người cũng không có gì quan hệ đi. Lâm Hà nhìn nhìn một bên Ngọc Nhi, đồng dạng là nữ nhân, lại là chính mình thân thích, Lâm Hà chính mình cũng xác thật có chút không đành lòng nhìn Ngọc Nhi như vậy. Lại nói thông qua lần này sự tình, Lâm Hà cảm thấy kia Triệu Hàng cũng không phải cái gì đặc biệt đáng tin người, này hảo hảo đi ra ngoài mấy tháng, rốt cuộc là làm cái gì đi, ai có thể biết đâu, gả cho như vậy một người nam nhân. Liền tính về sau hắn đã trở lại, trong nhà giống hiện giờ như vậy nhật tử cũng là quá không đi xuống. Lại nói, hiện giờ chính mình cha đều đã mở miệng, Lâm Hà cũng chỉ đến đáp ứng rồi, nói là làm Ngọc Nhi trở về thu thập vài thứ, ngày mai cùng vòng tròn lớn cùng đi chân trên. Đại giang một nhà ba người nghe xong, phi thường vui vẻ, đặc biệt là Ngọc Nhi, xem Lâm Hà đáp ứng rồi, thiếu chút nữa cấp Lâm Hà quỳ xuống, này ở ngay lúc đó Lâm Hà xem ra. Này đây vì Ngọc Nhi rốt cuộc vì chính mình tìm được rồi sinh kế nhất thời quá mức di động, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, đây là bởi vì lúc ấy Ngọc Nhi thật sự quá ấy nấy, bất quá đây là lời phía sau. Chờ Ngọc Nhi một nhà đi rồi lúc sau, Nhị Ngưu ngồi ở ghế trên, trầm mặc một hồi, chiều Lâm Hà nói đến, Hà Nhi, hôm nay việc này, cha cũng thật sự là không có cách nào, mới thế ngươi đáp ứng, Ngọc Nhi một nữ nhân cũng thực sự là đáng thương, ngươi liền an bài phân sự tình cho nàng làm đi. Ân, ta biết. Ngọc Nhi tỷ tỷ cũng không phải người ngoài, giúp nàng một phen cũng không quá, ta biết như thế nào an bài, ngươi đừng động. Lâm Hà cũng biết Nhị Ngưu khó xử, chiều hắn vây vây tay. Ân, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, nếu là ngươi cho rằng nàng đi chế cao không thích hợp, ngươi liền tìm cái nấu cơm việc cho nàng làm cũng đúng, tóm lại tiền công cái gì đều là giống nhau, nàng cũng bất quá là muốn kiếm chút tiền bạc thôi. Hoàng thị cũng ra tiếng dặn dò đến. Lâm Hà gật gật đầu, nghĩ đến lúc đó lại xem đi. Đem nàng cùng tiểu cô cùng nhau an bài ở chế xả phòng bên kia, hẳn là cũng không có gì đại sự tình, tốt xấu là chính mình ra thân thích. Ngày hôm sau, người một nhà mang theo vòng tròn lớn cùng Ngọc Nhi cùng nhau trở về trấn trên, vòng tròn lớn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, vừa đến trên đường, trong mắt liền vẫn luôn từ xe ngửa cửa sổ xe nhìn bên ngoài, giống như thứ gì đều thực mới lạ, còn không dừng cùng thần Nhi thảo luận, nói cái này đẹp, cái kia đẹp. Lâm Hà nhìn hai cái tiểu nha đầu cười cười nói, vòng tròn lớn, Ngọc Nhi tỷ tỷ, các ngươi vẫn là lần đầu tiên tới trấn trên đi, bằng không hôm nay trước không đi chế cao phòng bên kia, đi trước nhà của chúng ta trụ hai ngày, làm thần Nhi hảo hảo cùng các ngươi chơi mấy ngày, lại đi chế cao phòng làm việc. Đúng vậy, vòng tròn lớn, ngươi trước chơi với ta mấy ngày à, dù sao mẫu thân ngươi lại không phải trông cậy vào ngươi kiếm tiền, không cần như vậy nóng nội, này trên đường nhưng hảo chơi. Thần Nhi cũng ở bên cạnh suối rủ. Vòng tròn lớn vừa nghe, trên mặt lập tức lưu ra chờ mong thần sắc. Bất quá do dự một trận lúc sau, vẫn là mở miệng nói đến, Hà Nhi tỷ tỷ, từ bỏ, ta ta nương giao đãi quá ta, ta là tới nơi này làm việc, muốn cùng những người khác giống nhau tuân thủ chế cao phòng quy củ. Ngươi hôm nay vẫn là trước đem chúng ta đưa đến chế cao phòng đi, chờ đến chế cao phòng nghỉ ngơi, ta lại kêu Thượng Nguyên Châu đi cùng Thần Nhi đi chơi mấy ngày đi. Bên cạnh Ngọc Nhi sau khi nghe xong, cũng vội vàng đạm cười nói đến, đúng vậy, Hà Nhi, chúng ta vẫn là đi trước làm sống hảo chút, chế cao phòng cách nơi này có bao xa à, bằng không các ngươi trước đem chúng ta đưa qua đi đi. Lâm Hà sau khi nghe xong, cười cười, cũng không miễn cưỡng các nàng, chỉ là nói đợi lát nữa trước đưa các nàng qua đi. Chờ xe ngựa tới rồi Hoàng Thị trong nhà phân lộ khẩu thời điểm, Lâm Hà vốn định chính mình lúc trước cùng Ôn Ninh Hiên kia tư nói tốt, mấy ngày liền hồi, này sẽ đều 10 ngày qua, hắn khẳng định xuất ruột, tưởng là đem Ngọc Nhi cùng vòng tròn lớn cấp đưa đến chế cao phòng, chính mình đi về trước một chuyến. Nhị Nhu cùng Hoàng Thị cũng nói Ôn Ninh Hiên một người ở nhà lâu như vậy, làm thê tử chính là muốn đi về trước nhìn xem, còn nói chính mình liền trước mang theo Tiểu Bảo cùng Thần Nhi về nhà, nhưng là mấy cái tiểu nhân không chịu. Tiểu Bảo cùng Thần Nhi nói là bọn họ nguyên bản là ở đại tỷ trong nhà làm khách, vẫn là muốn đi Lâm Hà nơi đó. Hai cái tiểu nhân cũng nói muốn đi, còn nói đại tỷ lần trước đáp ứng quá bọn họ lần sau liền dẫn bọn hắn quá khứ, này đã là lần sau, vài người ở trên xe. Ngựa ồn ào nhốn nháo cũng không chịu đi xuống. Hoàng thị không cho hai cái tiểu nhân đi, nói là quá nháo người, nhưng là lại lấy bọn họ không có biện pháp, bất đắc dĩ nhìn Lâm Hà nói, Hà Nhi, bằng không ngươi dứt khoát cùng chúng ta cùng nhau về nhà bên kia đi. Đợi lát nữa làm người đi Ninh Hiên cửa hàng thông chi một tiếng, làm hắn buổi tối lại đây chúng ta nơi này ăn cơm, lại thuận tiện đem ngươi tiếp trở về hảo. Lâm Hà tưởng cũng là, nay sẽ Ôn Ninh Hiên cũng còn ở cửa hàng, buổi tối ở bên nhau trở về hảo, hướng tới Hoàng thị gật gật đầu, nói là làm các nàng đi về trước, chờ hạ tặng Ngọc Nhi các nàng qua đi, chính mình lại trở về. Mấy cái tiểu nhân nghe đại tỷ chờ hạ còn lại đây, đều không náo loạn, ngoan ngoãn đi theo Hoàng thị cùng Nhị Ngưu đều đi trở về. Còn dặn dò đại tỷ mau chút trở về. Lâm Hà cười gật gật đầu, phân phó Lăng Tiêu đem xe ngựa hướng chế cao phòng bên kia xử đi, tới rồi chế cao phòng cửa, Lâm Hà nghĩ chính mình cũng có một đoạn thời gian chưa từng có tới, giống như từ thành thân sau, liền vẫn luôn không có đã tới, một đoạn này thời gian, có khi Lâm Hà đều quên chính mình có cái chế cao phòng. Chủ yếu là bởi vì Lâm Hà chính mình cũng có rất dài một đoạn thời gian không quản lý chế cao phòng, chính mình thành thân trước một đoạn thời gian, đều là Tử Thanh ở chỗ này quản. Sau đó thành thân, nghị Tử Thanh thường xuyên xuất nhập nhập Ôn ra cũng không quá phương tiện, liền giao cho Ôn Ninh Hiên quản. Z.S. Chương 629 nhiều chuyện tiểu cô. Kỳ thật chế cao phòng sự tình cũng không phức tạp, là cá nhân đều chỉ cần nhìn đến liền sẽ làm, phiền toái nhất ngược lại là quản lý nhân thủ vấn đề, nơi này trên cơ bản đều là nữ nhân, Ôn Ninh Hiên cũng không có tự mình lại đây quản, cũng chính là ngẫu nhiên tống cổ Lăng Tiêu thuận trụ mấy cái gã sai vật đến xem, nhưng thật ra cũng không ra cái gì đại sự. Hôm nay Tả Hữu cũng đến nơi đây, Lâm Hà tưởng vẫn là mang theo Tử Ngọc vào xem, thuận tiện đem vòng tròn lớn cùng Ngọc Nhi cấp đưa vào đi. Nay sẽ còn sớm, Lâm Hà mấy người đi vào thời điểm, đại gia còn không có khởi công, bất quá cũng có chút người nổi lên tới. Lâm Hà đầu tiên là đi chế xả phòng phòng bên kia, làm Tử Ngọc mang theo vòng tròn lớn cùng Ngọc Nhi đi trước đem đồ vật phóng hảo, chờ hạ ra tới lại cho các nàng nói một chút nên làm chút cái gì. Chính mình lại là hướng chế xả phòng đại nhà ở đi rồi đi. Lâm Hà vốn tưởng rằng lúc này trong phòng không có người, chính mình tùy tiện nơi nơi nhìn xem liền đi, nhưng là đi đến trong phòng thời điểm, thế nhưng là thấy chính mình tiểu cô Dạng Mây Đỏ mang theo Nguyên Châu ở lộng chế xả phòng nguyên liệu. Dạng Mây Đỏ nhìn đến Lâm Hà vào tới, trên mặt lộ ra một mạt kinh hỉ, lập tức dừng trong tay sống, cười nói, Hà Nhi tới nha, tiểu cô chính là hảo một trận cũng chưa nhìn đến ngươi, như thế nào hôm nay cái sớm như vậy liền tới đây. Ngươi xem, này sống còn không có chuẩn bị tốt đâu. Bên cạnh Nguyên Châu cũng cao hứng hô thành, Hà Nhi tỷ tỷ. Lâm Hà nhìn các nàng trong tay làm sống, mày thoáng nhăn lại, trên mặt lại là bất động thanh sắc cười nói đến, đúng vậy, mấy ngày trước Thần Nhi đính hôn, chúng ta một nhà đều đi trở về một chuyến, vừa tới, cho nên hôm nay lại đây sớm. Thần Nhi cùng nhị cẩu tử đính hôn a, chuyện khi nào a, như thế nào cũng không ai nói cho ta đâu. Bằng không ta cũng có thể trở về nhìn xem a. Dạng Mây Đỏ sau khi nghe xong, làm bộ không vui hoán trách đến. Xem ra ở mọi người trong mắt, Thần Nhi trên người sớm bị Lạc Thượng Lý Tranh ấn, đây là cá nhân vừa nghe Thần Nhi đính hôn, liền biết là cùng Lý Tranh đính hôn. Bất quá lúc này Lâm Hà không kịp nghĩ đến này đó. Nàng vẫn là đạm cười đáp, đính hôn cũng không phải cái gì đại sự tình, lại nói chúng ta hai nhà đều như vậy quen thuộc, cũng không như thế nào đại làm, chính là đơn giản làm. Chờ về sau thành thân thời điểm rồi nói sau. Nói cũng là, đính hôn giống nhau nhưng thật ra cũng không cần đại làm. Dạng Mây Đỏ thuận miệng đáp. Lâm Hà gật gật đầu, ở trong phòng đi rồi một vòng, nơi nơi nhìn, chờ đi đến những cái đó chế xả phòng nguyên liệu trước mặt thời điểm, Lâm Hà quét những cái đó nguyên liệu liếc mắt một cái, tiếp theo làm bộ thuận miệng hỏi đến, ân, đúng rồi, tiểu cô. Này đó lộng nguyên liệu sự tình buồn không cần ngươi làm a, là ai như vậy sáng sớm tinh mơ làm ngươi cùng Nguyên Châu ra tới làm những việc này. Dạng Mây Đỏ sau khi nghe xong, cho rằng Lâm Hà bất quá cũng là tùy ý vừa hỏi, liền tùy ý đáp, không có việc gì, tả hữu ta cùng Nguyên Châu buổi sáng lên cũng không có việc gì làm. Chúng ta là người trong nhà, nhiều làm chút sự tình hẳn là. Ta mấy ngày trước xem cách vách nha đầu đến buổi sáng còn không có đem xà phòng nguyên liệu cấp đưa tới, liền nghĩ qua đi thúc giục, nhưng là những cái đó nha đầu còn không có chuẩn bị cho tốt đâu. Ta nghĩ những cái đó nha đầu cũng nội, liền nghĩ giúp các nàng chia sẻ chút. Lại nói ta này tuổi cũng không cần ngủ đã lâu như vậy, liền giúp đỡ các nàng làm chút, bất quá ta chỉ là giúp các nàng đem này đó nguyên liệu chuẩn bị tốt, chờ hạ vẫn là muốn các nàng tới điều chế. Hà Nhi, ngươi yên tâm à, ta sẽ không tính sai. Lâm Hà sau khi nghe xong, trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận, bất quá vẫn là hướng tới Dạng Mây Đỏ cười cười, nói, ha ha, ta đây nhưng thật ra chiếm tiện nghi, tiểu cô thu một người tiền tiêu vặt, lại giúp ta làm hai phần sự tình. Bất quá Nguyên Châu vẫn là quá mệt mỏi, Nguyên Châu tuổi còn nhỏ, yêu cầu nhiều chút giấc ngủ, về sau các ngươi làm tốt phân nội sự tình là được, lại nói lần này ta tới đem vòng tròn lớn cùng Ngọc Nhi cũng đều mang đến, ngươi nhiều giáo giáo nàng, những việc này vẫn là làm khác nha đầu làm, nếu là những cái đó nha đầu nhân số không đủ, ta lại mua chút trở về chính là. A, vòng tròn lớn cũng tới a. Bên cạnh Nguyên Châu vừa nghe, lập tức đứng lên cao hứng hỏi đến. Lâm Hà sờ soạng mặt Nguyên Châu đầu, cười chiều nàng gật gật đầu, nói, vừa tới, này sẽ hẳn là ở nhà ở bên kia phóng đồ vật đâu, ngươi đi giúp các nàng sửa sang lại hạ, việc này các ngươi đừng làm, trước thu hồi tới, ta đợi lát nữa an bài bên kia nha đầu tới làm, này đó nha đầu thật là càng ngày càng kỳ cục. Nói cuối cùng một câu thời điểm, Lâm Hà trong giọng nói mang theo tia sắc bén. Nói vậy một bên Dạng Mây Đỏ cũng nghe ra tới, nàng làm Nguyên Châu sau khi ra ngoài, chính mình cũng dừng trong tay sống, có chút co quắp trà sát tay, nói, Hà Nhi, có phải hay không chúng ta làm những việc này làm sai? Nhìn chính mình tiểu cô vẻ mặt khẩn trương, Lâm Hà vội cười nói, không có, tiểu cô, ta không phải ý tứ này. Dạng Mây Đỏ rốt cuộc vẫn là mẫn cảm, nàng chiều Lâm Hà nhìn thoáng qua, nói đến, Hà Nhi, tiểu cô biết, ngươi chế cao phòng sự tình đều là an bài tốt, ngươi mỗi ngày đều an bài nhất định thời gian làm bọn nha đầu đem nguyên liệu đều điều chế hảo mới đưa lại đây làm, là sợ chúng ta viện này người sẽ đem chế mấy thứ này phương thuốc cấp tiết lộ đi ra ngoài. Bất quá ngươi suy xét đảo cũng là đúng, bên kia sân đều là trong nhà nha đầu, đều là bán mình, là chính mình trong nhà người, khẳng định muốn đáng tin chút, chúng ta này trong viện người bất quá là tới làm việc, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vạn nhất có người có khác tâm tư. Đêm này đó phương thuốc tiết lộ đi ra ngoài đã có thể đến không được. Nhưng là Hà Nhi a, ta là ngươi tiểu cô, ta sẽ không hại ngươi, ta chỉ là nghĩ có thể nhiều giúp ngươi làm chút sự tình, có thể báo đáp nhà các ngươi người lâu như vậy tới nay vẫn luôn đối chúng ta chiếu cố. Tiểu cô tuy rằng không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng tuyệt không sẽ làm kia vong ân phụ nghĩa sự tình, huống chi chúng ta vẫn là người một nhà, bất quá nếu là ngươi không thích, về sau ta liền không làm, ngươi đừng trách cứ những cái đó nha đầu a. Dạng Mây Đỏ một phen lời nói, nói Lâm Hà thực sự có chút áy náy, nói thật, mới vừa nhìn Dạng Mây Đỏ cùng Nguyên Châu ở làm những việc này thời điểm, có một chốc kia gian chính mình trong lòng xác thật là từng có không tin bọn họ ý niệm, này sẽ bị Dạng Mây Đỏ như vậy trắng ra nói ra, Lâm Hà nhưng thật ra cũng không vội vã phủ nhận. Nàng vô vô Dạng Mây Đỏ tay, đem Dạng Mây Đỏ kéo đến một bên ghế trên ngồi xuống, nói, tiểu cô, chúng ta là người một nhà, ta cũng không gạt ngươi, việc này cũng xác thật là như ngươi nói, này phương thuốc không thích hợp làm quá nhiều người biết. Cho nên ta an bài bên kia nha đầu điều chế hảo xà phòng nguyên liệu lại đưa lại đây, cũng xác thật là ngươi nói cái kia lý. Ngươi cũng thấy rồi, đối bên này xà phòng phòng người cùng bên kia chế cao phòng người, ta quản người phương thức cũng là không giống nhau, bên kia nha đầu trên cơ bản là không cho tùy tiện đi ra ngoài, chính là để ngừa các nàng sẽ có khác tâm tư. Nhưng là bên này người, các nàng có người nhà, có bằng hữu, còn có thể thường xuyên ra ra vào vào, nếu là các nàng biết đến quá nhiều, liền tính các nàng không có tâm tư khác, cũng khó bảo toàn các nàng sẽ nói lỡ miệng, sẽ làm một ít dụng tâm kín đáo người biết. Ngươi cũng biết, nhà của chúng ta mấy năm nay nhật tử hảo chút, liền dựa vào này đó kiếm tiền, tự nhiên chúng ta là muốn bền chắc chút, bất quá hôm nay này nguyên liệu sự tình, ta cũng không phải nói không tin ngươi, nếu là không tin ngươi, mới vừa ta nhìn đến các ngươi ở lộng này đó thời điểm, ta khẳng định liền không phải như vậy cái thái độ. Chương 630 lười nhác nha đầu. Chúng ta nơi này là làm việc, lúc trước ta cũng định rồi quy củ, đã có quy củ, vậy cần thiết dựa theo quy củ đi làm, nếu là những cái đó nha đầu có thể tùy ý thay đổi quy củ, kia lúc trước định quy củ làm cái gì đâu, cho nên ta hy vọng tiểu cô có thể minh bạch. Giang Mây Đỏ sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, này đó ta minh bạch, ta mới vừa nói những cái đó cũng không phải trách ngươi, chẳng qua là Giang Mây Đỏ không biết nên nói như thế nào đi xuống, chỉ là xấu hổ cười cười. Lâm Hà hướng tới nàng gật gật đầu, ân, tiểu cô, ngươi có thể minh bạch liền tốt nhất, lần này việc này ta khẳng định sẽ trừng phạt bên kia nha đầu, bất quá cùng tin hay không nhậm ngươi không quan hệ, ta nếu là không tin ngươi, lúc trước ta liền sẽ không chủ động muốn ngươi cùng Tam Nương đổi vị trí, cũng sẽ không ở đại cô trở về lúc sau, liền thác ngươi giúp ta quản bên này người. Về sau này ra vị sự tình ta sẽ một lần nữa an bài người tới làm, nếu là nhân thủ không đủ, khả năng còn muốn tiểu câu ngươi tới hỗ trợ. Bất quá tiểu câu ngươi hiện tại chính yếu trách nhiệm không phải như thế nào vùi đầu làm việc, vẫn là muốn giúp ta nhìn những người này, ít người, ta có thể lại thỉnh, nhưng nếu là ra cái gì chuyện khác, kia thật là ngươi trách nhiệm, đến lúc đó ta thật đúng là sẽ không màng cô chất chi tình Nga. Lâm Hà nửa thật nửa cười nói đến, Giang Mây Đỏ là cái sảng khoái người lớn nhất chỗ tốt chính là trong lòng có cái gì nhất định phải nói rõ ràng, chờ nói rõ ràng sau liền không có việc gì, này sẽ xem Lâm Hà cùng nàng nói nhiều như vậy. Mới vừa trong lòng không mau cũng đã biến mất, lập tức cười nói, ân, ta hiểu được, Hà Nhi, về sau ta sẽ trước làm tốt ta phân nội sự, sau đó lại chiếu an bài làm, bên này người ta cũng sẽ hảo hảo xem trụ, nhất định sẽ không ra cái gì chuyện khác. Lâm Hà sau khi nghe xong, cười gật gật đầu, nói, kia này đó sống ngươi trước đừng làm. Ta đợi lát nữa làm người tới tiếp nhận làm, ngươi đi xem Ngọc Nhi cùng vòng tròn lớn các nàng, thừa dịp các nàng mới tới. Lại cùng mọi người đem này trong viện quy củ nói lại lần nữa. Nói xong, Lâm Hà cùng Giang Mây Đỏ cùng nhau đi ra ngoài, làm Giang Mây Đỏ giữ cửa khóa lên, Hô Tử Ngọc đi chế cao phòng bên kia, vốn dĩ Lâm Hà là tính toán đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài lại làm Tử Ngọc gõ cửa. Nhưng là Tử Ngọc ở trải qua sân kia nói cách môn thời điểm, thử đẩy đẩy, thế nhưng đẩy ra, Tử Ngọc có chút khiếp sợ nhìn Lâm Hà trong lòng không vui lại tăng thêm vài phần. Bởi vì lúc trước kiến sân thời điểm, tuy rằng đều là kiến ở bên nhau, nhưng là sân lại là đơn độc tách ra, bên này sân cùng bên kia sân là có đạo môn, môn xuyên là ở chế cao phòng bên kia. Hơn nữa lúc trước cũng định rồi quy củ. Nói là chế cao phòng bên kia nha đầu trừ bỏ làm sống thời điểm một ít giao tiếp ở ngoài, là không được có bất luận cái gì giao thoa. Này sẽ này hai cái sân thế nhưng là thông, thực hảo, xem ra hôm nay viện này là muốn nên hảo hảo chỉnh đốn một phen. Lâm Hà cùng Tử Ngọc trực tiếp từ môn bên này đi đến chế cao phòng trong viện đi, chế cao phòng bên kia này sẽ đều còn không có cái gì động tĩnh. Lâm Hà nhìn trong viện im ắng, trong lòng không vui lại lần nữa thăng cấp, bất quá vẫn là không ra tiếng, chỉ là mang theo Tử Ngọc hướng nhà ở bên kia đi rồi đi. Đi đến phòng ở bên ngoài thời điểm, nghe được bên trong truyền đến nói chuyện thanh âm. Xuân Mai, ngươi mau chút lên à, chúng ta đều chờ ngươi sai khiến việc đâu, đều này trợn, bên kia xả phòng phòng đồ vật còn không có lộng đâu. Đến lúc đó lại trưởng, là chế cao phòng một cái kêu Đông Linh nha đầu thanh âm. Gấp cái gì đâu, xa phòng phòng sự tình có người làm, lại không cần ngươi làm, ngươi cấp cái gì à? Một cái khác nha hoàn thanh âm. Thu Cúc, ngươi nói như vậy liền phải đến không được, kia việc là tiểu thư cùng Tử Thanh tỷ giao đái chúng ta làm, hiện tại Xuân Mai tỷ lại giao cho người khác làm, vạn nhất xảy ra sự tình gì, chúng ta như thế nào gánh khởi a? Vẫn là Đông Linh. Sẽ xảy ra chuyện gì a? Xuân Mai tỷ là làm tiểu thư cô làm, lại không phải người ngoài, nàng còn sẽ hại tiểu thư sao? Đông Linh tỷ ngươi cả ngày lo lắng này lo lắng kia, như vậy rong dài làm cái gì? Vẫn là cái kia Thu Cúc thanh âm. Chúng ta đây trong viện cũng muốn khởi công, các ngươi đến bây giờ còn không đứng dậy, chúng ta như thế nào khởi công a? Hảo, hảo, đừng xảo, ta đây liền lên đi mở cửa làm sống. Này sẽ là Xuân Mai thanh âm. Cái kia kêu Thu Cúc, Lâm Hà nhận thức, nhưng là không quá quen thuộc. Mà cái này Xuân Mai, Lâm Hà lại là rất quen thuộc, hiện tại xem như này trong viện đại á đầu, lúc trước là Tử Thanh thủ hạ, bởi vì tay chân lanh lẹ, người cũng thông minh, cũng là trong nhà mua trở về nhóm đầu tiên chế cao nha đầu, đối chế cao sự tình rất là thuần thục, giống nhau Tử Thanh cùng Tử Ngọc không ở thời điểm, đều là làm Xuân Mai quản. Từ chính mình thành thân sau, nói vậy Ôn Ninh Hiên tới thời gian thiếu, Lang Tiêu, Thuận Trụ Thuận mới bọn họ cũng chỉ là mỗi ngày chịu thời gian lại đây nhìn xem, tự nhiên những việc này đều giao cho Xuân Mai quản. Xuân Mai khoảng thời gian trước làm cũng khá tốt, có đôi khi làm Tử Thanh lại đây xem, nơi này đều là ấn quy củ làm, Lâm Hà còn vẫn luôn khen ngợi cái này Xuân Mai cũng là cái có khả năng nha đầu. Nhưng thật ra không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, chính mình trở về tranh ra, nói vậy Tử Thanh ở nhà cũng muốn nội, khẳng định tới nơi này nhật tử thiếu, cái này nha đầu thế nhưng trộm khởi lười tới, này sẽ nguyên bản hẳn là mọi người đều phải khởi công, nàng thế nhưng còn mang theo người ngủ ở trên giường. Lâm Hà nghe xong các nàng nói, không lại đi đi vào, hô Tử Ngọc đi trong viện, làm Tử Ngọc đi tìm đem khóa, đem hậu viện chế cao phòng phòng ở đều cấp khóa lên, sau đó mang theo Tử Ngọc tại tiền viện, dọn cái ghế ở một bên bàn nhỏ bên ngồi, hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn này đó nha đầu ngày thường là như thế nào làm sống. Lâm Hà cùng Tử Ngọc tại tiền viện đợi một hồi, liền nghe thấy hậu viện chuyển tới chút động tĩnh, chắc là những cái đó nha đầu đều đi lên, Lâm Hà vẫn là không nhúc nhích thần sắc, nhìn xem này đó nha đầu sẽ làm ra chút cái gì tới. Đợi một hồi lâu, nghe thấy có tiếng bước chân chuyển đến, còn kèm theo một ít thanh âm, ai, như thế nào hảo hảo môn bị khóa đi lên a? Các ngươi ai khóa a? Mau chút qua bên kia sân hỏi một chút, có phải hay không bị người khóa? Nói còn chưa dứt lời, chắc là thấy được trong viện Lâm Hà cùng Tử Ngọc, mấy cái nha đầu lập tức dọa không dám ra tiếng, sắc mặt cũng lập tức biến khó coi lên, nửa ngày lúc sau, mới đều nhỏ giọng hô thanh, tiểu thư. Lâm Hà cười nhìn bọn họ một hồi, ra vẻ khó hiểu hỏi đến, hôm nay chế cao phòng đều nghỉ ngơi sao, khi nào này nghỉ ngơi quy củ sửa đến lúc này, trước kia luôn luôn không đều là cuối tháng sao. Mấy cái nha đầu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều phịch một tiếng quỳ tới rồi Lâm Hà trước mặt, không dám ra tiếng. Lâm Hà nhìn các nàng, con ngươi ra tăng chút, dùng ngón tay nhất bên cạnh một cái nha đầu, nói, Đông Linh, ngươi tới nói, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào, cho ta nói rõ ràng. Đông Linh ngẩng đầu nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, lại lập tức cúi đầu, một hồi mới mở miệng nói, tiểu thư, là chúng ta sai, hôm nay chúng ta rời giường khởi chậm, bởi vậy chậm trễ khởi công thời gian, thỉnh tiểu thư trách phạt. Nói rõ ràng, rốt cuộc là ai rời giường khởi chậm, chậm trễ khởi công. Lâm Hà tiếp tục hỏi đến. Đông Linh lại đem đầu nâng lên, môi giật giật, cuối cùng không nói chuyện, chỉ là lẩm bẩm nói đến, là chúng ta sai, cầu tiểu thư trách phạt. Lâm Hà nâng lên mắt lại quét quét quỳ trên mặt đất vài người, nói đến, một khi đã như vậy, đó chính là mọi người sai rồi, như vậy liền đối xử bình đẳng, mọi người đều đi vào cho ta thu thập đồ vật, đợi lát nữa ta làm nhị thiếu gia tới xử trí các ngươi. Bất quá nhị thiếu gia như thế nào xử trí ta đã có thể mặc kệ. Lâm Hà nói chiều Tử Ngọc đưa mắt ra hiệu. Chương 631 nghiêm khắc xử phạt. Tử Ngọc lĩnh ngộ, lập tức mở miệng làm bộ cầu tình, thiếu nãi nãi, ngươi vong khai một mặt đi, nếu là làm thiếu gia tới xử trí, liền không chỉ là bán đi các nàng. Nhị thiếu gia nói qua, này chế cao phòng đồ vật đều không thể tiết lộ đi ra ngoài, nếu là muốn bán đi đi ra ngoài, sợ là muốn trước bảo đảm các nàng không thể nói lung tung, ngươi xem. Tử Ngọc nói chưa nói xong, nhưng là mọi người đều hẳn là nghe hiểu là có ý tứ gì, vài người đương trường đã bị dọa sủi lơ trên mặt đất, còn có mấy cái vội vàng lại đây hướng Lâm Hà xin tha. Nhất bên cạnh một cái kêu Đông Tuệ tiểu nha đầu lúc ấy liền dọa khóc lên, trong miệng lẩm nhẩm còn đang nói lời nói, Lâm Hà làm nàng trước đứng lên, ngừng tiếng khóc sau, hỏi, Đông Tuệ, ngươi nói, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đông Tuệ như là có chút do dự, đầu tiên là nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, theo sát lại nhìn Xuân Mai. Cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tiếng, tiểu thư, hôm nay việc này không trách chúng ta, đều là Xuân Mai tỷ sai, chúng ta kỳ thật đã sớm đi lên, đều chờ nàng một cái đâu, mới vừa liền Đông Linh tỷ tỷ kêu nàng rời giường đều kêu rất nhiều lần, nhưng là nàng vẫn luôn đều ăn vạ trên giường, chúng ta đều chờ nàng mới có thể khởi công, cho nên này sẽ đều đã muộn. Đông Tuệ một bên nhỏ giọng nức nở một bên nói đến, đúng vậy, tiểu thư, đều là Xuân Mai sai, cùng chúng ta không quan hệ, cầu ngươi đừng làm nhị thiếu gia bán đi chúng ta. Trung gian cái kia kêu Thu Cúc nha đầu cũng vội tiếp theo nói đến. Một bên Xuân Mai nghe xong hai người nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sát lại giống tựa tự dễu kéo kéo khỏe miệng, sau đó dùng chân quỷ đã đi tới, cấp Lâm Hà khái cái đầu sau nói, tiểu thư, các nàng nói chính là, hôm nay xác thật là ta khởi trưởng, mới biến thành như vậy, cầu tiểu thư trách phạt ta một cái. Không nên trách tội các nàng. Lâm Hà tự nhiên là đem mấy người này phản ứng thu hết đáy mắt, nhìn quỳ gối chính mình trước mắt Xuân Mai, thở dài. Chế cao phòng này những nha đầu, đều là chính mình từ nhà mẹ đẻ bên kia mang đến. Xuân Mai cùng Tử Thanh tuổi tác không sai biệt lắm. Cũng là sớm nhất đến chính mình trong nhà làm sống một đám, nguyên bản tổng cộng có vài cái, sau lại nhân Thanh Hà huyện bên kia yêu cầu người, cho nên đại bộ phận đồng kỳ nha đầu đều đưa tới bên kia. Bên này nha đầu đều là sau lại mới mua. Bất quá ở nhà bên kia cũng là làm một đoạn thời gian sống, lúc ấy Lâm Hà trên cơ bản chính mình cũng chưa như thế nào quản, cho nên này mấy cái nha đầu phần hạnh. Lâm Hà đảo không phải đặc biệt hiểu biết, nhưng là ở nhà thời điểm làm việc đều là không tồi, hơn nữa cũng không nói lung tung. Giống Xuân Mai, chính là bởi vì biểu hiện vẫn luôn không tồi, cho nên chính mình xuất ra sau, Tử Thanh khiến cho nàng quản toàn bộ chế cao phòng. Nhưng là không nghĩ tới thế nhưng phạm vào lớn như vậy sai. Tử Thanh bất quá một đoạn thời gian không có tới. trong viện liền làm cho loạn khởi tám tao. Nguyên bản định quy củ đều vứt tới rồi sau đầu không nói, thậm chí chuyện quan trọng nhất đều mượn tay với người, hơn nữa xem vừa rồi các nàng lời nói cùng ở trong viện nhìn đến sự tình. Chính mình định sở hữu quy củ, nàng căn bản đều không có chấp hành đúng chỗ. Hơn nữa nói vậy mấy ngày nay bên kia phụ nhân cũng có người thường xuyên xuất nhập bên này chế cao phòng, mới vừa nghe được các nàng nói khóa cửa sự tình sẽ biết. Nếu là lấy Lâm Hà định ra trách phạt, cái này Xuân Mai hôm nay tuyệt không có thể nhẹ tha, Tử Ngọc mới vừa tuy nói là hù dọa, nhưng cũng xác thật là thật sự. Ôn Ninh Hiên từng nói qua, này mấy cái nha đầu ở chế cao phòng nhật tử không ngắn, trên cơ bản học xong chế độ sở hữu cao kỹ thuật, chỉ có thể thu về mình dùng, nếu là các nàng có dị tâm, chỉ có thể bán đi đi ra ngoài, nhưng là ở bán đi phía trước, muốn bảo đảm các nàng đi rồi lúc sau không thể nói lung tung, tỉ như dùng chút thủ đoạn làm các nàng nói không nên lời lời nói, nếu là sẽ biết chữ viết chữ, kia trừng phạt chỉ biết càng trọng. Lâm Hà biết, này phương pháp tuy rằng tàn nhẫn chút, nhưng là lại là duy nhất không cho này đó nha đầu tiết lộ chế cao phương thuốc phương pháp. Nhớ rõ trước kia ở nhà mẹ đẻ, một cái kêu Thu Vân tiểu nha đầu, bởi vì cùng trong thôn Tam Hỷ Thím trong lúc vô ý nói chút chế cao sự tình, cuối cùng Lâm Hà đem nàng bán đi ra ngoài, khi đó bởi vì Lâm Hà chính mình thường xuyên ở chế cao phòng, hơn nữa có Tử Thanh cùng Tử Ngọc nhìn, phần lớn sự tình đều không cho này đó nha đầu qua tay, cho nên liền tính bán đi, kia nha đầu có tâm muốn nói, cũng không biết nhiều ít. Mà này đó nha đầu, giống Xuân Mai, Đông Linh, Thu Nhân, Thu Bạch này bốn cái đại á đầu, chính mình cùng Tử Thanh lúc trước là đem sở hữu đồ vật mỗi người đều giao lấy một ít chế cao quan trọng tin tức, tuy rằng các nàng không biết chế cao toàn bộ nội dung, nhưng là rốt cuộc đều là ở một cái chế cao phòng, nếu là có tâm, trên cơ bản vẫn là có thể nắm giữ thất thất bát bát. Lại nói này đó nha đầu đều là ở cùng một chỗ, tuy rằng lệnh cấm quá các nàng ở này đó sự tình thượng không thể lẫn nhau thảo luận, nhưng là này sẽ liền không cho người ngoài tiến vào quy củ đều phá, khó bảo toàn các nàng làm việc thời điểm còn sẽ cẩn thủ lúc trước quy củ. Vốn dĩ hôm nay vừa tiến đến nhìn đến trong viện này phó tình huống, lấy Lâm Hà ngay lúc đó tức giận, hận không thể liền đem những người này trực tiếp giao cho Ôn Ninh Hiên xử trí tính, nếu là kia tư tới, biết được tình huống như vậy, khẳng định là sẽ không nhẹ tha, xử phạt cũng chỉ sẽ so với lúc trước nói càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là niệm này đó nha đầu lúc trước cũng theo chính mình một đoạn thời gian, nhiều ít vẫn là có chút cảm tình, hơn nữa lần này các nàng cũng không có tiết lộ chế cao phòng bí mật, chỉ là ở làm sống phương diện lười nhác, không có giữ nghiêm quy củ, Lâm Hà vẫn là có chút không đành lòng như vậy nghiêm khắc xử phạt này đó nha đầu. Hơn nữa Lâm Hà cũng muốn nhìn một chút này mấy cái nha đầu rốt cuộc phẩm hạnh như thế nào, cho nên liền cho một cơ hội nhìn xem các nàng sẽ nói như thế nào. Cũng may Xuân Mai nha đầu này tuy rằng việc không có làm hảo, phẩm hạnh đảo còn xem như không tồi, ở nghe được Tử Ngọc nói những lời này đó sau, còn có thể đứng ra bảo hộ khác bọn tỉ muội. Trong viện khác có mấy cái nha đầu phẩm hạnh cũng là không tồi, rõ ràng việc này các nàng là có thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng ở Lâm Hà hỏi tới lúc sau, lại cũng vẫn là dám dùng cho gánh vác trách nhiệm. Đặc biệt là ở Tử Ngọc nói kia phiên lời nói lúc sau, các nàng còn có thể như thế, điểm này nhưng thật ra làm Lâm Hà vừa lòng. Cái khác giống Đông Tuệ cùng Thu Cúc, liền đỉnh không được, bị Tử Ngọc mở dọa, liền lập tức liền bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Lâm Hà nhìn, này đó hai nha đầu đều là cuối cùng một đám tiến vào, tuổi con nhỏ, chế cao thời gian cũng ngắn nhất, ngày thường đều là giúp đỡ đánh tạp gì đó, lưu trữ nhưng thật ra cũng không có việc gì, bất quá về sau vẫn là muốn xem chút. Khác nha đầu tạm thời không nói, nhưng là Xuân Mai khẳng định là muốn xử trí, Lâm Hà có chút đau đầu như mày, sau đó phân phó mọi người nói là hôm nay chế cao phòng trước đỉnh một ngày, cái khác nha đầu trước đi xuống, lưu lại Xuân Mai mấy cái đại á đầu ở chỗ này. Bọn nha đầu xem Lâm Hà không có xử phạt các nàng, lập tức đều được cái lễ đi xuống, trong viện dư lại bốn cái tư cách giả nhất đại á đầu ở Lâm Hà ở ghế trên ngồi một hồi, ánh mắt sắc bén quét các nàng một vòng, nói, ta cùng Tử Thanh đem cái này chế cao phòng đều giao ở trong tay các ngươi thời điểm. Lúc trước mỗi hạng quy củ đều là định quá, hơn nữa các ngươi ở nhà đi theo Tử Thanh cũng làm đã nhiều năm sống, hẳn là biết ta vì cái gì muốn định này đó quy củ, hôm nay không nên phạm đều phạm. Vào, Xuân Mai, ngươi nói trước nói, ngươi ngày thường đều là khi nào lên làm sống. Khoảng thời gian trước đều là dựa theo tiểu thư ngươi lúc trước quy định thời gian làm sống, này một trận chấm chút. Xuân Mai đúng sự thật trả lời đến. Vì cái gì sẽ vãn? Xuân Mai do dự một chút, mở miệng nói, tiểu thư. Ta biết là ta sai rồi, ta nhận phạt, ta không cầu khác, ta chỉ cầu ngươi không cần phạt các nàng mấy cái, các nàng cũng nói qua, chỉ là ta gần nhất Xuân Mai nói dừng lại, tiếp theo lại quỳ xuống một cái kính dập đầu. Chương 632 hải tử là của ai? Bên cạnh mấy cái nha đầu xem Xuân Mai như thế, cũng đều đi theo quỳ xuống, một bên dập đầu, một bên nói, tiểu thư, không phải như thế, chúng ta cũng có sai, thỉnh tiểu thư trách phạt. Nhìn Xuân Mai không ngừng chiều chính mình dập đầu, Lâm Hà nhíu nhíu mày, cùng bên cạnh Tử Ngọc đưa mắt ra hiệu. Tử Ngọc xem bãi, lập tức đi lên trước, một bên nâng dậy Xuân Mai đám người, một bên khuyên đến, Xuân Mai, Đông Linh, các ngươi trước lên. Xuân Mai, ngươi đã làm sai chuyện khẳng định là muốn phạt, nhưng là ngươi đến trước làm tiểu thư biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta biết ngươi không phải lười biếng người, trước kia tiểu thư còn ở nhà mẹ đẻ không xuất giá thời điểm, chúng ta đều ở cùng một chỗ, ngươi ngày thường ở trong viện là nhất cần mẫn, vì cái gì này trận sẽ như thế lười nhắc đâu. Ngươi cũng biết tiểu thư ngày thường nhất thưởng phạt phân minh, hiện giờ liền lưu lại các ngươi bốn cái ở chỗ này, chính là muốn nghe xem đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, như thế nào luôn luôn quy củ nghiêm khắc chế cao phòng thế nhưng như thế rời rạc, không chỉ là không đúng hạn làm sống, thế nhưng còn cùng cách vách phụ nhân lui tới. Các ngươi vẫn luôn là từ trong nhà theo tới bên này, cũng biết lúc trước tiểu thư vì cái gì muốn định ra như vậy quy củ, vì cái gì biết rõ cố phạm, này đó. Rốt cuộc là ai chủ ý, vì cái gì muốn làm như vậy, nếu không nguyên nhân, như vậy đành phải giao cho nhị thiếu gia tới xử trí. Xuân Mai đám người sau khi nghe xong, vẫn là đều cúi đầu đứng không ra tiếng, Lâm Hà nhìn nhìn các nàng, lắc lắc đầu, đột nhiên đứng lên, nói, Tử Ngọc, Tính, nhìn dáng vẻ các nàng bất quá chính là nhìn không ai quản liền lười nhác đi lên. Không cần hỏi lại, Xuân Mai giao cho nhị thiếu gia xử trí, cái khác người đi về trước, thu thập hạ đồ vật, ta an bài các người đi nơi khác, chế cao phòng ta mặt khác làm người tới quản. Lâm Hà nói liền nhấc chân liền hướng bên ngoài đi. Tiểu thư, chờ một lát, kỳ thật Xuân Mai là có khổ chung, cầu tiểu thư buông tha nàng. Một bên Đông Linh đột nhiên quỳ xuống. Lâm Hà dừng lại chân, xoay người. Nhìn Đông Linh nói thẳng đến, nói. Đông Linh vừa định há mồm, Xuân Mai bổ nhào vào Đông Linh trước mặt. Khóc lóc nói, Đông Linh, đừng nói. Tiểu thư nói xử phạt ta nhận. Xuân Mai, ngươi đừng ngu như vậy, tiểu thư không phải người ngoài, nói không chừng còn có thể cho ngươi làm chủ. Bên cạnh Thu Bạch Nha đầu cũng lôi kéo Xuân Mai khuyên nhủ. Lâm Hà hít sâu một hơi, dùng ánh mắt ngăn lại Xuân Mai sau, ở ghế trên ngồi xuống, đem bốn người đều hô lên, nói đến, Đông Linh, ngươi nói là chuyện như thế nào. Đông Linh sau khi nghe xong, ngẩng đầu, nhìn Lâm Hà. Lại nhìn một bên Xuân Mai, vẫn là nói ra, tiểu thư, Xuân Mai thật là có khổ chung. Trước trận Xuân Mai tỷ thân mình vẫn luôn không tốt, người không có tinh thần. Còn thường xuyên ghê tởm buồn nôn, lại thường muốn ngủ, chúng ta xem nàng thân mình không thích hợp, liền khuyên nàng đi xem đại phu, nhưng là nàng chết cũng không chịu đi, vô pháp chúng ta đành phải cùng nhị thiếu gia gã sai vặt thuận trụ nói, làm thuận trụ cấp Xuân Mai mượn thỉnh cái đại phu tới. Thuận trụ mấy ngày hôm trước mang Xuân Mai đi nhìn đại phu. Sau lại Xuân Mai có một buổi tối không có trở về, ngày hôm sau trở về lúc sau, sắc mặt càng thêm không hảo, hơn nữa người cũng suy yếu lợi hại, chúng ta hỏi nàng là chuyện như thế nào, nàng vẫn luôn cũng không chịu nói, chỉ là biết vùi đầu làm sống. Mấy ngày hôm trước một cái buổi sáng, cùng ta cùng đi chế cao phòng điều nguyên liệu thời điểm, nàng đột nhiên vựng ở xà phòng phòng bên kia, ta không biết là chuyện như thế nào, nghĩ ra đi kêu người tới, vừa lúc ở cửa biên đụng phải Mây Đỏ cô, cũng liền không cố thượng khác. Hô nàng tiến vào nhìn xem Xuân Mai sao lại thế này. Chính là chờ chúng ta đi vào lúc sau, thế nhưng nhìn đến Xuân Mai dưới thân tất cả đều là huyết, lúc ấy ta đều dọa ngây người, sau lại Mây Đỏ cô nhìn đến cái dạng này, hỏi ta vài câu Xuân Mai gần nhất thân thể trạng huống, sau lại còn nói Xuân Mai hẳn là hai ngày này đẻ non quá, bởi vì thân mình không điều trị hảo, liền tới làm sống, cho nên thân mình đại lượng xuất huyết, bộ dáng này còn không được, còn phải muốn đi xem đại phu bốc thuốc mới được. Ta vốn dĩ muốn đi cấp Xuân Mai bốc thuốc, nhưng là thuận trụ bọn họ không có tới, chúng ta bị quy định không thể đi ra ngoài, cho nên đành phải làm Xuân Mai nghỉ ngơi một trận, chờ thuận trụ tới lại nói. Nhưng là ngày đó Xuân Mai vẫn luôn hôn, cái khác tỉ muội cũng ở chế cao phòng nội vàng, ta một người cũng lộng không được, Mây Đỏ cô nói muốn tới giúp ta vội, ta nghĩ nàng là tiểu thư thân cô, tổng so người khác muốn đáng tin cậy vài phần, cho nên khiến cho Mây Đỏ cô cùng nhau làm, lúc sau mấy ngày nay liền vẫn luôn là Mây Đỏ cô ở bang nội. Bất quá chúng ta trừ bỏ cùng Mây Đỏ cô có tiếp xúc, thật sự không cùng cái khác phụ nhân tiếp xúc quá, kia sân môn ngày thường cũng là phong lên, chính là này một hai ngày mới mở ra, Mây Đỏ cô nói nàng rời giường dậy sớm, cho nên chính mình lại đây lộng những cái đó nguyên liệu, ta này hai ngày cũng nội, cho nên nhất thời liền không cố thượng nhiều như vậy, cho nên tiểu thư, nếu là ngươi muốn phạt, việc này là ta sai, mặc kệ Xuân Mai sự tình, thỉnh ngươi tha nàng, nàng đã nhiều ngày thân. Mình còn khôi phục, nếu là lại chịu lăn lộn, sợ là liền mệnh đều không có. Hơn nữa việc này cùng Thu Bạch cùng Thu Nhân là không có quan hệ, các nàng ngày thường đều là chỉ làm các nàng chính mình sự tình, ngay cả Xuân Mai sự tình các nàng đều là hôm qua mới biết được, mà cái khác nha đầu đều là không biết, đều chỉ là đi theo chúng ta làm việc. Nghe Đông Linh nói xong, Lâm Hà lúc này mới nhìn kỹ xem Xuân Mai. Xuân Mai sắc mặt sắc thật không tốt lắm, bắt đầu còn tưởng rằng là bị dọa, nhưng thật ra không biết còn có nhiều chuyện như vậy ở bên trong. Nếu là cái dạng này lời nói, đảo thật đúng là về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá Lâm Hà này sẽ nhưng thật ra còn có một cái khác vấn đề. Xuân Mai ngày ngày ở chế cao phòng ốc, như thế nào hảo hảo sẽ có thai đâu. Bất quá thực mau, Lâm Hà tinh tế cân nhắc Đông Linh nói, thu hoạch một cái quan trọng tin tức, này Xuân Mai có thai chẳng lẽ là Hòa Thuận Trụ có quan hệ. Bởi vì này đại phu là Thuận Trụ mang nàng đi xem, hắn khẳng định là biết Xuân Mai sự tình, nhưng xem chế cao phòng hiện giờ tình huống, hắn hẳn là không cùng Ôn Ninh Hiên nói, này sợ là cùng hắn thoát không được căn hệ. Lâm Hà suy tư một hồi, lạnh giọng hỏi đến, Xuân Mai, hài tử là của ai? Xuân Mai vừa nghe liền khóc lên, như thế nào cũng không chịu nói, lại còn có cầu Lâm Hà đừng hỏi, còn nói nếu là Lâm Hà hỏi lại nói, nàng tình nguyện bị nhị thiếu gia cấp bán đi ra ngoài. Lâm Hà thấy nàng như thế, cũng không hề bức nàng, chỉ là hô mấy cái nha đầu lên sau, ra tiếng đến, Tử Ngọc, ngươi đi cửa hàng bạc bên kia đem nhị thiếu gia mời đến, còn phải nhớ đến nói với hắn, làm hắn đem ngày thường quản lý viện này vài người cũng đều toàn bộ kêu tới. Vừa nghe Lâm Hà nói muốn kêu nhị thiếu gia lại đây, Tử Ngọc pha là ngoài ý muốn nhìn Lâm Hà, cái khác mấy cái nha đầu cũng đều sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, vội vàng lại đây xin tha. Lâm Hà không để ý tới các nàng, chỉ là làm Tử Ngọc đi kêu người, sau đó làm cái khác mấy cái nha đầu đứng ở một bên, Hồ Xuân Mai đứng ở chính mình bên cạnh. Lâm Hà ở trong viện đợi một hồi, liền thấy Ôn Ninh Hiên từ bên ngoài đi đến, nhìn Lâm Hà ở trong viện, vẻ mặt ý cười chiều Lâm Hà nhìn lại đây. Lâm Hà hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không để ý đến hắn, đôi mắt hướng hắn mặt sau mấy người nhìn qua đi. Đầu tiên là Thuận Trụ theo sát ở Ôn Ninh Hiên phía sau, ở nhìn đến Lâm Hà sau, vội lại đây hành lễ. Ở nhìn đến Lâm Hà bên người Xuân Mai thời điểm, Thuận Trụ nhìn thoáng qua, liền mặt vô biểu tình đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Lâm Hà trong lòng âm thầm cười một chút, Ôn Ninh Hiên thẳng nhãi này nhìn thanh lãnh, này thủ hạ người lại là thật đánh thật lạnh nhạt, người Xuân Mai mới vừa vì hắn đánh thai, thế nhưng như vậy một bức thái độ. Chương 633 không tưởng được. Đi theo Thuận Trụ mặt sau chính là Thuận Mới cùng Lâm Hà hành lễ lúc sau, cũng là nhìn Xuân Mai liếc mắt một cái, sau đó cũng sau này lui lại mấy bước. Đi ở cuối cùng chính là Lăng Tiêu, Lăng Tiêu chỉ là rất xa cùng Lâm Hà hành lễ, căn bản là chưa từng có tới. Ôn Ninh Hiên nhìn đến Lâm Hà, vui vẻ thực, Lâm Hà trở về đều có 10 ngày qua, này từ các nàng thành thân lúc sau, hai người còn không có tách ra quá đâu, nhưng là hiện giờ xem Lâm Hà tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, nhưng trong mắt tất cả đều là lửa giận, lúc ấy cũng biết có chút không thích hợp, ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Lâm Hà ngó hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Mang trà lên nhẹ nhàng nhấp nhấp, tiếp theo đột nhiên nhìn Thuận Trụ hỏi đến, Thuận Trụ, nghe nói ngươi muốn thành thân, chúc mừng a. Trong viện người nghe được Lâm Hà đột nhiên nói ra những lời này, đều kinh ngạc hạ, mỗi người đều thật là khó hiểu nhìn Lâm Hà, liền Ôn Ninh Hiên bưng trà tay cũng rõ ràng ngẩn ra một chút, bất quá mọi người đều biết, hôm nay khẳng định là Thuận Trụ chọc tới thiếu nãi nãi, hơn nữa xem này tư thế, còn không phải việc nhỏ. Thuận Trụ đi theo Lâm Hà cũng có đoạn nhật tử, hắn đối Lâm Hà tính cách có chút hiểu biết. Hắn nhìn Lâm Hà điểm danh kêu hắn, hơn nữa chiều hắn cười sán lạ, tức khắc có chút da đầu tê dại, hướng tới Lâm Hà bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói, thiếu nãi nãi, ngươi nghe ai nói à, nô tài liền cá nhân đều còn không có tìm được, cùng ai thành thân a? Lâm Hà sau khi nghe xong, trong lòng cười lạnh một phen, xem ra lại là cái ăn không nghĩ nhận chủ, hơn nữa xem bộ dáng này nhưng thật ra trang thật tốt, một chút đều nhìn không ra đang nói dối. Thuận Trụ đi theo Ôn Ninh Hiên cũng không sai biệt lắm có 10 năm sau, đối Ôn Ninh Hiên vẫn luôn thực trung tâm, hơn nữa ngày thường đều là bên người hầu hạ. Hơn nữa Thuận Trụ người có chút tiểu thông minh, đầu óc cũng xoay chuyển mau, Lâm Hà ở trong sân trừ bỏ chính mình mấy cái nha đầu, tín nhiệm nhất chính là Thuận Trụ. Còn nghĩ chờ thêm 2 năm, cung cấp Thuận Trụ an bài môn hảo việc hôn nhân đâu. Nhưng là không nghĩ tới Thuận Trụ thế nhưng là loại người này, gạt cùng người yêu đương vụng trộm còn tính, làm cho người có thai. Trộm mang theo người đi đánh thai. Liên tưởng cùng người phân rõ quan hệ, nếu là này Thuận Trụ có thê tử, Lâm Hà có lẽ còn có thể nghĩ đến hắn là bởi vì sợ thê tử mới không dám nhận, nhưng là này Thuận Trụ không có cưới vợ nha, ngày thường nhìn nhân phẩm cũng không tồi, nhưng lại làm ra chuyện như vậy, Lâm Hà bình sinh ghét nhất như vậy dám làm không dám nhận nam nhân, tưởng nàng kiếp trước thân sinh phụ thân chính là như vậy một người. Đây là Lâm Hà kiếp trước nhất không muốn nhắc tới sự tình. Kiếp trước thời điểm. Tuy rằng trong cô nhi viện người đều nói chính là nàng là bởi vì cha mẹ thân đều đã chết mới tiến cô nhi viện. Nhưng chân tướng là nàng phụ thân ở nàng mẫu thân mang thai thời điểm, liền không cần nàng mẫu thân sinh nàng xuống dưới chỉ có thể một người dưỡng nàng. Sau lại mẫu thân bởi vì mệt nhọc quá độ, thêm chi nguyên bản thân thể liền không tốt. Ở Lâm Hà lúc còn rất nhỏ liền đã qua đời, Lâm Hà trong nhà cũng không có thân thích nguyện ý tiếp thu nàng, cho nên rất nhỏ đã bị đưa đến cô nhi viện. Những việc này Lâm Hà chưa bao giờ cùng người nhắc tới quá, nhưng là trong lòng lại là cực độ căm hận loại này không phụ trách nhiệm nam nhân. Này sẽ Lâm Hà nghe xong Thuận Trụ nói, rốt cuộc làm không được giống dĩ vãng như vậy bình tĩnh, trong lòng hỏa khí tạch một chút thượng tới, cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp mở miệng, Thuận Trụ, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi tốt nhất cùng ta nói thật, nếu không hôm nay chính là nhà ngươi thiếu gia ở chỗ này, ta giống nhau sẽ không nhẹ. Tha. Bởi vì trong lòng cực kỳ phẫn nộ, Lâm Hà nói lời này thời điểm, trên người nhưng thật ra lộ ra vài phần khí phách, bên cạnh Ôn Ninh Hiên là chưa bao giờ nhìn đến quá như thế Lâm Hà. Cũng không ở một bên xem náo nhiệt, nhìn Thuận Trụ ra tiếng nói, Thuận Trụ, ngươi làm sự tình gì, mau chút từ thật đưa tới. Thuận Trụ bị thiếu gia cùng thiếu nãi nãi như vậy ép hỏi, lúc ấy liền sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, sau đó chính mình ở trong đầu quét một vòng lúc sau, cảm thấy chính mình gần nhất thật là không có gì gạt thiếu gia sự tình a, tuy rằng là có như vậy một kiện, nhưng là kia cũng cùng hắn không quan hệ a. Nghĩ, Thuận Trụ thoáng ngẩng đầu cực kỳ ủy khuất nói, thiếu gia, thiếu nãi nãi, nô tài thật không biết làm sai sự tình gì. Thỉnh thiếu nãi nãi minh kỳ. Nếu nói vừa mới Lâm Hà chỉ là tức giận, như vậy này sẽ Lâm Hà quả thực là bị lửa giận thiêu mau mất đi lý trí. Nàng vừa định đem bên người Xuân Mai đẩy hướng Thuận Trụ, lại ở ngẩng đầu xem Xuân Mai thời điểm, phát hiện Xuân Mai đôi mắt lại là hướng một cái khác phương hướng xem. Lâm Hà theo cái kia phương hướng nhìn qua đi, bên kia thế nhưng là Lăng Tiêu đứng ở nơi đó. Lâm Hà đột nhiên trong lòng bình tĩnh xuống dưới, xem Xuân Mai hòa Thuận Trụ này hai người tư thế, hay là này nam nhân không phải Thuận Trụ, là Lăng Tiêu. Lâm Hà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, lúc này Lăng Tiêu trên mặt có vài phần xấu hổ chi sắc, cùng dị vãng lạnh băng sắc thật có chút bất đồng. Lâm Hà lúc ấy đầu óc trống rỗng, cũng không biết nên nói những gì, này nếu là Thuận Trụ còn hảo chút, cùng lắm thì làm Thuận Trụ cưới Xuân Mai, này nếu là Lăng Tiêu, kia Tử Ngọc làm sao bây giờ? Tử Ngọc kia nha đầu tuy rằng miệng thượng không thừa nhận thích Lăng Tiêu, nhưng là người sáng suốt đều xem ra Tử Ngọc đã đối Lăng Tiêu dễ tình đâm sâu, sợ là nói đến phi quân không gả nông nỗi cũng không quá. Một bên Ôn Ninh Hiên vẫn luôn đem Lâm Hà sở hữu phản ứng cùng hành động thu hết đáy mắt, nay sẽ hắn cũng có chút minh bạch là chuyện như thế nào, bất quá hắn bình tĩnh rất nhiều, hắn biết cái này tiểu nữ nhân khẳng định là hiểu lầm cái gì, nhưng là thực rõ ràng hôm nay nơi này nam nhân khẳng định có một cái là hung phạm. Ôn Ninh Hiên cầm Lâm Hà tay, nhẹ giọng nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn, Lăng Tiêu không phải người như vậy, ngươi nghỉ ngơi sẽ, việc này ta tới xử lý. Lâm Hà gật gật đầu, Ôn Ninh Hiên đánh giá hạ trong viện mọi người. Đột nhiên ngón tay chỉ hướng về phía Lăng Tiêu phía sau Thuận Mới, ngươi lại đây, ngươi cùng ta nói ngươi cùng Xuân Mai là chuyện như thế nào, ngươi tính toán đem Xuân Mai làm sao bây giờ. Thuận Mới vừa nghe, lập tức mặt như cám bạ quỳ xuống Ôn Ninh Hiên bên người, biên dập đầu biên nói, thiếu gia, thiếu nãi nãi, là nô tài sai, thỉnh thiếu gia cùng thiếu nãi nãi khai ân. Lâm Hà cái này cuối cùng có chút minh bạch, hung phạm hẳn là Thuận Mới, bởi vì Thuận vừa mới đứng ở Lăng Tiêu phía sau, cho nên Lâm Hà mới có thể hiểu lầm. Nhưng là Lâm Hà thật không nghĩ tới là hắn, Thuận Mới luôn luôn thành thật, lại không thích nói chuyện, không giống như là sẽ làm loại chuyện này người. Càng quan trọng là Lâm Hà lần trước giống như nghe Tử Ngọc nói Thuận Mới là thích Tử Thanh, Lâm Hà cũng tận mắt nhìn thấy quá Thuận Mới đối Tử Thanh hiến quá ân cần, chẳng qua Tử Thanh kia nha đầu không chịu thôi. Hơn nữa mới vừa Đông Linh nói thời điểm chỉ là nhắc tới Thuận Trụ, hơn nữa Lâm Hà mới vừa thật sự là quá tức giận, cũng vô dụng tâm đi quan sát, lúc này mới lẩu Thuận Mới. Xem ra người này thật đúng là không thể tướng mạo a. Lâm Hà lại ngẩng đầu nhìn Xuân Mai, xem Xuân Mai xem Thuận Mới ánh mắt, cái này hẳn là tìm đúng người, bất quá tưởng tượng, vẫn là không đúng, như thế nào hài tử là Thuận Mới, lại là Thuận Trụ làm mang đi đánh đến thai đâu. Vừa định mở miệng hỏi, Xuân Mai đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc nói, tiểu thư, hài tử không phải Thuận Mới, là của một mình ta, ta là mặt khác tìm nam nhân, mặc kệ chuyện của hắn. Cái này, Lâm Hà có chút choáng váng đầu chẳng lẽ lại lầm người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Pha là đau đầu chiều một bên Ôn Ninh Hiên nhìn đi. Chương 634 sự thật chân tướng. Ôn Ninh Hiên trong lòng có chút giật mình, hôm nay Hà Nhi so chi bình thường nàng có chút bất đồng, ngày thường nữ nhân này suy xét sự tình rất bình tĩnh, hơn nữa cũng rất có kiên nhẫn, nhưng là hôm nay nàng có chút nóng nảy, hơn nữa xem nhẹ rất nhiều chuyện, bất quá Ôn Ninh Hiên trên mặt chưa nói ra tới, hắn hướng tới Lâm Hà trấn an cười cười, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Ôn Ninh Hiên nhàn nhạt quét Xuân Mai liếc mắt một cái, không hỏi Thuận Mới, nhưng thật ra hướng tới một bên Thuận Trụ mở miệng nói, Thuận Trụ, ngươi tới nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói thực ra, nếu là có một câu lời nói dối, ngươi biết hậu quả. Thuận Trụ nhìn Thuận Mới liếc mắt một cái, cũng không giấu giếm, một năm một mười nói ra. Vốn dĩ này chế cao phòng đại bộ phận thời gian đều là Thuận Trụ cùng Lăng Tiêu quản, nhưng là có đôi khi Thuận Trụ sự tình nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ giao đái Thuận Mới lại đây nhìn xem, Thuận Mới chính mình đơn độc tới vài lần, cũng không biết sao lại thế này, Thuận Mới cùng Xuân Mai liền nhìn vừa mắt. Vừa mới bắt đầu, Thuận Mới chỉ là cùng Xuân Mai ở chế cao phòng ngẫu nhiên trò chuyện, nói nói việc phương diện sự tình, nhưng là thời gian lâu rồi, hai người thượng tâm, động cảm tình lúc sau, hai người liền không hề thỏa mãn như vậy đơn thuần giao lưu phương thức. Lúc sau Thuận Mới một lần đều Xuân Mai đi ra ngoài, hơn nữa đều là Thuận Mới đến quản chế cao phòng thời gian. Mỗi lần Xuân Mai sau khi ra ngoài, đều sẽ cấp chế cao phòng bọn tỷ muội mua chút đồ dùng sinh hoạt trở về. Xuân Mai nói là thiếu nãi nãi giao đái Thuận Mới mang nàng đi ra ngoài mua đồ vật. Tuy rằng chế cao phòng bọn nha đầu cũng có chút kỳ quái, bởi vì mấy thứ này, mỗi tháng nghỉ thời gian Tử Thanh hoặc là Tử Ngọc đều sẽ mang các nàng đi ra ngoài mua tới, nhưng là khó được có cái gì thu. Hơn nữa Xuân Mai cũng là quản sự. Thuận Mới lại là thiếu gia người, nhưng thật ra cũng có thể nói quá khứ. Các nàng cũng không hỏi nhiều. Thuận Mới cùng Xuân Mai kỳ thật cũng không có đi ra ngoài vài lần, mang thai cũng xác thật là ngẫu nhiên. Nói Thuận Mới người này đi, tuy rằng nhìn không khôn khéo, nhưng lại là có chút tâm cơ. Hắn hòa Thuận Trụ ở Ôn Ninh Hiên thủ hạ làm gã sai vật rất nhiều năm. Phía trước Ôn Ninh Hiên sân vẫn luôn cũng không có xác định quản sự người, sở hữu sự tình đều là hắn hòa Thuận Trụ hai người phân làm. Ngày thường tiền tiêu vặt trước kia Ôn Ninh Hiên cũng không thế nào xem tinh tế, hắn hòa Thuận Trụ cũng là ấn quản gia phát. Vốn dĩ vẫn luôn như vậy cũng không tồi. Nhưng là từ cưới thiếu nãi nãi vào cửa sau, này quy củ liền thay đổi. Thiếu nãi nãi ở phương diện này so thiếu gia khôn khéo nhiều, vừa tiến đến thực mau liền đem trong viện nhiệm vụ cấp phân phối hảo, khả năng bởi vì ở thành thân phía trước, Thuận Trụ cùng Lâm Hà giao thoa nhiều chút, Lâm Hà cảm thấy Thuận Trụ cũng tương đối có khả năng, cho nên tự nhiên khiến cho Thuận Trụ làm quản gia. Tự nhiên Thuận Mới vị trí đã bị hàng đi xuống. Chủ tử định ra tới sự tình, Thuận Mới cũng không dám nói cái gì. Đành phải an tâm làm hắn gã sai vặt. Nhưng là làm gã sai vặt đãi ngộ cùng phía trước làm quản gia kém nhiều. Không nói cái khác, liền nói này tiền tiêu vặt đều kém một mảng lớn, Thuận Mới gia cảnh vẫn luôn liền không tốt lắm. Người trong nhà đem hắn bán làm ra tới làm gã sai vặt, trong nhà nhật tử vẫn là khổ sở. Mỗi tháng đều dựa vào hắn tiền tiêu vặt tiếp tế, trước kia hắn lanh quản gia tiền tiêu vặt thời điểm. Trong nhà vừa vặn tốt đủ dùng. Nhưng là này 2 tháng xuống dưới, chính mình làm gã sai vặt tiền tiêu vặt tự nhiên là thiếu rất nhiều, trong nhà bên kia luôn người tới thúc giục đòi tiền, Thuận Mới sầu lợi hại, hơn nữa Thuận Mới bản thân cũng là cái có dã tâm người, hắn cảm thấy chính mình mặc kệ là luận làm sống vẫn là luận trung tâm đều không thể so Thuận Trụ kém, như thế nào khiến cho Thuận Trụ đương quản ra đâu, hắn vẫn là nếu muốn cái biện pháp đem vị trí thăng một thăng mới hảo. Ngày ấy, thiếu mãi mãi ở chế cao phòng chế cao thời điểm, cùng Tử Ngọc Tử Thanh nói giỡn. Thuận Mới đột nhiên nghe được thiếu nãi nãi nói Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu chê cười, hơn nữa xem thiếu nãi nãi đối kia hai nha đầu thái độ cực hảo, lúc ấy Thuận Mới trong lòng liền nổi lên cái chủ ý, Tử Thanh kia nha đầu giống như ở thiếu nãi nãi trước mặt cực có phân lượng, tuy nói chỉ là cái nha đầu, nhưng là quyền lợi so Thuận Trụ còn đại, nếu là lấy sau chính mình có thể cưới Tử Thanh, xem ở Tử Thanh phân. Thượng, về sau ở thiếu nãi nãi nơi đó khẳng định sẽ đã chịu trọng dụng. Bất quá lúc này Thuận Mới cùng Xuân Mai đã có kia tầng quan hệ. Bởi vì vẫn luôn là Xuân Mai là ngầm tương lén lút ở bên nhau, cũng không người ngoài biết, tự nhiên Thuận Mới là không dám cùng thiếu gia, thiếu nãi nãi nói, hắn bắt đầu là sợ thiếu nãi nãi trách tội, rốt cuộc hắn cùng chế cao phòng nha đầu rảo ở bên nhau vẫn là không hợp quy củ. Nhưng sau lại Thuận Mới đối Tử Thanh nổi lên tâm tư, hắn tự nhiên càng thêm sẽ không làm người biết hắn cùng Xuân Mai sự tình, bất quá hắn cũng có chút phiền não, nếu là chính mình cưới Tử Thanh, kia Xuân Mai làm sao bây giờ đâu, Thuận Mới do dự thật lâu, sau lại, suy nghĩ cái chính mình cảm thấy là đẹp cả đôi đàng biện pháp, dứt khoát hai cái đều cưới, trước đem Tử Thanh cấp cưới vào cửa, đến lúc đó lại đem Xuân Mai cưới vào cửa làm tiểu thiếp hảo. Tả hữu Xuân Mai đều đã là chính mình người, cũng không thể đi đến chạy đi đâu, cho nên hắn đi yêu cầu Xuân Mai ngàn vạn đừng làm người biết bọn họ quan hệ. Lúc ấy hắn đối Xuân Mai nói lý do là, thiếu gia cùng thiếu nãi nãi không thích hạ nhân như vậy lén lút trao nhận, nếu là bị bọn họ đã biết, khẳng định sẽ đem hắn đuổi ra đi, liền tính không bị đuổi ra đi. Khẳng định về sau cũng không chiếm được thiếu gia trọng dụng, hắn cùng chờ Xuân Mai hứa hẹn chờ nàng tuổi đại chút, chế cao phòng bên này. Khẳng định cũng muốn thay đổi người, đến lúc đó lại cưới Xuân Mai quá môn, sau đó hắn còn đem chính mình muốn làm quản gia ý tưởng cũng cùng Xuân Mai nói. Xuân Mai đem nữ nhân nhất quý giá đồ vật đều giao cho Thuận Mới, huống chi như vậy tiểu nhân một cái yêu cầu, hơn nữa vẫn là liên quan đến Thuận Mới tiền đồ, tự nhiên Xuân Mai liền đem chuyện này cấp giấu gắt gao, thậm chí chính mình mang thai, cũng chưa làm bọn tỷ muội biết. Bất quá bọn họ sự tình Thuận Trụ vẫn luôn là biết một ít, bất quá cũng chính là biết bọn họ có cái kia tâm, không biết bọn họ tới rồi cái nào nông nỗi, ngày đó Đông Linh làm Thuận Trụ mang Xuân Mai đi xem đại phu, Thuận Trụ cũng không hỏi nhiều, ra cửa khẩu, liền đi hô Thuận mới mang Xuân Mai đi xem đại phu. Sau lại ngày ấy thế nhưng biết được Xuân Mai mang thai, Thuận mới lúc ấy dọa kinh hoàng thất thố, bất quá thực mau liền làm ra quyết định, đứa nhỏ này khẳng định không thể muốn, cần thiết đến mau chóng xử lý. Vừa vặn mấy ngày nay Thuận mới cũng biết Lâm Hà về nhà mẹ đẻ đi, Tử Thanh ở nhà vội, sẽ không tới chế cao phòng bên này, mới vừa Thuận Trụ cũng đi chế cao phòng một chuyến, cũng ngay khẳng định sẽ không đi. Cho nên cùng ngày hắn khiến cho đại phu cấp khai phá thai dược, mang theo Xuân Mai đi một cái xa xôi chút khách điếm, làm Xuân Mai đem thai cấp đánh xuống dưới, ngày hôm sau buổi sáng mới làm Xuân Mai trở về, còn giao đãi Xuân Mai ngàn vạn không cần lộ ra. Nhưng là không nghĩ tới qua hai ngày, lại nghe nói bên này ra trạng huống, hơn nữa bị Thuận Trụ đụng phải, không có biện pháp, đành phải đem sự tình cùng Thuận Trụ nói, còn giao đại Thuận Trụ giúp hắn bảo mật, Thuận Trụ ngày thường cùng Thuận mới tốt cùng thân huynh đệ giống nhau, tự nhiên cũng đáp ứng giúp hắn giấu giếm. Cho nên sự tình liền đến hiện giờ tình trạng này, bởi vì Thuận Trụ biết được Xuân Mai hòa Thuận mới sự tình, cho nên hắn hảo tâm, mấy ngày nay cũng chưa tới chế cao phòng, đều là làm Thuận mới ngẫu nhiên đến xem. Thuận mới đâu, gần nhất tâm tư đều bị việc này cấp dắt lấy, mỗi lần tới chế cao phòng đều quên nguyên bản phải làm chút cái gì, cho nên này chế cao phòng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn là không biết. Mà Thuận Trụ cùng Ôn Ninh Hiên bên kia nhìn chế cao phòng mỗi ngày đều có hóa ra, tự nhiên cũng không có hoài nghi sẽ có chuyện gì. Nói vậy hôm nay nếu không phải Lâm Hà trùng hợp tới nhìn đến, cũng không biết đến cuối cùng rốt cuộc sẽ thế nào. Lâm Hà nghe xong Thuận Trụ nói, trong lòng đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may chỉ là bởi vì một ít chuyện tình cảm ảnh hưởng công tác, nếu là chế cao phòng thật là bị người có tâm tính kế, này sẽ cũng không biết nên như thế nào là hảo. Chương 635 ai sai? Bất quá chuyện này lại rất rõ ràng phản ứng ra, chế cao phòng quản lý thật sự là chính mình hai người quá sơ sót, xem ra chính mình trong khoảng thời gian này thật là sống trong nhung lụa lâu rồi, thế nhưng xem nhẹ như thế chuyện quan trọng. Mà bên cạnh Ôn Ninh Hiên nghe xong Thuận Trụ nói sau, nheo nheo mắt, nhàn nhạt nhìn Thuận mới, Lâm Hà thấy hắn đầy mặt không vui, nhìn dáng vẻ là tính toán muốn xử trí người. Lâm Hà vội vàng dùng ánh mắt ngừng hắn, mở miệng nói đến, Thuận mới, nếu như vậy, ngươi hẳn là cũng sẽ không nghĩ muốn cưới Tử Thanh đi. Ngươi nên cấp Xuân Mai một cái giao đãi, ngươi tính toán như thế nào làm? Hết thể mặc cho thiếu nãi nãi cùng thiếu gia phân phó. Thuận mới thấp giọng nói đến. Ân, kia như vậy, ngươi đi về trước trong nhà, Xuân Mai đã nhiều ngày cũng trước lưu tại chế cao phòng dưỡng dưỡng thân mình, chờ nàng thân mình hảo, ta nhìn nhìn lại an bài các ngươi sự tình. Lâm Hà nói chiều Thuận mới vây vây tay. Tiếp theo Lâm Hà làm Thuận Trụ mấy người cũng đều đi xuống, còn giao đãi Tử Ngọc trở về một chuyến, đem những việc này cùng Tử Thanh nói nói. Làm Tử Thanh lại đây nhìn chế cao phòng, này hai ngày chế cao phòng bên này trước đình công, chờ một lần nữa an bài hảo lúc sau lại nói. Đem mọi người đều đuổi rồi, trong viện chỉ còn lại có bọn họ hai vợ chồng thời điểm, Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà nói, như vậy liền tính xử lý tốt. Kia nhị thiếu gia cảm thấy hẳn là như thế nào xử lý. Lâm Hà nhướng mày hỏi đến. Hà Nhi, ngươi này không phải ở xử lý sự tình, ngươi là ở dung túng, như vậy về sau như thế nào cấp trong phủ cái khác người lập tấm gương. Về sau nếu là trong phủ sở hữu nha đầu cùng gã sai vật đều quẹ với nhau, đến lúc đó còn thể thống gì? Ôn Ninh Hiên nhíu mày nói đến. Nhị thiếu, không cần ở đầu tiên vừa ra sự lúc sau, liền nghĩ như thế nào trừng phạt người khác. Trước đem sự tình an bài hảo, xử phạt lại từ từ tới, hơn nữa ngươi ở cảm thấy người khác làm sai sự tình thời điểm, có hay không nghĩ đến chính mình làm sai cái gì? Lâm Hà nhìn hắn đạm cười hỏi đến. Ta làm sai? Ôn Ninh Hiên nhướng mày hỏi đến. Lâm Hà minh bạch Ôn Ninh Hiên vì sao sẽ như thế. Ở cổ đại, hạ nhân đều là mua trở về, cũng chính là chủ nhân sở hữu vật, vì chủ nhân làm việc vốn dĩ nên là khăng khăng một mực. Thanh thanh thật thật, tuyệt không có thể có được chăng hay chớ, nếu là hạ nhân đã làm sai chuyện tình, chủ nhân là có thể tùy ý chế tài. Thậm chí là muốn tánh mạng, quan phủ cũng là quản không đến, hơn nữa giống Ôn Ninh Hiên, hắn mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, hắn một người không có khả năng mọi mặt chú đáo, tự nhiên rất nhiều sự tình liền phải giao đái hạ nhân đi làm. Bởi vậy nói này đó hạ nhân làm hảo là ứng phân. Làm không hảo nên bị phạt. Giống này chế cao phòng. Ôn Ninh Hiên là giao cho Thuận Trụ hòa Thuận mới mấy cái quản. Như vậy đương nhiên, bọn họ muốn đem này đó còn hảo. Nếu là ra đường rẽ, tự nhiên là bọn họ trách nhiệm. Mà lần này vẫn là Thuận mới chính mình phạm sai lầm. Cho nên ở Ôn Ninh Hiên tư duy tới nói, vô luận từ nào một phương diện tới nói, Thuận mới đều là không thể nhẹ tha. Bất quá Lâm Hà chưa nói không xử phạt là nhất định phải. Bất quá tạm thời trước đem chế cao phòng bên này sửa sang lại rõ ràng, lại một đám từ từ tới tính trách nhiệm. Lâm Hà thở dài, nói đến, không chỉ là ngươi sai rồi, ta cũng làm sai rồi, đầu tiên là như vậy một cái chế cao phòng, bên trong có nhiều người như vậy, chúng ta nguyên bản liền không nên như vậy đại ý đem nơi này toàn bộ phó thác cấp nha đầu cùng gã sai vật nhóm, lại chính là chế cao phòng tất cả đều là nữ quyến, càng thêm không nên làm gã sai vật nhóm tới quản sự, này căn bản chính là sai, nhân gia nói lâu ngày sinh tình, bọn họ sẽ như thế cũng bình thường. Hơn nữa may mắn lần này chúng ta phát hiện sớm, nếu là lại muộn chút phát hiện, khả năng không phải Thuận mới một người xuất hiện loại chuyện này, có lẽ Thuận trụ cũng sẽ, hơn nữa chế cao phòng cũng sẽ làm cho hỏng bét, nhị thiếu gia, chúng ta muốn hấp thụ cái này giáo huấn, về sau chế cao phòng vẫn là muốn điều chỉnh hạ quản lý phương thức. Ôn Ninh Hiên sau khi nghe xong, suy tư sẽ, cảm thấy Lâm Hà lời này tuy rằng mới vừa nghe có chút không đúng lắm, nhưng là cẩn thận suy tư lên xác thật là có đạo lý, hắn gật gật đầu, hỏi đến, ân, kia Hà Nhi cảm thấy hẳn là như thế nào làm. Lâm Hà nghĩ nghĩ, nói đến, ta nghĩ, chế cao phòng sự tình ngươi vẫn là đừng động, về sau ngươi gã sai vặt lại đây chỉ cần dẫn người ở cửa kéo hóa chính là, viện này đều là chút phụ nhân cùng nha đầu, có gã sai vặt thường xuyên xuất nhập nhập cũng xác thật không quá phương tiện, về sau bên này vẫn là làm Tử Thanh lại đây quản, ra chuyện như vậy, ta tạm thời cũng không yên tâm giao cho người khác quản, Tử Thanh làm nàng trước tiên ở bên này ngốc một đoạn thời gian, nhìn xem nơi này có hay, không có thể dạy dỗ ra tới người lại nói. Lại nói Tử Thanh kia nha đầu vốn chính là cái làm quản lý liêu, chỉ là làm nàng ở nhà hầu hạ ta, quá lãng phí, trong nhà đem Thanh Vân cùng Thanh Trúc kia hai cái nha đầu để đi lên, hơn nữa Tử Ngọc có ba người không sai biệt lắm. Ôn Ninh Hiên tưởng như vậy an bài xác thật là tốt nhất, gật gật đầu, ân, kia trước dựa theo ngươi nói làm, đem chế cao phòng bên này chỉnh rõ ràng, bất quá có thai cái kia nha đầu ngươi còn tính toán lưu nàng ở chế cao phòng sao. Không được, Xuân Mai trước mang về tòa nhà bên kia đi. Chuyện của nàng chế cao phòng bên này nha đầu không vài người biết, nàng lại lưu lại nhiều ít cũng có chút không thích hợp, trước làm nàng ở nhà làm nha đầu. Đến nỗi Thuận mới phát sinh chuyện như vậy, còn có việc này Thuận trụ cũng là có trách nhiệm, như thế nào xử phạt bọn họ tùy ngươi, bất quá đâu ngươi vẫn là đừng phạt quá nặng. Thuận mới về sau ngươi cũng không cần bên người mang theo, làm hắn ở nhà chạy chạy chân hảo, đến nỗi tiền tiêu vặt vẫn là dựa theo bên người gã sai vặt cấp, về sau nếu là tốt lời nói, lại thêm chút đi, rốt cuộc hắn theo ngươi như vậy nhiều năm. Đối với ngươi cũng trung thành và tận tâm, việc này tuy rằng là làm sai, nhưng cũng là lúc trước ở ngươi trong viện chính ngươi không có chỉnh rõ ràng, cũng không thể toàn trách hắn. Lâm Hà cân nhắc một hồi, mở miệng nói đến. Thuận mới lần này là sai về tình cảm có thể tha thứ, Lâm Hà đối với hắn tưởng hướng lên trên bỏ ý tưởng có thể tha thứ, nhưng là người như vậy không thể lại bên người mang theo trên người, bởi vì làm hạ nhân một khi có dạ tâm, như vậy thời gian dài, vô luận làm hắn làm cái nào vị trí hắn đều là sẽ không thỏa mãn. Nếu là lấy sau bị dụng tâm kín đáo người phát giác nhược điểm của hắn, tự nhiên sẽ có cơ hội thừa dịp, hắn cũng chưa chắc có thể kiên trì trụ. Ôn Ninh Hiên nghe xong Lâm Hà nói, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, qua đi đột nhiên cười khẽ nói, Hà Nhi, ta trước nay không phát giác ngươi là một cái như thế giỏi về xem kỹ tự thân người, cái này thói quen thực hảo, tại hạ nhân trước mặt đều có thể như thế, về sau ở ngươi tướng công ta trước mặt càng thêm muốn bảo trì như thế tốt thói quen. Nói xong lời này sau, Ôn Ninh Hiên đầy mặt tất cả đều là một bức bỡn cợt chi sắc. Lâm Hà biết thằng nhãi này ý tứ trong lời nói là đang cười chính mình đối thái độ của hắn cùng đối này đó hạ nhân thái độ có quá lớn phân biệt. Lâm Hà đầu tiên là không để ý đến hắn, sau đó nhìn hắn không tỏ ý kiến cười hạ nói, tướng công ý của ngươi là muốn ta đem ngươi đương hạ nhân giống nhau đối đãi sao? Ân, ta hiểu được, về sau nhất định vâng theo tướng công phân phó. Nhìn Lâm Hà trên mặt rảo hoạt tươi cười, Ôn Ninh Hiên đi đến bên người nàng, đem nàng từ ghế trên kéo lên. Duỗi tay khắp hạ nàng khuôn mặt nói, tiểu nha đầu, không thấy mấy ngày, này mồm mép là càng ngày càng nhanh nhẹn a, dám cùng tướng công ta tranh luận. Chương 636 không cần lưu tình. Lâm Hà cười ngó hắn liếc mắt một cái, đem hắn tay kéo xuống dưới, nói đến, không nói, những việc này trở về nhà lại nói. Ngươi cửa hàng bên kia buổi sáng còn có chuyện sao, nếu là có ngươi liền đi trước cửa hàng, giữa trưa ta làm người cho ngươi đưa cơm đi, nếu là này sẽ làm xong. Liền cùng ta cùng đi ta nhà mẹ đẻ bên kia một chuyến. Bất tài từ nhà mẹ đẻ trở về sao, như thế nào còn muốn qua đi? Ôn Ninh Hiên nhẹ giọng hỏi đến. Ân, mới vừa mấy cái tiểu nhân đều nháo muốn đi nhà của chúng ta, cha mẹ không cho, liền một đường đều mang theo qua đi, ta đáp ứng cha mẹ qua đi ăn cơm trưa, chờ buổi chiều lại về nhà. Ân, vậy ngươi đi trước đi, ta hồi cửa hàng, giữa trưa không cần đưa cơm tới, ta làm thuận trụ đưa cơm chính là, ta buổi chiều lại đây tiếp ngươi về nhà. Ân, vậy ngươi đi trước, ta ở chỗ này đợi Tử Ngọc Tử Thanh lại đây lại hồi cửa hàng đi. Hai người đang nói, liền nhìn đến Tử Thanh cùng Tử Ngọc từ cửa đi rồi tới, Lâm Hà thúc giục Ôn Ninh Hiên đi trước. Tử Thanh tưởng là đã nghe Tử Ngọc nói chê cao phòng sự tình, vừa đi tiến vào, liền đầy mặt áy náy quỳ đến Lâm Hà trước mặt, nói, tiểu thư, ngươi phạt ta đi, là ta không thấy quản hảo chế cao phòng, đã nhiều ngày ngươi không ở nhà, sự tình trong nhà nhiều, ta xem nhẹ bên này, lúc này mới nháo ra chuyện lớn như vậy. Lâm Hà lắc lắc đầu, làm tử thanh lên, thần sắc hơi hiện nghiêm túc nói, lần này cũng không thể trách ngươi một người, thực sự là chúng ta đều xem nhẹ, tạm thời không nói trách phạt sự tình, ngươi trong khoảng thời gian này không cần hồi trong nhà, liền lưu tại chế cao bên này chỉnh đốn hạ chế cao phòng. Tiểu thư, ta nếu là tới chế cao phòng, kia ai hầu hạ ngươi a? Tử thanh gật gật đầu, sau đó hỏi đến. Ngươi đừng động như vậy nhiều, trong khoảng thời gian này ngươi trách nhiệm chính là muốn đem chế cao phòng nhất định phải chỉnh đốn hảo. Lần này ra lớn như vậy nhiễu loạn, bên này nha đầu mỗi người đều là có trách nhiệm, ngươi xem trừng phạt, làm các nàng biết làm sai cái gì. Quan trọng là làm các nàng biết các nàng trách nhiệm là cái gì, về sau nếu là lại phát sinh linh tinh sự tình, tuyệt không nhẹ tha. Mặt khác ban đầu cái này sân quản sự Xuân Mai mấy ngày nay trước tiên ở nơi này tu dưỡng, bất quá đừng làm nàng lại đụng vào chế cao phòng sự tình. Mặt khác nhắc lại một cái quản sự nha đầu ra tới, ta coi đồng kỳ đông linh không tồi, có trách nhiệm tâm, cũng chịu giữ gìn bọn tỉ muội. Ngươi quan sát một chút, nếu là có thể, chờ đến thích hợp thời điểm lại để bật lên. Lại chính là này chế cao phòng đồ vật, lần nữa phân tế một ít, là mỗi người đơn độc chỉ biết một cái bước đi. Cũng chỉ có thể đề cập giống nhau sự tình. Đến nỗi xả phòng phòng bên kia nguyên liệu. Vẫn là dựa theo trước kia giống nhau, ngươi dẫn người điều chế hảo, lại cấp đưa qua đi. Ngươi qua đi lại đem quy củ một lần nữa nói một lần, chỉ cần phát hiện có phạm nhân quy củ. Liên lập tức tử, liền tính là nhà ta thân nhân, cũng không cần lưu tình. Tử thanh nghe xong liên tục gật đầu, xong rồi, nói đến, ân, thiếu nãi nãi, ta nhớ kỹ, ta sẽ đem ngươi nói đều an bài tốt, ta đây đi vào trước nhìn xem những cái đó nha đầu. Lâm Hà gật gật đầu, vừa định xoay người đi, lại nghĩ tới cái gì dường như nói, còn có, tử thanh, mặt sau có hai cái tiểu nha đầu, một cái kêu Thu Cúc, một cái kêu Đông Tuệ, về sau chỉ an bài các nàng làm chút phơi hương cao, hoặc là quét tước sân sống chính là, đừng làm các nàng tiến chế cao phòng. Tuy rằng không rõ nguyên do, Tử Thanh cũng không hỏi nhiều, nhất nhất đồng ý, Lâm Hà xem sự tình cũng phân phó không sai biệt lắm, liền mang theo Tử Ngọc đi ra ngoài, làm Tử Thanh đem sân cấp nút lại. Tử Ngọc nhìn Lâm Hà một bức không yên tâm bộ dáng, nhỏ giọng an ủi nói, thiếu nãi nãi, chế cao phòng bên này người cứ yên tâm đi, ta đại tỷ kia quản người thủ đoạn cũng không phải là nói giỡn, nàng ở chỗ này, chuẩn đem những người này cấp quản dễ bảo. Đúng vậy, ngươi đại tỷ thực sự phi thường có khả năng, mấy năm nay toàn rửa có nàng. Bằng không này sẽ ta chính mình lại không thể mỗi ngày ra tới nhìn, cũng không biết làm ai tới giúp đỡ ta quản những việc này, ai, nếu là lấy sau ngươi đại tỷ gả chồng, này chế cao phòng đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, cũng không biết giao cho ai tới quản hảo. Lâm Hà nói thở dài một tiếng, a thiếu nãi nãi, kia nhưng thật ra không có như ngươi nói vậy nghiêm trọng, nếu là lấy sau đại tỷ thành thân, vẫn là muốn hầu hạ ngươi nha, giống nhau có thể giúp ngươi quản, nếu không nữa thì, ta giúp ngươi quản a, ta tuy rằng không có đại tỷ như vậy có khả năng. Bất quá quản quản người vẫn là có thể. Từ Ngọc cười hì hì nói đến. Lâm Hà biết nha đầu này ở khoan chính mình tâm, nhàn nhạt cười, mở ra vui lùa đến, ngươi. Xem hiện giờ bộ dáng này, ngươi khẳng định so ngươi đại tỷ sớm gả chồng, đến lúc đó có tướng công, nơi nào còn nhớ rõ có ta cái này thiếu nãi nãi nha, nói không chừng chính mình về nhà làm thiếu nãi nãi đi. Từ Ngọc sau khi nghe xong, lập tức vẻ mặt khẩn trương nói đến, thiếu nãi nãi, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không, mặc kệ ta gả chồng hay không. Ta đều là muốn hầu hạ ngươi cả đời, hơn nữa ta mấy năm nay tuyệt đối sẽ không gả chồng. Ngươi nói thật dễ nghe, nay gả chồng hay không là ngươi định đoạt, ngươi như thế nào biết Lăng Tiêu không có ý kiến a? Nha đầu này khẩn trương, liền thích nói thật, Lâm Hà cố ý bộ nàng lời nói. Quả nhiên nha đầu này một chút liền trúng chiêu, tưởng không không tưởng, nói thẳng đến, hắn nếu là dám có ý kiến, ta liền không gả cho hắn, ta tìm người khác đi, tưởng ta nói còn chưa dứt lời, Tử Ngọc liền cảm thấy không quá thích hợp. Chờ kinh giác chính mình nói gì đó lời nói sau, mặt soát liền đỏ, túi đầu lẩm bẩm nói đến, dù sao liền không gả. Lâm Hà nhìn nàng bộ dáng, nở nụ cười, túm cánh tay của nàng nói, hảo, biết ngươi rất tốt với ta, bất quá cũng đừng nói không gả chồng nói, nếu là cảm thấy thời cơ thích hợp, liền gả cho đi, tả hữu Lăng Tiêu cũng ở thiếu gia thủ hạ làm việc, ngươi gả cho người, vẫn là giống nhau có thể hầu hạ ta, đến lúc đó chúng ta cũng đều ở cùng một chỗ, chờ ngươi có hài tử, ta còn có thể giúp ngươi nhìn. Khá tốt ta. Tử Ngọc nghe xong Lâm Hà nói, trong lòng tràn đầy đều là cảm động, thiếu nãi nãi chính là chủ tử đâu, thế nhưng nói muốn giúp chính mình xem hài tử, Tử Ngọc lúc ấy hốc mắt đều đỏ, nàng vội vàng vươn tay bãi bãi, cười che giấu chính mình cảm xúc đến, đừng, thiếu nãi nãi ngươi đừng cười ta còn không có tính toán thành thân đâu, lại nói ta còn muốn giúp thiếu nãi nãi ngươi mang hải tử đâu, chờ ngươi sinh hải tử ta tái giá. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc cười cười, nói, kia về sau sự tình về sau rồi nói sau, trước giải quyết trước mắt sự tình, chúng ta về trước phu nhân bên kia đi, mấy cái tiểu nhân còn chờ ta đâu. Tử Ngọc gật gật đầu, cùng Lâm Hà cùng nhau chiều Lâm ra tòa nhà bên kia đi rồi đi. Tới rồi Lâm ra tòa nhà thời điểm, Lâm Hà nguyên bản cho rằng chính mình bắt đầu cùng mấy cái tiểu nhân nói, chính mình đi một chút sẽ về tới, này đi một lớn hơn ngọ, vài người khẳng định nóng nảy, này sẽ nói không chừng đều ở sân chờ chính mình đâu. Nhưng là chờ Lâm Hà đi đến trong viện thời điểm, trong viện im ắng, một bóng người đều không thấy, liền nha đầu cũng không thấy, chẳng lẽ đều đi ra ngoài. Lâm Hà đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Đại Bảo hắc một khuôn mặt từ trong phòng đi ra, Lâm Hà vừa định hỏi Đại Bảo hôm nay như thế nào lúc này còn chưa có đi cửa hàng, liền thấy mặt sau đi theo một đám người, không có người ta nói lời nói, nhưng là lại nghe nhìn thấy dường như có thấp giọng khóc thút thít thanh âm. Chương 637 ngủ chung. Hơn nữa mọi người sắc mặt đều không đẹp, nhìn dáng vẻ là xảy ra chuyện gì, Lâm Hà vội vàng đi tới, hỏi đến, đã xảy ra sự tình gì. Lâm Hà là nhìn Hoàng Thị mấy cái hỏi, nhưng là đột nhiên mặt sau có người chui ra tới, phịch một tiếng quỳ rạp xuống Lâm Hà trước mặt nói, đại tiểu thư, cầu xin ngươi, giúp ta nói câu lời hay, không cần mua ta, nói như thế nào ta đã là thiếu gia người nha. Lâm Hà bị những lời này dọa ngẩn người, nhìn kỹ mắt quỳ gối chính mình trước mắt người, nguyên lai là Vân Kỳ cái kia nha đầu tâm nhu. Như thế nào nha đầu này còn không có bị tiễn đi, hơn nữa nghe nàng nói lời này, này sẽ giống như cùng Đại Bảo đã xảy ra cái gì, nghĩ Lâm Hà nhíu nhíu mày, không có lý quỳ trên mặt đất nha đầu, nhưng thật ra hướng một bên Đại Bảo nhìn qua đi. Đại Bảo xem Lâm Hà nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt có chút mất tự nhiên đem đầu đừng qua đi, sau đó kêu bên người gã sai vật nói, các ngươi đều là người chết sao, ta nói muốn các ngươi đem người đưa tới mẹ mìn nơi đó đi bán đi, một đám đều đứng ở chỗ này bất động làm cái gì. Mấy cái gã sai vật vừa định đi lên động thủ, Lâm Hà gọi lại bọn họ, nếu như không lầm nói, cái này nha đầu đến chính mình trong nhà chỉ là tới làm sống, bán mình khế căn bản là ở chính mình trong nhà, này sẽ bán thế nào a? Hơn nữa nhìn dáng vẻ hiện tại Đại Bảo chính khí lợi hại, sợ là rốt cuộc phát sinh sự tình gì, còn không có biết rõ ràng đâu. Lâm Hà nhìn nhìn cả gia đình, Đại Bảo lúc này là khí đỉnh đầu đều ở bức khói, mà cha cùng nương này sẽ ngơ ngác theo ở phía sau, giống như hoàn toàn không làm rõ ràng trạng huống. Vân Kỳ đi theo Đại Bảo mặt sau, cũng ở thấp giọng nức nở, càng sâu chính là Vân Kỳ nương cũng ở phía sau, luôn luôn thích lớn tiếng nói chuyện Vân Kỳ nương lần này nhưng thật ra không lên tiếng, bất qua ánh mắt lại là cực kỳ sắc bén nhìn Đại Bảo, thần nhi cùng Tiểu Bảo mấy cái tiểu nhân này sẽ thật ra chưa thấy người. Mới vừa chế cao phòng sự tình làm cho Lâm Hà bản thân liền có chút đầu hôn nao trướng. Việc này lại theo sát tới, Lâm Hà trầm mặc một trận, buộc chính mình bình tĩnh lúc sau, đôi mắt ở trong viện quét một vòng. Đem hạ nhân trước cấp tống cổ đi xuống, hô mọi người đi thiên viện, tiếp theo mở miệng hỏi Hoàng Thị, nương, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hảo hảo tâm nhu làm cái gì nói nàng là đại ca người? Hoàng Thị có chút mờ mịt nhìn trong phòng người liếc mắt một cái, sau đó biểu tình thật là khó xử nói, Hà Nhi, ta cũng không biết, ta chỉ là mới vừa so ngươi về sớm tới một chút. Sau đó Hoàng Thị đem chính mình về đến nhà nhìn đến tình huống nói một lần. Lâm Hà đi chế cao phòng sau. Vốn dĩ Nhị Ngưu cùng Hoàng Thị mang theo mấy cái tiểu nhân lập tức phải về nhà, nhưng là mấy cái tiểu nhân nói buổi sáng khởi qua sớm, ở nhà không ăn no, nào muốn đi mua bánh bao ăn, thần nhi cùng Tiểu Bảo cũng nói muốn đi trên đường đi một chút lại trở về. Nhị Ngưu cùng Hoàng Thị nhìn bầu trời cũng còn sớm. Khó được mấy cái tiểu nhân hôm nay đều không cần đi học. Nghĩ dẫn bọn hắn ở trên phố đi dạo cũng hảo. Người một nhà ở trên phố đi một chút nhìn xem, ăn vài thứ, mua vài thứ. Này cũng mới không lâu mới đến ra. Tới rồi trong nhà, trong viện liền mấy cái nha đầu ở trong viện quét sân. Làm chút việc nhà, nghĩ Đại Bảo canh giờ này khẳng định đi cửa hàng, Vân Kỳ này sẽ cũng có thể ở chính mình trong phòng làm thê ơ. Hoàng Thị cũng không làm nha đầu kinh động bọn họ, chỉ là giao đãi mấy cái tiểu nhân ở trong sân chơi, chính mình cùng Nhị Ngưu đi sửa sang lại từ trong nhà mang đến đồ vật. Cũng không biết sao lại thế này, hai cái tiểu nhân rõ ràng ở trong viện chơi, đột nhiên liền đi Đại Bảo bên kia trong viện, hơn nữa bọn họ ở bên kia trong viện ngây người một hồi. Còn chạy ra cùng Hoàng Thị nói, nương, đại ca ở nhà Nga, còn ở trên giường ngủ đâu, Tâm Nhu nha đầu cũng đang ngủ, bọn họ hai người ngủ chung. Hoàng Thị cùng Nhị Ngưu nghe xong lời này, lúc ấy liền kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng này hai cái tiểu nhân nói sai rồi, Hoàng Thị lại hỏi một lần nói, ai cùng đại ca ngủ chung. Tâm Nhu nha đầu, chính là thường đi theo đại tẩu cái kia nha đầu nha. Đại Hùng lại nói một lần, cái này, Hoàng Thị cùng Nhị Ngưu có chút tin, Đại Hùng đứa nhỏ này sẽ không nói lung tung. Hơn nữa hắn còn nói rất rõ ràng, là đi theo đại tẩu cái kia nha đầu, xem ra thật là có như vậy một chuyện. Nhị Nhu cùng Hoàng thị tương đối nhìn thoáng qua, hô Tiểu Bảo cùng Thần Nhi tới, làm cho bọn họ mang theo hai cái tiểu nhân vào Tiểu Bảo sân, dặn dò không làm người đi tê, không cần ra tới. Sau đó Hoàng thị cùng Nhị Nhu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp vào Đại Bảo sân, Nhị Nhu ở sân chờ, Hoàng thị đầu tiên là đi Vân Kỳ phòng ở xem, không ai ở trong phòng, Hoàng thị lại hướng khác phòng ở đi rồi đi. Vừa đi đến cách vách phòng cho khách, Hoàng thị thật là thiếu chút nữa bị khí vượng, đúng như Đại Hùng theo như lời, Đại Bảo cùng Tâm Nhu ngủ ở trên giường, lúc này hai người còn ngủ thơm ngọt, hơn nữa Đại Bảo thượng thân là trần trụi thân mình, vẻ mặt cánh tay đắp trong lòng Nhu trên người, Tâm Nhu trên người đều che lại đời, nhưng thật ra nhìn không ra có hay không mặc quần áo. Hoàng thị lúc ấy đầu óc trống rỗng, cũng không biết có phải hay không lập tức đánh thức Đại Bảo hảo, suy nghĩ một hồi, Hoàng thị không có lập tức đánh thức Đại Bảo, nhưng thật ra đi ra ngoài hỏi Nhị Nhu làm sao bây giờ, Nhị Nhu vừa nghe, cũng mau bị khí hôn mê, mới vừa tính toán phân phó Hoàng thị đi đánh thức Đại Bảo, đột nhiên liền nghe được mặt sau truyền đến tiếng la, ông thông ra, bà thông ra, các ngươi sớm như vậy liền đã trở lại a. La Vân Kỳ nương thanh âm, Nhị Nhu cùng Hoàng thị lúc ấy liền luống cuống, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ hảo, hai người quay đầu đi, Nhị Nhu bài trừ một tia so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói, là bà thông ra à, như thế nào hôm nay cũng như vậy đã sớm tới đâu. Bởi vì hoàng hốt, nói lời này thời điểm, Nhị Nhu trong thanh âm còn mang theo ti run rẩy. Vân Kỳ nhìn Hoàng thị cùng Nhị Nhu cùng nhau xuất hiện ở nàng sân, nguyên bản liền có chút kỳ quái, ngày thường Hoàng thị ngẫu nhiên sẽ đến Vân Kỳ sân đi một chút, nhưng là Nhị Nhu giống như từ này một nhà dọn tiến vào nơi này trụ lúc sau, liền chưa bao giờ từng vào cái này sân, này sẽ nhìn hai người đều ở, hơn nữa đầy mặt đều là kinh hoàng chi sắc. Vân Kỳ càng thêm cảm thấy có chút không thích hợp, ra tiếng hỏi đến, cha, nương, xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào trở về liền tới ta sân? Nhị Nhu cùng Hoàng thị nghe xong Vân Kỳ hỏi chuyện, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, cuối cùng vẫn là Hoàng thị phản ứng mau chút, nàng lắp bắp nói đến, không, không có việc gì, ta chính là tiến vào nhìn xem các ngươi còn thức không, ta từ trong nhà mang theo vài thứ tới, nghĩ cho các ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Vân Kỳ nương vừa nghe, liền bật cười, nói, bà thông ra thật đúng là nói đùa, này đều mau giữa trưa, như thế nào còn có thể không đứng dậy a? Ta Vân Kỳ nào có như vậy lười a? Chúng ta mới vừa mang theo nha đầu đi ra ngoài đều mua đồ ăn đã trở lại đâu, vừa lúc, mua không ít đồ ăn, toàn ra trở về cũng đủ ăn. Nay sẽ Hoàng thị cùng Nhị Nhu căn bản không nghe rõ Vân Kỳ nương nói gì đó lời nói, chỉ là lung tung cười nói, là, bà thông ra nói chính là, đúng rồi, bà thông ra ngươi chừng nào thì tới. Lần trước không phải nói tốt sao? Vân Kỳ nửa tháng trở về một lần làm nàng cha cho nàng nhìn một cái bệnh sao, hôm qua không phải đến nửa tháng sao, ta hôm kia nhờ người tới nói, làm Vân Kỳ trở về một chuyến, hôm qua Vân Kỳ đi trở về, hắn cha nói là nàng thân mình còn muốn điều trị, làm ta mang theo nàng tới trấn trên lại chảo chút dược, ta này sáng sớm không phải tới sao, Vân Kỳ nói là tả hữu đều tới rồi trên đường, liền cùng nhau mua vài thứ trở về, chúng ta mới như vậy vãn mới trở về. Vân Kỳ nương giải thích nói, Chương 638 thông đồng nha đầu. Sớm biết rằng bà thông ra các ngươi cũng hôm nay trở về trấn trên, chúng ta liền cùng nhau tới, tưởng là chúng ta so các ngươi sớm chút, cho nên bỏ lỡ. Vân Kỳ nương lại tiếp theo cười nói đến. Hoàng thị cùng Nhị Nhu đều khẽ mỉm cười gật gật đầu, không mở miệng nữa hỏi chuyện, cũng chỉ là ở trong sân ngơ ngác đứng. Nhìn hai người đứng bất động, Vân Kỳ nương cái này cũng có chút kỳ quái, bất quá nàng nhưng thật ra không biểu hiện ra ngoài, vẫn là cười nói đến. Bà thông ra hai người đứng ở trong viện làm gì đâu, bằng không chúng ta đi vào ngồi liêu. Hoàng thị hai người tùy ý gật gật đầu, nhưng chờ biết rõ ràng Vân Kỳ nương nói gì đó lời nói lúc sau. Hoàng thị vội vàng cười nói, bà thông ra, ta liền không đi vào đi, chúng ta liền ở chỗ này liêu là được. Vân Kỳ nương sau khi nghe xong, cảm thấy này hai người cũng là buồn cười, lớn như vậy sân, nhiều như vậy phòng ở, cố tình muốn ở một đám người đứng ở chỗ này, bất quá Vân Kỳ nương nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì. Chỉ là phân phó Vân Kỳ đến, Nga, cũng đúng, kia Vân Kỳ ngươi trước đem đồ vật cấp phóng trong phòng đi, bà thông ra, chúng ta qua bên kia ngồi liêu. Một bên Vân Kỳ còn không kịp đáp ứng, nhưng thật ra Hoàng thị nghe được nói Vân Kỳ muốn vào phòng, theo bản năng ngăn ở Vân Kỳ trước người, nói đến, không thể đi vào, ngươi không thể đi vào. Cái này Vân Kỳ càng thêm kinh ngạc, khó hiểu hỏi đến, nương, làm sao vậy, đây là ta sân, như thế nào không thể đi vào a? Đúng vậy, bà thông ra. Làm sao vậy à, ta Vân Kỳ mấy ngày nay không có làm sai sự tình gì đi, như thế nào ngay cả chính mình sân đều không thể đi vào, ngươi này cũng quá mức đi. Vân Kỳ nương nhìn đến Hoàng thị như vậy, lập tức thay đổi sắc mặt. Hoàng thị cùng Nhị Nhu cái này thật là không biết nên nói như thế nào, việc này thật là hảo xảo bất xảo, nếu là Vân Kỳ một người. Nay còn dễ dàng nói ra chút, nói vậy lấy Vân Kỳ tính tình cũng sẽ không như thế nào nháo, nhưng là này sẽ Vân Kỳ nương thế nhưng chạm vào tới, tuy rằng bọn họ cũng đáp ứng đại bảo nạp tiếp. Nhưng là nếu là bị bọn họ biết đại bảo sấn Vân Kỳ không ở, liền cùng Vân Kỳ nha đầu thông đồng tới rồi cùng nhau, lấy Vân Kỳ nương tính tình khẳng định sẽ nháo đến mọi người đều biết. Cảm thấy Hoàng thị cùng Nhị Nhu thực sự quá không thích hợp, Vân Kỳ không màng hai người ngăn trở. Lăng là hướng trong phòng đi rồi đi, không bao lâu, trong phòng thực mau liền vang lên Vân Kỳ tiếng thét chói tai, Vân Kỳ nương nghe được, lập tức đuổi đi vào, Hoàng thị cùng Nhị Nhu đối nhìn thoáng qua, Nhị Nhu làm Hoàng thị cũng đi vào. Đi vào trong phòng thời điểm, Vân Kỳ ở một bên ngốc lăng nhìn trên giường hai người, Vân Kỳ nương cũng là kinh ngạc há to miệng. Mà trên giường đại bảo chính luôn cuống tay chân ăn mặc quần áo. Thâm Nhu đâu? Tuy rằng trên mặt đều là ngượng ngùng, nhưng là ánh mắt lại là rất là đắc ý. Nhìn Hoàng thị đi đến, Vân Kỳ nương hướng tới Hoàng thị giống lên lên, bà thông gia. Khó trách ngươi cùng thông gia công mới vừa ở trong viện không chịu đi đâu, các ngươi Lâm gia nhưng thật ra hảo nha. Nhi tử ở chỗ này chỗ người, làm phụ mẫu thế nhưng ở bên ngoài giúp hắn thủ. Thủ cái gì à, muốn thủ ai à, là thủ không cho chúng ta Vân Kỳ tiến vào sao, các ngươi làm được ra chuyện như vậy, cũng quá không phải người. Tuy rằng nói chúng ta Vân Kỳ đồng ý các ngươi đại bảo nạp tiếp, nhưng là nói chính là nạp tiếp, nói chính là quang minh chính đại nạp tiếp, không phải muốn hắn ở chỗ này lén lút trộm người a. Vân Kỳ nương nói thật sự khó nghe, nhưng là dù sao cũng là chính mình trong nhà đối lý, lúc ấy Hoàng thị khí thế cũng lùn nửa thanh, phóng thấp giọng âm nói, bà thông gia, ngươi còn không có biết rõ ràng toàn bộ sự tình, ở chỗ này đại xảo đại nháo làm cái gì, chúng ta trước đi ra ngoài, làm đại bảo ra tới lại nói, được không? Như thế nào làm ra loại chuyện này còn sợ nhân ra xem không thành sao, hiện tại biết sợ xấu, mới vừa các ngươi ở trong sân thủ kia sẽ như thế nào không biết sợ xấu à, ta hiện tại không chỉ là muốn chính mình xem, ta còn muốn đi ra ngoài hâu người tới xem. Vân Kỳ nương nói liền thật tính toán nhấc chân. Hoàng thị nhìn Vân Kỳ nương bộ dáng, lúc ấy trong lòng tức giận cũng nổi lên tới, mở miệng nói, ta muốn ngươi đi ra ngoài, ngươi lập tức cho ta đi ra ngoài, đây là nhà của ta, nếu là ngươi không ra đi. Ta hiện tại liền hâu người tới đuổi ngươi đi, tin hay không? Vân Kỳ nương sau khi nghe xong, nhẹ nát Hoàng thị một ngụm, nói đến, phi, bà thông gia, ngươi này đây vì ngươi trong nhà có hai cái tiền dơ bẩn, thỉnh đến khởi người, ở trước mặt ta tự cao tự đại sao, ta cáo ngươi, ta thật đúng là không sợ, ngươi có loại hiện tại liền hâu người tới đuổi ta, vừa lúc nhiều kêu những người này tới làm chứng, chờ ta đi quan phủ cáo nhà các ngươi đại bảo thông dâm thời điểm, nhiều hai người chứng. Ngươi nói đến cãi nhau. Này Hoàng thị thật đúng là không phải Vân Kỳ nương đối thủ, không quá mấy chiêu đã bị Vân Kỳ nương nói đổ nói không ra lời. Bất quá nàng này sẽ đảo cũng thật là không dám kêu người vào được, rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt, nếu là vạn nhất Vân Kỳ nương thật đi báo quan, đến lúc đó thật là nhiều hai cái chứng nhân. Hoàng thị đang lo, nghe được trên giường đại bảo hô thanh, Vân Kỳ, kêu ngươi nương đi ra ngoài, ta lập tức liền ra tới, cùng các ngươi giao đãi rõ ràng chuyện này. Một bên Vân Kỳ này sẽ rốt cuộc cũng là lăng xong rồi. Nàng nhìn đại bảo liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập thất vọng cùng thương tâm, bất quá cuối cùng vẫn là nghe đại bảo nói, khuyên chính mình nương, sau đó cùng nhau đi ra ngoài, trong phòng Hoàng thị hung hăng trừng mắt nhìn đại bảo liếc mắt một cái, cũng đi theo đi ra ngoài. Sau đó vài người đều ở Vân Kỳ trong phòng chờ đại bảo lại đây, nào biết đại bảo lên lúc sau, cũng không lại đây giao đãi, chỉ là cấp vội vàng hướng trong viện đi rồi đi, sau đó một lát sau, tiến vào cũng không cố người khác, chỉ là hướng tới Vân Kỳ nói câu. Ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ta cùng Tâm Nhu tuyệt đối không có gì, ta hiện tại khiến cho người đem Tâm Nhu cấp bán đi đi ra ngoài. Vân Kỳ sau khi nghe xong, chưa nói cái gì, nhưng thật ra Vân Kỳ nương hô, đại bảo, mệt ngươi còn nói ra các ngươi không có gì, chúng ta đều bắt gian trên giường, nếu là này cũng chưa cái gì, kia thế nào mới tính có cái gì đâu, hơn nữa ngươi cũng đừng nghĩ đem việc này cứ như vậy đơn giản cấp lửa gạt qua đi, nhà của chúng ta người cũng không phải là tùy ngươi dễ khi dễ. Ngươi cần thiết cho chúng ta một cái giao đãi mới được. Kỳ thật đại bảo lúc này đầu góc còn có chút mơ màng, hắn thật là không biết đã xảy ra sự tình gì, dù sao đầu góc là trống rỗng, này sẽ bị chính mình nhạc mẫu một phen nói cũng không biết nên như thế nào làm hảo, liền vẫn luôn ngơ ngác đi trong viện ngồi. Mà Vân Kỳ nương ở Vân Kỳ trong phòng liền vẫn luôn nháo, một hồi là muốn Lâm gia nhất định phải cho nàng Vân Kỳ một cái cách nói, một hồi lại ở vì Tâm Nhu bất bình, tức giận thời điểm lại nói đợi lát nữa nàng muốn báo con đi. Cùng lắm thì một phách hai tán, xem kia tư thế, nàng thật là nói ra làm đến. Cuối cùng vẫn là Nhị Nhu nhìn như vậy cũng không phải biện pháp, chỉ phải hô Vân Kỳ nương cùng cả gia đình còn có làm Hoàng thị hô Tâm Nhu đi nhà chính bên kia, nói là trước biết rõ ràng tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì lại nói. Vân Kỳ nương nguyên bản là không muốn đi, cuối cùng vẫn là bị Vân Kỳ khuyên đã lâu mới đi, một phòng người đều ngồi ở trong phòng, hỏi Đại Bảo cùng Tâm Nhu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đại Bảo chỉ là nói, hắn tối hôm qua đi ra ngoài xã giao thời điểm uống lên chút rượu, cảm thấy có chút choáng váng đầu, vừa trở về liền nằm đảo trên giường ngủ, trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hắn một chút đều không có ấn tượng. Chương 639 say rượu hỏng việc. Nhưng Tâm Nhu cách nói rồi lại hoàn toàn bất đồng, nàng nói tối hôm qua bởi vì thiếu nãi nãi đi trở về, nàng cũng không có gì sự tình làm, sáng sớm liền hồi chính mình trong phòng ngủ, ngủ đến nửa đêm thời điểm, đột nhiên nghe được cách vách trong phòng có động tĩnh, lúc ấy nàng có chút sợ hãi. Bởi vì nàng là bên người hầu hạ Vân Kỳ, tới lại không lâu, trong nhà hạ nhân phòng bên kia không có an bài nàng chỗ nằm, lúc ấy Vân Kỳ nói là tả hữu chính mình trong viện cũng có chỗ ở. Liền an bài Tâm Nhu ở tại phòng cho khách cách vách một gian trong căn nhà nhỏ. Tâm Nhu nhớ nhà sở hữu chủ tử đều không ở, nay tiếp khách phòng hẳn là sẽ không có người, nghe được có động tĩnh, nàng sợ là có tặc vào phòng, vì thế nàng đánh bạo đi xem, đi vào mới nhìn đến là đại thiếu gia ở trong phòng, hơn nữa đại thiếu gia chính ngủ ở trên mặt đất, rầm gì, một bức rất khó chịu bộ dáng. Tâm Nhu vốn là muốn đi ra ngoài kêu gã sai vặt tới chiếu cố đại thiếu gia, nhưng là kia sẽ quá muộn, trong viện cũng không thấy được người. Tâm Nhu đành phải chính mình đi chiếu cố đại thiếu gia, Tâm Nhu phí một phen kính đem Đại Bảo kéo dài tới trên giường, vốn là muốn đi cấp đại thiếu gia nấu chút canh giải rượu, nào biết đại thiếu gia lúc ấy liền đem nàng đè ở dưới thân, nàng lớn tiếng hô người, nhưng là không ai tới, đến nỗi sau lại, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Tâm Nhu nói xong, một phòng người đều nhìn Đại Bảo, Vân Kỳ nương nhìn chằm chằm Đại Bảo hừ một tiếng, nói, hiện tại đều rõ ràng là chuyện như thế nào, thực rõ ràng chính là Đại Bảo thấy sắc nảy lòng tham. Sợ là hắn đã sớm coi trọng Tâm Nhu nha đầu, này vừa thấy chúng ta Vân Kỳ không ở nhà, liền nghĩ biện pháp đem nhân ra quải lên giường, Đại Bảo, ngươi còn có cái gì lời muốn nói không? Nói thật, Đại Bảo đối tối hôm qua sự tình hắn xác thật không có gì quá nhiều ấn tượng, nhưng là chính hắn trực giác hẳn là không phải giống Tâm Nhu nha đầu nói như vậy, nếu là nói tối hôm qua chính mình bởi vì quá say. Đi nhầm phòng nhưng thật ra có khả năng, bởi vì phòng cho khách là dựa gần chính mình phòng ở, khả năng đi nhầm cũng không nhất định. Nhưng nếu là nói chính mình say đem Tâm Nhu thế nào, kia hẳn là không quá khả năng, rốt cuộc cũng là thành quá thân người, rốt cuộc có hay không làm cái gì, Đại Bảo trong lòng vẫn là có chút rõ ràng. Sáng nay tỉnh lại, tuy rằng chính mình nửa người trên là trần trụi cùng Tâm Nhu nằm ở trên một cái giường, nhưng là nửa người dưới vẫn là ăn mặc bên trong quần, mà Tâm Nhu xiêm y đi nhưng thật ra thoát không sai biệt lắm, nhưng là trên người lại không có hoan ái qua đi dấu vết, nếu là giống Tâm Nhu nói, là chính mình cưỡng bách nàng. Như vậy chính mình tối hôm qua khẳng định là mất đi lý trí, trên người nàng hoặc nhiều hoặc ít hẳn là sẽ có chút dấu vết. Cho nên này sẽ Đại Bảo có chút hoài nghi Tâm Nhu nha đầu là đang nói dối, chẳng qua chính mình lại không nhớ rõ tối hôm qua sự tình. Hơn nữa cũng không ai có thể chứng minh rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Nếu chính mình thật nói không có gì sự tình nói. Nói vậy liền như Nhạc Mẫu nói, đều bắt gian trên giường, ai sẽ tin tưởng a? Nhưng là Đại Bảo cũng không có khả năng tùy vào người như vậy bôi nhọ hắn. Hơn nữa Nhạc Mẫu từ lúc bên ngoài tiến vào, nói chuyện liền như thế khó nghe. Đại Bảo nhấp môi suy tư một hồi, không vui mở miệng nói, Nhạc Mẫu, ta cùng Tâm Nhu nói là không giống nhau, nhưng là chúng ta đều là phiến diện chi tử, vì sao ngươi chỉ tin tưởng Nhu nói, không tin ta nói. Vân Kỳ nương sửng sốt một chút, tiếp theo lạnh giọng mở miệng nói, ừ, Tâm Nhu là cái cô nương già, hơn nữa nàng ở nhà của chúng ta cũng là ngây người một đoạn thời gian, nàng phẩm hạnh ta là hiểu biết, nàng một cái chưa xuất các cô nương. Bôi nhỏ ngươi chuyện như vậy đối nàng có chỗ tốt gì sao, tự nhiên ta là tin tưởng nàng. Ngươi tin nàng là chuyện của ngươi. Hiện tại sự tình là phát sinh ở nhà của chúng ta, hết thể liền từ ta định đoạt, ta nói rồi không nhúc nhích nàng liền không nhúc nhích nàng. Một cái làm nha đầu cũng dám nói như vậy lời nói dối. Ngươi tới, cho ta đem Tâm Nhu trói lại, hôm nay quản hắn có thể hay không bán, cũng trước bán đi lại nói. Đại Bảo vốn là bị buổi sáng này phiên luận 7-8 tao sự tình cấp làm cho vẫn luôn đè nặng một cổ khí. Này cũng bị Vân Kỳ nương nói cấp hoàn toàn chọc giận, hắn lười đến lại cùng Vân Kỳ nương lý luận, lập tức đứng lên tử, đi ra ngoài kêu người. Một bên Tâm Nhu nghe được Đại Bảo nói muốn đem nàng bán đi đi ra ngoài, lúc ấy liền lớn tiếng khóc lên, Hoàng thị cùng Nhị Nhu nhìn Đại Bảo đi ra ngoài, cũng đi theo đi ra ngoài, Vân Kỳ nương thấy, vừa muốn nói cái gì, đã bị một bên Vân Kỳ cấp gọi lại, hai người cũng đi theo đi ra ngoài, ngay sau đó, Tâm Nhu cũng đi theo đi ra ngoài, vừa vặn đại gia đi ra ngoài. Này liền đụng tới Lâm Hà đã trở lại. Lâm Hà sau khi nghe xong, đại khái minh bạch sự tình trải qua, nàng nhưng thật ra không trước hết suy nghĩ này Tâm Nhu hòa Đại Bảo lời nói, rốt cuộc ai thiệt ai giả, chỉ là thần sắc thoáng có chút lanh hướng Đại Bảo phía sau Vân Kỳ nhìn qua đi, Vân Kỳ cũng thấy được Lâm Hà ánh mắt, Pha là ủy khuất nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, môi giật giật, tưởng là tính toán giải thích cái gì, bất quá ngay sau đó lại nhìn nhìn người chung quanh, cuối cùng vẫn là không mở miệng, lại cúi đầu. Hoàng thị nhìn một sân người đều cương ở chỗ này, thấp giọng cùng Lâm Hà nói, Hà Nhi, đại bảo nói muốn đem Tâm Nhu cấp bán đi ra ngoài, nhưng Tâm Nhu lại không phải bán mình nha đầu, ngươi xem việc này hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Một bên Vân Kỳ nương chắc là nghe được Hoàng thị nói, lập tức ngữ khí liền có chút châm chọc nói, nha, bà thông ra, liền tính nhà các ngươi có mấy cái tiền, cũng không phải cái gì đều các ngươi định đoạt. Ta mới vừa không phải đã nói sao, người này nơi nào là nhà các ngươi nói muốn bán liền bán, nàng bất quá là tới nhà các ngươi làm sống, không có bán mình, các ngươi chỉ có thể sa thải, không thể bán đi. Lại nói Tâm Nhu là nhà của chúng ta thân thích, đã xảy ra loại chuyện này, các ngươi tổng phải cho người một cái giao đãi mới thành. Hoàng thị mấy người nghe xong Vân Kỳ nương nói, tức khắc đều nghẹn lời, ngay cả mới vừa thịnh nộ đại bảo cũng khôi phục lý trí, bọn họ xác thật đều quên nha đầu này không phải bán mình tiến vào, như vậy liền có chút khó làm. Mà Lâm Hà bởi vì đã sớm minh bạch Vân Kỳ nương đánh bản tính, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nhàn nhạt cười cười, làm bên người Tử Ngọc mang theo trong viện hạ nhân trước đi xuống, sau đó đem trong viện người đều kêu lên trong phòng, chờ mọi người đều ngồi định rồi lúc sau, Lâm Hà hướng tới Vân Kỳ nương cười cười, mở miệng, thím, vậy ngươi nói, ngươi tưởng chúng ta cấp Tâm Nhu một cái như thế nào giao đãi? Nghe được Lâm Hà như thế trắng ra hỏi chuyện, Vân Kỳ nương hơi sửng sốt, qua đi mới mở miệng nói, hô, đại tiểu thư, vấn đề này như thế nào có thể hỏi ta đâu, ta nếu là có thể giúp ngươi trong nhà làm chủ, cũng sẽ không nháo đến nước này à, ta không có khác yêu cầu, tóm lại Tâm Nhu tốt xấu cũng là nhà của chúng ta thân thích, nếu đại bảo làm ra loại chuyện này, vậy không thể ủy khuất Tâm Nhu. Thím ý tứ là làm ta đại ca cưới Tâm Nhu vào cửa sao? Lâm Hà lần nữa trắng ra mở miệng. Vân Kỳ nương đương nhiên bắt đầu tính toán chính là như thế, mới có thể đem Tâm Nhu cấp đưa vào tới, nhưng lời này nếu là nàng nói ra, này thân phận vẫn là có chút xấu hổ. Tuy rằng nàng nói Tâm Nhu là nhà bọn họ thân thích, nhưng là Vân Kỳ lại là nàng thân sinh nữ nhi, nàng tổng không thể làm người cảm thấy nàng ở giúp đỡ Tâm Nhu đối phó chính mình nữ nhi. Quan trọng nhất chính là nàng cảm thấy chính mình trong lòng tính toán khẳng định như thế nào đều không thể làm Lâm gia người nhận thấy được, cho nên này sẽ bị Lâm Hà như thế trực tiếp hỏi ra tới. Vân Kỳ nương tưởng trả lời là không đúng, không phải cũng không đúng. Hơn nữa nàng nhớ tới hôm qua Vân Kỳ về nhà lời nói, này sẽ trong lòng cũng không biết có nên hay không dựa theo trước kia tính toán tới làm, bởi vậy nàng càng thêm không biết nên như thế nào trả lời. Chương 640 nội tâm bất an. Hơn nữa nói thật, tối hôm qua phát sinh chuyện như vậy, cũng là Vân Kỳ nương bất ngờ. Hôm qua Vân Kỳ đột nhiên trở về cùng nàng nói là muốn nàng đi đem Tâm Nhu cấp tiếp trở về, nói Tâm Nhu không phải cái an phận người, nàng không nghĩ an bài Tâm Nhu làm đại bảo tiểu thiếp. Nàng nói Tâm Nhu này đi Lâm ra không bao lâu, nói chuyện làm việc xem kia tư thế so nàng cái này chính quy chủ tử đều còn giống chủ tử, lại còn có một chảo khẩn thời gian liền muốn đi câu dẫn đại bảo. Vân Kỳ còn nói lần trước Lâm Hà trở về, Tâm Nhu thế nhưng muốn câu dẫn Ôn Ninh Hiên sự tình. Vân Kỳ cảm thấy người như vậy, hiện tại là cái nha đầu chính mình đều đã khống chế không được, về sau làm nàng làm đại bảo tiểu thiếp, nếu là cho Lâm gia sinh một con, hoặc là về sau đại bảo cùng cha mẹ chồng sủng nàng chút, nàng sợ là càng thêm đến không được, bỏ đến chính mình trên đầu là nhất định sự tình, nói không chừng sớm hay muộn có một ngày sẽ đem chính mình cấp bài trừ Lâm gia. Vân Kỳ nương lúc ấy nghe xong Vân Kỳ những lời này, cũng là có chút do dự, chính mình nữ nhi là cái gì tính tình nàng là biết đến. Mà Tâm Nhu kia nha đầu cũng là chính mình lúc trước ở người môi giới trừ bỏ xem nàng lớn lên xinh đẹp ngoại, người còn cơ linh, cho nên lúc này mới lựa chọn nàng. Lúc ấy là nghĩ nếu là tuyển cái đầu gỗ mục não, làm sao có thể câu dẫn đến nam nhân đâu, khi đó chỉ là cảm thấy tùy nha đầu này như thế nào lợi hại, nàng bán mình khế còn ở chính mình trong tay, tưởng cũng là phiên không được tiên, nhưng là này sẽ nghe nữ nhi này vừa nói, nhưng thật ra cảm thấy cũng có loại này khả năng. Vân Kỳ nương nghĩ, lúc ấy liền cùng Vân Kỳ thương lượng nói bằng không đem này Tâm Nhu cấp tiếp ra tới, sau đó bán đi, lại một lần nữa mua cái thành thật xinh đẹp chút nha đầu trở về. Nhưng là Vân Kỳ không đồng ý, nàng không nghĩ lại làm những việc này, gần nhất bởi vì trong lòng trang những việc này. Nàng trong lòng luôn là thấp thỏm bất an, làm việc cũng sợ hãi rụt rè, liền sợ bị Lâm gia người phát hiện. Hơn nữa nàng còn nói, nàng cũng không nghĩ lại đi nhớ thương Lâm gia một ít cái gì gia sản. Này đó thời gian nàng thực rõ ràng cảm giác được đại bảo đối nàng đã có khúc mắc, trước kia đại bảo ngẫu nhiên sẽ lấy chút chướng mục về nhà xem, Vân Kỳ ở bên cạnh bưng trà đổ nước, đại bảo cũng chưa bao giờ có kiêng kỵ quá. Có đôi khi đại bảo ở cửa hàng có cái gì phiền lòng sự tình, trở về ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nàng nói, nhưng là trong khoảng thời gian này, có thể là đại bảo phát hiện cái gì, đã thật lâu không có ở nàng trước mặt xem qua chứng mục, có đôi khi lấy về tới, cũng luôn là một người ở thư phòng xem, cửa hàng sự tình liền càng thêm chỉ tự chưa đề ra. Bọn họ hai phu thê cảm tình vốn dĩ liền không phải đặc biệt thâm hậu, hai người cũng không phải thích người nói chuyện, trước kia còn có thể nói sự tình trong nhà, tâm sự cửa hàng. Nhưng là gần nhất hai người giống như càng ngày càng không có lời nói hàn huyên. Thậm chí có đôi khi mấy ngày đều không thể nói một câu, Vân Kỳ cảm thấy đại bảo đã ly nàng càng ngày càng xa, ở Vân Kỳ nội tâm tới nói. Nàng là cực kỳ không muốn như vậy. Hơn nữa từ Vân Kỳ nghe xong Lâm Hà những lời này đó lúc sau, nàng trong lòng cũng an tâm không ít. Tuy rằng cái này cô em chồng chỉ là miệng thượng nói, tạm thời cũng không có cho nàng hứa hẹn cái gì vật chất đồ vật, nhưng là Vân Kỳ lại là tin tưởng nàng nhân phẩm. Hơn nữa nàng cũng biết cái này cô em chồng ở nhà lực ảnh hưởng là có bao nhiêu, cho nên nàng tin tưởng Lâm Hà thật có thể nói được đến liền làm đến. Hơn nữa càng quan trọng là ở nàng nội tâm tới nói, nàng cảm thấy kỳ thật này gần nhất nhật tử cùng trước kia so sánh với, trước kia nhật tử hảo quá nhiều, trước kia tuy rằng trong nhà cũng luôn là có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng đều không phải cái gì đại sự, khi đó nhật tử nhẹ nhàng nhiều, Vân Kỳ trong lòng cũng vui vẻ. Trong khoảng thời gian này tuy rằng trong nhà không hề cãi nhau, Vân Kỳ lại có loại cảm giác, chính mình giống như đã bị xếp hạng cái này ra ở ngoài, không chỉ có đại bảo đối nàng lãnh đạm chút, liền thần nhi giống như cũng có chút phiền nàng, không hề cùng nàng cùng nhau làm theo sống, liền nói chuyện đều không quá nguyện ý nói, cái này làm cho Vân Kỳ trong lòng rất là hoảng loạn. Vân Kỳ không phủ nhận, từ biết chính mình không thể sinh hài tử về sau, trong lòng đối cả gia đình cũng có chút áy náy, nhưng chỉ là áy náy, rốt cuộc chính mình không có đã làm cái gì chuyện trái với lương tâm tình, vô luận bất luận cái gì thời điểm đều không trở dạ. Trong lòng bằng thẳng, nhưng này sẽ Vân Kỳ thật là làm không được, cho nên nàng hôm qua trở về, là cùng nàng nương thương lượng việc này. Vân Kỳ nương nghe xong Vân Kỳ nói lúc sau, lúc ấy liền nghiến răng nghiến lợi đem Vân Kỳ mắng một đốn, nói Vân Kỳ chính là cái hốc heo, tưởng sự tình chính là tưởng đơn giản như vậy, luôn là nhìn trước mắt nhật tử quá, không vì về sau tưởng, nói nàng chính mình đem nhân gia đương người một nhà xem, nhân gia nơi nào có đem nàng đương người một nhà nhìn đâu, nếu đúng vậy lời nói, như thế nào Vân Kỳ gả qua đi lâu như vậy. Trong nhà rốt cuộc có chút cái gì, lại đối nàng vẫn luôn là che che giấu giấu. Đâu? Không nói người khác, liền nói đại bảo, vì cái gì biết Vân Kỳ vừa đi hỏi thăm sự tình trong nhà, lập tức liền kiêng kỵ khởi Vân Kỳ tới đâu. Vân Kỳ chính là đại bảo tức phụ, theo lý này nam nhân cưới tức phụ, hẳn là thân nhất người chính là chính mình tức phụ, kia mấy thứ này lại có cái gì hảo giấu đâu. Đại bảo như vậy, thực rõ ràng còn không phải là không có đem Vân Kỳ đương người một nhà xem sao, liền đại bảo đều như vậy. Kia Lâm gia những người khác khẳng định sẽ như thế. Vân Kỳ vốn dĩ trong lòng là đã nghĩ thông suốt, nhưng là này sẽ nghe nương nói như vậy, giống như lại có như vậy vài phần đạo lý, đang lúc Vân Kỳ có chút do dự thời điểm, nàng nhị muội ở bên cạnh nói đến, đại tỷ, ta nói ngươi chính là thật buồn, ngươi ngẫm lại, ta nương sẽ hại ngươi sao, nương cùng ngươi nói này đó, còn không đều là vì ngươi ở tính toán, trước kia nhưng thật ra nói nương suy nghĩ nhiều quá, nhưng là ngươi hiện tại không giống nhau, nếu như là vẫn luôn không có hài tử. Về sau, khẳng định cũng muốn chút tiền bạc gia sản gì đó bản thân, nói câu không dễ nghe lời nói, vạn nhất về sau tỷ phu có cái gì nhị tâm, chính ngươi có cái gì, ngươi cũng không cần lo lắng về sau già rồi nhật tử không hảo quá, cùng lắm thì mang theo mấy thứ này chính mình quá, ngươi không cần dựa vào người khác nha. Lại nói nương nói này đó, cũng không có muốn ngươi làm cái gì chuyện xấu, bất quá là muốn ngươi ở Lâm gia hảo hảo quản cái này ra, cầm chính mình nên được, các ngươi như vậy đại một cái gia nghiệp, trong nhà nữ nhi không tính. Có mấy cái nhi tử, về sau gia sản khẳng định cũng là muốn phân, về sau phân ra, chính ngươi gia sản vẫn là muốn dựa ngươi xử lý a, ngươi hiện tại không học chút, về sau như thế nào xử lý a? Còn có lại nói ngươi cái kia cô em chồng không cũng nói sao, về sau này một cái đại gia sớm hay muộn muốn giao cho ngươi xử lý, ngươi nếu là hiện tại không đi quản, kia về sau nơi nào lại là lập tức có thể tiếp lại đây đâu, lại nói ngươi cha mẹ chồng tuổi cũng không nhỏ, ngươi cho là giúp bọn hắn giảm bớt gánh nặng là được. Hơn nữa ngươi ngẫm lại, một cái con dâu ở nhà chồng quản này đó vốn dĩ chính là hẳn là, giống ta còn không có quá muôn đâu, ta nhà chồng liền nói chờ ta qua đi, nhà này ra ngoại liền giao cho ta, ta bà đều mặc kệ đâu. Ngươi tưởng chúng ta nữ nhân chỉ cần một gả chồng, chính là một dạ đến giả, cái này ra hảo, chúng ta liền hảo, không tốt, chúng ta liền đi theo hư, bọn họ Lâm gia chính là đem sở hữu đồ vật đều giao cho ngươi trong tay, này đến cuối cùng còn không phải Lâm gia. Ta còn trước nay không nghe được nói cái nào nữ nhi một khi gả sau khi rời khỏi đây, sẽ đem nhà chồng đồ vật hướng nhà mẹ để dọn, là không. Chương 641 tâm kế. Lại lui một vạn bước nói, nếu là bởi vì này đó bọn họ đối với ngươi có ý kiến, đã nói lên bọn họ từ đầu đến cuối không có đem ngươi đương người một nhà xem, vậy ngươi còn hy vọng xa vời chờ ngươi già rồi, không có hài tử, bọn họ sẽ vì ngươi làm chút cái gì sao, đại tỷ này đó ngươi nhưng đến hảo hảo nghĩ kỹ nha. Vân Kỳ nhị muội nói xong, còn cùng nàng nương chớp cái mắt, Vân Kỳ nương lập tức liền lĩnh hội đổ, cũng tiếp lời đến, đúng vậy, Vân Kỳ, ngươi muội muội nói những câu có lý à, ngươi đến nghĩ kỹ mới là, ngươi đừng suốt ngày luôn là nghĩ như thế nào lấy lòng bọn họ người một nhà, tưởng cùng người khác đi giảng cảm tình, tình huống của ngươi rốt cuộc cùng người khác bất đồng a. Nói xong, Vân Kỳ muội muội nhìn Vân Kỳ có chút động dung, lại nói đến, đại tỷ, này Tâm Nhu nha đầu nếu là ngươi cảm thấy không thích hợp, ngày mai làm nương liền đi theo ngươi Lâm gia, đem nàng cấp tiếp trở về, ngươi không phải nói ngươi bà cũng nói không cần nàng làm sao, tiếp nàng trở về lại bán đi rất xa, đến nỗi này tiểu thiếp sự tình, ngươi thật sự không muốn, liền từ từ lại nói, ngươi đi về trước đem trong nhà sự tình quản lên, chuyện khác chậm rãi lại nói. Nói Vân Kỳ này người một nhà a, này tâm cơ sâu nhất kỳ thật không phải Vân Kỳ nương, mà là Vân Kỳ nhị muội, cái này cô nương phảng phất thật là di truyền Vân Kỳ cha mẹ sở hữu sở trường, không chỉ là tâm cơ thâm trầm, mồm mép cũng nhanh nhẹn, hơn nữa gặp chuyện bình tĩnh, đầu óc lại xoay chuyển mau, kỳ thật trong nhà có thật nhiều sự tình đều là nàng ở sau lưng ra chủ ý, chẳng qua nàng giống nhau sẽ không ra mặt, có chuyện gì đều làm Vân Kỳ nương đi nói mà thôi. Nàng như vậy khuyên Vân Kỳ, lời trong lời ngoài đều là không có muốn Vân Kỳ đi tính toán Lâm gia ý tứ, nhưng thực tế trung tâm ý tứ vẫn là không thay đổi. Bởi vì nàng xem thấu Vân Kỳ lần này trở về tâm ý là rất là kiên quyết, hơn nữa nàng cũng hiểu biết cái này đại tỷ nguyên bản liền không phải cái sẽ xử tâm cơ người, nếu là nương lại ngạnh buộc nàng đi làm. Nàng đến lúc đó khẩn trương, nói không chừng sẽ lộ ra dấu vết, vạn nhất đến lúc đó bị Lâm gia xem thấu, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hơn nữa nàng cũng xem ra, kỳ thật đại tỷ sở dĩ như vậy, là bởi vì nàng cô em chồng cùng nàng một phen bảo đảm, đại tỷ cảm thấy an tâm, về sau nhật tử giống như cũng có bảo đảm. Cho nên nàng cảm thấy tạm thời không thể bức nàng, mà là đổi một loại phương thức làm nàng đi làm. Nói như vậy nói, đại tỷ sẽ cảm thấy nàng bất quá là ở làm chính mình nên làm sự tình, cũng không có cái gì ý đồ, như vậy nàng sẽ không phản cảm. Nếu là Lâm gia bên kia vẫn là đối đại tỷ có ý kiến gì không, như vậy đến lúc đó đại tỷ đối Lâm gia một thất vọng, liền càng tốt làm. Tóm lại chỉ cần đại tỷ nguyện ý, nàng lại suốt ngày ở Lâm Giang ốc, luôn là có thể đột phá. Không nói cái khác, liền nói giống bọn họ những cái đó điểm tâm phô, chế cao phòng gì đó, chỉ cần biết rằng một cái đơn giản phương thuốc, tự nhiên về sau cái gì đều không lo. Giống Vân Kỳ nương khuyên Vân Kỳ làm này đó. Tuy rằng nói cũng có tư tâm, cảm thấy nữ nhi nếu là hảo, hắn hai lão về sau nhật tử cũng tốt hơn, nhưng là trong lòng nhiều nhất thật đúng là vì Vân Kỳ tốt. Rốt cuộc làm phụ mẫu, ai đều hy vọng nhi nữ quá tốt, Vân Kỳ ra chuyện như vậy, Vân Kỳ chính mình lại là cái không quá hiểu chuyện, nàng tự nhiên cũng đến vì Vân Kỳ tính toán. Nhưng là Vân Kỳ nhị muội đâu, nàng nói này đó lại là có tư tâm, nàng khoảng thời gian trước cùng cách vách thôn một cái nam hoa đính hôn, nam hoa trong nhà điều kiện không tồi, cha là trong thôn tộc trưởng, trong nhà còn ở khác trấn trên khai cái bán thức ăn cửa hàng, chủ yếu bán cũng là một ít điểm tâm linh tinh thức ăn. Trước đó không lâu bọn họ đính hôn thời điểm, này Vân Kỳ nương không phải từ đại bảo cửa hàng lấy về không ít điểm tâm đáp lễ sao, đính hôn sau không mấy ngày, bên kia người liền lấy nam hoa tới cửa tới, trên danh nghĩa là nói đến xem Vân Kỳ người nhà, nhưng kỳ thật là tới hỏi cái này điểm tâm là ai làm. Bởi vì kia điểm tâm bọn họ chưa từng có ở địa phương khác nhìn đến có bán quá, trừ bỏ bộ dáng đặc biệt, hơn nữa này hương vị cũng là so với bọn hắn cửa hàng đồ vật ăn ngon nhiều, lúc ấy bọn họ còn tưởng rằng là này nữ hoa trong nhà người làm, nghĩ nếu là, liền tới thảo muốn phương thuốc, sau đó cầm tới trong tiệm đi bán. Này nam hoa tới lúc sau, nhưng thật ra cũng không trực tiếp hỏi, chỉ là sau lại ở cùng Vân Kỳ nhị muội đơn độc ở chung thời điểm, làm bộ là thuận miệng hỏi ra tới, lúc ấy Vân Kỳ nhị muội cũng không nghĩ nhiều, liền nói thẳng là nàng tỷ tỷ ra cửa hàng bán điểm tâm, bởi vì lúc ấy vì cho chính mình tránh mặt mũi, còn nói chính mình tỷ tỷ trong nhà như thế nào có tiền, này điểm tâm phô như thế nào kiếm tiền, sinh ý có bao nhiêu hảo linh tinh. Lúc ấy nam hoa nhưng thật ra chưa nói cái gì, sau lại về đến nhà cùng người trong nhà vừa nói, người trong nhà lúc này mới minh bạch, ngày thứ hai khiến cho người đi thiên tâm chấn hỏi điểm tâm phô sự tình, chờ xác định chính là những cái đó điểm tâm thời điểm. Lúc ấy nam hoa người trong nhà liền nói hỏi cửa hàng người, nói có phải hay không có thể cho bọn hắn cung hóa, bất quá bị người lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nói là nếu là bọn họ muốn hóa, liền ấn giống nhau bán giá cả mua, tuyệt không cung hóa cấp nhà khác. Kia người nhà nghe xong, tự nhiên biết là chuyện như thế nào. Này ấn giá cả mua vào tới còn kiếm đến cái gì tiền a, nhân gia muốn mua sẽ không đi kia điểm tâm phô mua a, nhưng là kia điểm tâm lại xác thật quá có lực hấp dẫn, hơn nữa nghe Vân Kỳ muội muội nói còn như thế kiếm tiền, thật là cái thứ tốt. Hơn nữa hiện tại chỉ có một nhà cửa hàng có bán, nếu là chính mình ra cũng có thể làm ra như vậy điểm tâm nên thật tốt ta, liền tính bán kia một nửa giá cả đều phải đã phát. Kia người nhà về đến nhà sau, nhưng thật ra nghĩ ra một cái biện pháp, làm Nam Hoa đi khuyên Vân Kỳ nhị muội, làm Vân Kỳ nhị muội đi Vân Kỳ nơi đó thảo muốn bí phương. Hơn nữa lúc ấy kia Nam Hoa còn nói không ít dễ nghe lời nói Vân Kỳ nhị muội, nói cái gì bọn họ đều là đính hôn, về sau nàng gả qua đi, chính là trong nhà đương gia chủ mẫu, về sau này cửa hàng liền cũng là nàng, nàng khẳng định cũng là hy vọng cửa hàng sinh ý hảo linh tinh. Vân Kỳ nhị muội kỳ thật ở từ biết kia Nam Hoa trong nhà khai cái cửa hàng lúc sau, liền nghĩ tới tầng này mặt trên, nàng rất nhiều lần đều bên cạnh gõ đánh thọc sườn hỏi Vân Kỳ những việc này, chẳng qua cái này đại tỷ thật là quá vô dụng, sự tình gì cũng không biết. Mà hiện giờ nghe xong Nam Hoa còn cùng nàng nói này đó, nàng lập tức liền đáp ứng rồi, hơn nữa tâm tư càng sâu, chỉ là nói lộng phương thuốc sợ là muốn chút thời gian, muốn trước nói thông đại tỷ mới được, khả năng phải đợi đoạn thời gian. Nam Hoa lúc ấy liền cao hứng ôm Vân Kỳ nhị muội hôn một cái, còn nói không nóng nảy, làm Vân Kỳ nhị muội từ từ tới, nếu là có thể đem này phương thuốc làm của hồi môn đến lúc đó thành thân thời điểm cùng nhau của hồi môn qua đi, còn nói nếu là có cái này phương thuốc, xuất giá cùng ngày đều không cần khác của hồi môn. Này đó khẳng định là thiên hạ tốt nhất của hồi môn. Vân Kỳ nhị muội nghe xong này đó, càng thêm là tâm hoa nộ phóng, nàng thề nhất định phải lộng tới những cái đó phương thuốc, nhưng là này không cần phải nói, cái này phương thuốc đều không phải tùy ý có thể lộng tới, tự nhiên duy nhất biện pháp chính là thông qua nàng đại tỷ. Nguyên bản Vân Kỳ nhị muội kỳ thật là có chút khinh thường Vân Kỳ, nàng cảm thấy Vân Kỳ buồn, gả cho như vậy một kẻ có tiền nhân ra, cũng không biết vì chính mình ngư hoa, suốt ngày ngốc hề hề, liền biết ở nhà ngốc. Nhưng là này đó cùng nàng cũng không có gì quan hệ, cho nên Vân Kỳ thành thân trước đã hơn một năm, nàng trước nay cũng sẽ không cùng Vân Kỳ nói cái gì, chính là Vân Kỳ nương thuyết giáo, nàng có đôi khi còn sẽ giúp đỡ Vân Kỳ nói hai câu lời nói. Chương 642 khó đối phó cô em chồng. Nhưng là từ Nam Hoa nói việc này lúc sau, nàng liền cùng Vân Kỳ nương đứng ở cùng vị trí, chẳng qua nàng làm việc vẫn là hơi có chút thủ đoạn, nàng có cái gì không tốt sự tình luôn là làm Vân Kỳ nương bắn phát đầu, chờ đến nói tốt. Liền chính mình thượng, cái này làm cho Vân Kỳ đột nhiên cảm thấy cái này muội muội nguyên lai là nhất hiểu biết chính mình người, hơn nữa nói chuyện làm việc đều có đạo lý, cho nên Vân Kỳ vẫn luôn rất tín nhiệm cái này muội muội. Nói thật, kỳ thật Vân Kỳ muội muội nói tới nói đi cùng nàng nương cũng không sai biệt lắm, cũng không có cái gì tân ý, chẳng qua nàng muội muội thay đổi một loại phương thức, thay đổi một loại thái độ, làm Vân Kỳ hảo tiếp thu chút thôi.